Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 108 tới chương 136. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Huống chi là bây giờ. Chỉ sợ sức mạnh dược lão có thể phát huy lúc này, cùng lắm cũng chỉ là đấu tông sơ nhập, muốn đối đầu với vụ hộ pháp còn kém rất nhiều. Dược lão tự nhiên biết điểm này, nhưng ông vẫn không quá hoảng sợ, bởi vì ông không chỉ có một mình. Bên cạnh còn có một tiểu tử kinh khủng, hai người liên thủ, cho dù không thể thắng, cũng sẽ không bại. Dược lão lập tức nói với Tiêu Vũ, tiểu tử, hãy lấy thực lực thật ra đi, giờ chỉ có giết sạch thứ quái vật này mới còn chút hy vọng sống sót. Đạo lý này, Tiêu Vũ tự nhiên hiểu, gật đầu, sau đó đấu khí tuôn ra toàn thân, nguyên hỏa thần lôi trong đan điền toàn bộ được điều động. Đấu khí chi dực từ màu lam bạc ban đầu, chuyển biến thành kim sắc hỏa diễm chi dực, hai mắt Tiêu Vũ lôi điện đen trắng không ngừng bốc lên, tay trái tử cực cương lôi lấp lóe. Chân phải ám tận sát viêm cháy rực. Một thanh cự kiếm xuất hiện phía trên tay phải, nắm chặt chui kiếm, lam ngân lãnh điện và cực phá băng viêm quấn quanh nhau. Lúc này Tiêu Vũ, tựa như thiên thần hạ phàm, lôi điện và hỏa diễm khiến không gian quanh thân hắn tràn ngập sức mạnh hủy diệt cuồng bạo kinh khủng. Chính như Dược lão nói, tình hình hiện tại đã phát triển đến mức độ tồi tệ nhất, không thể che giấu nữa, chỉ có thể toàn lực ra tay, đánh chết vụ hộ pháp mới có thể có một tia sinh cơ. Nhìn thấy dáng người như thần linh của Tiêu Vũ, đôi mắt đỏ tươi của vụ hộ pháp không khỏi híp lại, ngưng trọng nhìn hai người này. Vốn tưởng rằng đối với mình có uy hiếp chỉ có Dược Trần một người, mình trả giá một chút là có thể bắt được hắn. Không ngờ tên đấu vương có tốc độ khiến mình kinh ngạc này, lại có thể thể hiện ra hình thái kinh khủng như vậy, lôi hỏa quấn quanh hắn, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là đạo lôi đình ở tay trái, càng làm hắn có chút run rẩy. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đối với sức mạnh bùng nổ của Tiêu Vũ, cho dù là Dược lão cũng vô cùng chấn kinh. Tiểu tử này rốt cuộc tu luyện thế nào? Tuổi còn trẻ đã là bát tinh đấu vương, hơn nữa còn có nhiều kỳ vật có thể sánh ngang dị hỏa như vậy. Rốt cuộc là vị cao nhân nào mới có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy? Hay hoàn toàn là vì khí vận của tiểu tử này nghịch thiên? Dược lão lúc này, không khỏi kinh thán mở miệng, tiểu tử, ngươi thực sự là một yêu nghiệt khiến người ta kinh ngạc không ngừng, lão phu đã đoán thực lực của ngươi ở mức cao nhất, không ngờ vẫn là xem thường ngươi. Tiêu Vũ đôi mắt lấp lánh lôi quang chớp chớp, nói, lão tiên sinh quá khen. Việc cấp bách là giải quyết tên này. Cơ thể Tiêu Viêm bị Dược lão khống chế, gật đầu, bây giờ đúng là không phải lúc nói chuyện phiếm, chờ giải quyết xong tên hồn điện hỗn xược này, lại đi tìm hiểu tiểu tử này cũng không muộn. Nhìn Tiêu Vũ thần uy lẫm liệt, Dược lão nhìn về phía vụ hộ pháp, cười hắc hắc, lão phu ngược lại muốn xem, thứ quỷ nhà ngươi, làm sao đối phó được hai người chúng ta. Dược Trần nói không sai, tên đấu vương trước đó lại có thể phát huy ra khí tức khủng bố tiếp cận đấu tông, lại thêm Dược Trần liên thủ, quả thật có thể mang đến cho mình phiền phức không nhỏ. Nhưng mình cũng không phải không có giúp đỡ, giọng nói cực kỳ khó nghe của vụ hộ pháp truyền đến, Dược Trần, đừng đắc ý quá sớm, kiệt kiệt kiệt, hôm nay bất kể thế nào, bản hộ pháp đều sẽ bắt ngươi về. Vừa dứt lời, Dược lão và Tiêu Vũ hai người liền biến mất. Đôi mắt đỏ rực của vụ hộ pháp lập tức khói đen đại phóng, trong tay xuất hiện ba cây hắc thiết liên, bắn ra về phía không gian hai bên trái phải. Tam đoạn hồn tỏa. Ba cây xiềng xích cuối cùng cực kỳ sắc bén, dưới sự thúc đẩy của đấu khí vụ hộ pháp, những phù văn quỷ dị trên đó nhảy múa, khói đen xoắn ốc từng vòng ở đầu nhọn của xích, đâm thủng không gian. Đương đương. Dược lão và Tiêu Vũ biến mất xuất hiện ở hai bên trái phải của vụ hộ pháp, huyền trọng xích và cự kiếm cùng với xiềng xích màu đen va vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm thanh thúy. Một kích này quả thực sắc bén, nếu là đấu tông trở xuống trúng phải một kích này, có thể sẽ phải trọng thương. Cũng may vụ hộ pháp chủ yếu chiếu cố Dược lão, xiềng xích đánh về phía mình chỉ có một cây, nếu không Tiêu Vũ cũng không thể nhẹ nhõm như vậy. Đòn tấn công cấp độ này đối với Dược lão mà nói, còn không tốn sức, sau khi huyền trọng xích đỡ đòn, cốt linh lãnh hỏa dưới sự khống chế tinh diệu của Dược lão, trong nháy mắt men theo xiềng xích thoát ra, tấn công về phía vụ hộ pháp. Vụ hộ pháp cũng đem phần lớn sự chú ý chuyển sang phía Dược lão, Tiêu Vũ nhân cơ hội này rút lui ra xa. Nhìn Dược lão và vụ hộ pháp đã giao chiến, Tiêu Vũ nín thở ngưng thần, tay trái tử cực cương lôi đại thịnh. Tử cực cương lôi, thiên uy cuồn cuộn, chí dương chí cương. Sau đó Tiêu Vũ giơ tay trái lên trời, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, tiếng sấm bên tai không dứt. Tử cực cương lôi ở tay trái trong nháy mắt phóng lên trời, bắn về phía tầng mây. Lôi điện màu bạc trắng trong mây đen kia, trong nháy mắt hóa thành màu tím, sau đó không ngừng đánh vào tay trái của Tiêu Vũ. Theo lôi đình hội tụ, một thanh lôi thương màu tím xuất hiện trong tay trái của Tiêu Vũ. Chờ lôi thương hoàn toàn hình thành, thân hình Tiêu Vũ mang theo lôi điện, trên không trung lóe lên mấy cái, xuất hiện sau lưng vụ hộ pháp. Lôi linh thiểm. Bạo liệt lôi nguyên thương. Dùng hết sức lực, Tiêu Vũ ném trường thương ra, Lôi thương màu tím hóa thành một đạo lôi quang, mang theo thiên uy cuồn cuộn, cực tốc lao về phía Vụ Hộ Pháp. Cảm giác nguy hiểm, để Vụ Hộ Pháp trong nháy mắt chú ý đến công kích của Tiêu Vũ, bên trong lôi thương bắn tới, mang theo huy hoàng thiên uy, khiến hắn không khỏi trong lòng rung động. Tên này tại sao lại có loại kỳ vật có thể nhắm vào linh hồn? Vụ Hộ Pháp trong lòng không khỏi gào thét, quả nhiên như hắn vừa cảm giác được, lôi đình màu tím kia có thể khắc chế linh hồn. Hơn nữa đối với người hồn điện như mình, có sức áp chế không nhỏ. Bạo liệt lôi nguyên thương này chính là Tiêu Vũ thôi động đến cực hạn, uy lực không thể khinh thường, lại thêm đặc tính của Tử Cực Cương Lôi cuồn cuộn thiên uy chuyên nhằm vào yêu tà. Vụ Hộ Pháp cũng phải phân ra một phần tâm thần, tay trái một đoàn khói đen hiện lên, theo hắn vung ra, sương mù mở rộng, hóa thành màn trời che đất. Hu hu trong khói đen, tà phong gào thét, âm khí bức người, chỉ thấy vô số bóng đen giãy giụa, không ngừng muốn thoát ra khỏi tấm màn đen này, dương nanh múa vuốt ra ngoài. Vạn hồn phệ. Bành. Bạo liệt lôi nguyên thương hung hăng bắn vào tấm màn đen, trong lúc nhất thời, lôi quang tứ phía, khói đen và tử lôi không ngừng xen kẽ, ăn mòn triệt tiêu lẫn nhau, phát ra tiếng xì xèo. Tâm tình Tiêu Vũ trầm trọng, hắn cũng sớm đã có dự đoán, công kích của mình sẽ không có tác dụng quá lớn, có thể khiến Vụ Hộ Pháp phân tâm đã là rất tốt rồi. Như vậy ít nhất Dược Lão có thể nhẹ nhõm hơn một chút, có thể tìm cơ hội công kích Vụ Hộ Pháp. Đúng lúc này, một luồng khí tức quen thuộc giáng xuống, Vân Sơn đuổi tới. Nhìn thấy Vụ Hộ Pháp đã cùng hai người đánh nhau, Vân Sơn mắt khẽ động, xem ra tình hình hiện tại vô cùng tệ hại, trên người Tiêu Viêm hẳn là có thứ khiến Vụ Hộ Pháp động tâm, cho nên mới rầm rộ như vậy muốn bắt hắn. Hơn nữa trạng thái và thực lực của tiểu tử Tiêu Viêm bây giờ, cho Vân Sơn một cảm giác nguy hiểm, đó là sức mạnh có thể sánh ngang với cảnh giới đấu tông của lão. Có lẽ Vụ Hộ Pháp chính là vì cái này, một thứ có thể để cho đại đấu sư nắm giữ sức mạnh ngang hàng đấu tông, thật sự là đáng sợ kiệt kiệt kiệt, Dược Trần, ta đã nói rồi, hôm nay bất kể thế nào, ngươi cũng chạy không thoát. Nhìn thấy Vân Sơn chạy đến, Vụ Hộ Pháp hung hăng cười to, sau đó truyền âm cho Vân Sơn. Vân Sơn, giúp bản hộ pháp kìm chân tên đấu vương kia. Đối với giọng điệu ra lệnh của Vụ Hộ Pháp, Vân Sơn cực kỳ không thoải mái, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Thế lực sau lưng gã này kinh khủng dị thường, mình cũng là dựa vào hắn mới đột phá được bức tường đấu hoàng, cho nên đối với mệnh lệnh của hắn, không thể không tuân theo. Bất quá mình bây giờ dù sao cũng là đấu tông, đối mặt với Vụ Hộ Pháp vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, Vân Sơn hừ lạnh nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, lão phu không phải là thuộc hạ của ngươi, nói chuyện khách khí một chút. Mặc dù lời nói cứng rắn, nhưng Vân Sơn vẫn ngoan ngoãn lao về phía Tiêu Vũ. Chặn trước mặt Tiêu Vũ, chia cắt chiến trường làm hai nửa, Vân Sơn không vội xuất thủ, mà là ánh mắt không rõ nhìn Tiêu Vũ. Vị lục phẩm luyện dược sư vừa rồi, ngay cả một chiêu của mình cũng khó mà đỡ được, bây giờ lại có thể tham gia vào trận chiến của cường giả đấu tông, ẩn giấu đủ sâu. Với cảnh giới đấu vương, thể hiện ra chiến lực như vậy, lôi đình hỏa diễm chói mắt kia, tỏa ra uy năng đáng sợ, người này đủ để Vân Sơn coi trọng. Tiêu Vũ khi Vân Sơn chạy đến, tâm tình lại một lần nữa trầm xuống, vốn dĩ mình và Dược Lão liên thủ, đều không nhất định đánh thắng được Vụ Hộ Pháp, bây giờ thêm một Vân Sơn, tình hình trở nên cực kỳ bất lợi. Bất quá cũng may hắn cũng có hậu chiêu, chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả tình huống xấu nhất hắn cũng đã cân nhắc đến, cuối cùng hâu chết về tay ai còn chưa chắc. Vân Sơn mở miệng trước, bản tông niệm tình ngươi là lục phẩm luyện dược sư, thành tựu lần này không dễ, vẫn là rời khỏi nơi này đi. Một nhân tài như vậy, Vân Sơn có ý muốn kết giao. Cho dù bây giờ hắn và Vụ Hộ Pháp đối đầu, nhưng xem ra, hai người còn chưa đến mức sống mái, hơn nữa mục tiêu của Vụ Hộ Pháp không phải Tiêu Vũ. Vân Sơn tin rằng, có thể bớt đi một kẻ địch mạnh như vậy, Vụ Hộ Pháp cũng rất vui lòng nhìn thấy. Đối với hảo ý của Vân Sơn, Tiêu Vũ lắc đầu, đa tạ hảo ý của Vân Sơn tông chủ, nhưng xin lỗi, chuyện này ta không thể không nhúng tay. Tiêu Vũ cũng không thuyết phục Vân Sơn rời đi, bởi vì hắn biết đó là không thể. Đối với việc Tiêu Vũ khăng khăng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, Vân Sơn có chút tiếc hận, một nhân tài như vậy, hôm nay sợ rằng phải vẫn lạc ở đây. Chợt thân hình Vân Sơn lóe lên biến mất. Tiêu Vũ ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt quay đầu, chân phải quét ngang, ám tận sát viêm cháy rực trên đó ăn mòn, cộng thêm kình khí cuồng đảng, hung hăng đá lên. Bành! Thân ảnh Vân Sơn cũng hiện ra sau lưng Tiêu Vũ, một chưởng đánh vào lòng bàn chân phải của Tiêu Vũ. Lực đạo kinh khủng, khiến Tiêu Vũ không khỏi lùi lại một khoảng cách, chân phải truyền đến một trận tê dại, khí huyết cũng có chút cuồn cuộn. Mà Vân Sơn cũng không thoải mái, bàn tay tiếp xúc với ám tận sát viêm, đấu khí bảo vệ trên bàn tay liền dính lên ngọn lửa màu xám này, nhìn ngọn lửa quỷ dị từng chút lớn mạnh trên bàn tay, cảm giác ăn mòn mục nát lập tức truyền đến. Khuôn mặt vốn hờ hững của Vân Sơn trong nháy mắt biến đổi, chợt bàn tay đấu khí phun trào, đánh bay đấu khí vốn bám vào lòng bàn tay, triệt để thoát khỏi ngọn lửa màu xám kia. Lão có thể cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa này, ngọn lửa châm chích như giòi trong xương kia, nếu không có đấu khí phòng hộ, trực tiếp tiếp xúc với cơ thể, cho dù lão là đấu tông, cũng sẽ cực kỳ chật vật. Loại ăn mòn đó, Vân Sơn tu hành cả đời, chưa từng thấy qua. Nhìn về phía Tiêu Vũ, ánh mắt Vân Sơn cũng không còn vẻ nhẹ nhõm như trước. Tiêu Vũ cũng cực kỳ cẩn thận nhìn Vân Sơn, bất kể là trận chiến cấp bậc nào, cũng không thể phân tâm, nhất định phải chuyên chú, nếu không nhẹ thì thụ thương, nặng thì chết. Cảm giác được bên kia, Dược lão đang bị vụ hộ pháp áp chế, Tiêu Vũ không thể kéo dài được nữa, nếu không bên kia phân ra thắng bại, sẽ không thể nào xoay chuyển được thế cục thất bại. Tay phải nhấc lên cự kiếm, băng lam lôi hỏa xẹt xẹt vang dội, Tiêu Vũ lại một lần nữa đón Vân Sơn mà đi. Vân Sơn cũng móc ra một thanh trường kiếm, trực tiếp biến mất tại chỗ. Tức khắc, phiến chiến trường này chỉ có kiếm ảnh trùng trùng, các loại lôi hỏa và đấu khí màu xanh nhạt đối đầu nhau nổ tung, không gian bị hai người đánh ra từng đạo gợn sóng. Khi song phương đang đánh đến hồi gay cấn, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ thẫm đột nhiên từ trong không gian chậm rãi hiện ra. Uy thế cường đại bên trong, mang theo một chút cổ lão thần bí và huyền diệu tạo hóa, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của bốn người. Bình. Tiêu Vũ cự kiếm vung lên, đánh lui Vân Sơn, nhìn thấy người tuyệt mỹ kia, vui vẻ nói, ngươi đã đến. Ta còn tưởng ngươi vẫn ở trong thành, đã đến rồi thì mau tới giúp ta có chút không chống nổi nữa. Tiêu Vũ nói, gắng sức đè nén bàn tay phải đang run rẩy vì va chạm với Vân Sơn. Vừa rồi hai người giao đấu với tốc độ mắt thường khó thấy, lực đạo đều đủ để phá nát núi non, nhưng Tiêu Vũ chung quy vẫn là đấu vương, có chênh lệch cực lớn với đấu tông, bất kể là thân thể hay đấu khí. Nếu không có kim quang hộ thể từ đạo diễm chi dực sau lưng, chỉ sợ hắn đã sớm bị thương. Người tới chính là Medusa, lúc trước ở Gia Mã Thánh Thành cảm nhận được khí tức đấu tông kia và nhìn thấy khói đen quỷ dị trên bầu trời, nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Thấy Tiêu Vũ vô sự, Medusa lòng căng như dây đàn mới hơi thả lỏng, lập tức một bước nhảy không gian, đến bên cạnh Tiêu Vũ. Vân Sơn nhìn người tới, trong nháy mắt kinh hãi, bởi vì lão đã từng gặp người này. Xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mà bây giờ khí tức của Medusa tỏa ra, cho lão cảm giác rất nguy hiểm, cái uy thế ngang hàng, thậm chí còn mạnh hơn cả mình, rõ ràng nàng cũng đã đột phá bức tường đấu hoàng, tiến vào hàng ngũ đấu tông. Mi mắt Vân Sơn giật, ngưng giọng nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chuyện hôm nay dường như không liên quan gì đến ngươi, xin đừng nhúng tay. Medusa nhìn về phía Vân Sơn, mang theo vẻ lười biếng và khí thế lấn át, chậm rãi nói, lão già nhà ngươi thế mà không chết, còn đột phá đến đấu tông, xem ra lời của gã kia không sai. Còn về việc có tham gia chuyện này hay không, chưa đến lượt ngươi lắm lời. Mặc dù chỉ ôm hy vọng mong manh thuyết phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng thấy nàng không hề nể mặt mình, gương mặt vốn bình thản của Vân Sơn, lập tức đen lại. Cùng là đấu tông, Medusa lại không coi mình ra gì, Vân Sơn lạnh giọng nói, Medusa, đừng tưởng rằng tiến vào đấu tông là có thể muốn làm gì thì làm, lão phu chỉ là nể tình ngươi ta cùng là hàng ngũ đấu tông, mới tốt lời khuyên bảo, đừng không biết điều. Là xà nhân nữ vương, Medusa làm việc trước nay luôn bá đạo, căn bản không để ý đến cách nhìn của người khác, cũng hoàn toàn không chấp nhận sự uy hiếp. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi muốn làm thế nào? Tiêu Vũ trực tiếp cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, nói, trước tiên cùng ta giải quyết Vân Sơn, bên kia còn có một gã kinh khủng hơn cần đối phó, minh hữu của ta có thể không chống đỡ được bao lâu nữa. Medusa lúc đến đã chú ý đến bên kia, bóng người khói đen kinh khủng kia, đang đè một người trẻ tuổi ra đánh. Nghĩ đến người trẻ tuổi kia chính là minh hữu trong miệng Tiêu Vũ, mà bóng người khói đen kia, hẳn là đấu tông cường giả khác mà hắn từng nói trên Vân Lam Tông ngoài Vân Sơn. Tình thế nghiêm trọng, trên chiến trường biến đổi trong nháy mắt, một giây sau liền có thể phân ra thắng bại, cho nên Medusa biết bây giờ không phải là lúc nói nhảm, liền lao thẳng về phía Vân Sơn. Tiêu Vũ thấy Medusa hành động, cũng theo sát phía sau, lao vút đi. Đối mặt với một cường giả đấu tông cùng cấp, cộng thêm một người có thể sánh ngang chiến lực đấu tông, Vân Sơn căn bản không dám lơ là, hết sức chăm chú. Chỉ thấy Vân Sơn cánh tay lắc một cái, đấu khí ngưng kết trên ống tay áo, cái tay áo được đấu khí gia trì, cứng rắn như sắt thép vung lên phía trước đón lấy một chiếc ngọc chân xuất hiện từ trong không gian. Bành! Sức mạnh của đấu tông lúc này được thể hiện vô cùng tinh tế, đấu khí khổng lồ như chất lỏng gia trì trên thân thể, một chiêu một thức của thân thể như vậy, đều không phải đấu hoàng bình thường có thể chịu đựng được. Tiêu Vũ trước đó có thể cận chiến với Vân Sơn một hồi, hoàn toàn là vì có kim quang hộ thể, nếu không bây giờ trên người chắc chắn đã bị thương. Medusa sau khi đối đầu với Vân Sơn một chiêu, chân còn lại cũng bổ ngang qua, tựa như cây búa sắt đang vung tới. Cùng là đấu tông, Vân Sơn đương nhiên sẽ không khinh thường bất kỳ công kích nào của Medusa, lấy chưởng vỗ tới, cả hai chạm vào nhau, đấu khí ba động ầm ầm nổ tung, trong kình lực kinh khủng, không khí xung quanh đều bị rút sạch. Tiêu Vũ lúc này đã đến sau lưng Vân Sơn, hắn định đánh lén. Mặc dù hắn vẫn được coi là một người có tam quan tương đối ngay thẳng, nhưng lại không cổ hủ, tình hình hiện tại, còn quản gì đạo nghĩa phong phạm, trước tiên hạ gục Vân Sơn, sau đó ba người vây công vụ hộ pháp, mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Tiêu Vũ tay phải vung cự kiếm, đấu khí tuôn trào, băng lam lôi viêm quấn quanh thân kiếm. Khắc họa ra một đạo phù văn đặc thù, mang theo thế bổ kim trảm sắc, xông thẳng vào sau lưng Vân Sơn. Liệt diễm cuồng đao. Huyền giai trung cấp đấu kỹ, dùng hỏa diễm gia trì thân đao, sắc bén lại kèm theo sức mạnh thiêu đốt, người luyện đến đại thành, một đao chém xuống, có thể khiến sông lớn phân dòng, khí kình nóng bỏng đi qua, nước sông cạn kiệt. Bởi vì không có đao, nên Tiêu Vũ dựa theo phương pháp tu luyện của liệt diễm cuồng đao, đổi thành cự kiếm sử dụng, kèm theo nguyên hỏa thần lôi, uy lực càng lớn, có thể đạt đến huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bang! Một kiếm này, không hề chém tới Vân Sơn, mà là chém vào tấm chắn hộ thể của lão, tấm chắn vốn vô hình, bị chém ra một vết nứt màu xanh biếc. Nhân cơ hội này, tử lôi ở tay phải Tiêu Vũ co lại, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm phun ra, cuối cùng tụ lại ở ngón trỏ và ngón giữa, ngưng luyện đến cực hạn, biến thành một đạo kình lực quán thông hai ngón. Đốt suy nghĩ. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, lấy đấu khí hỏa thuộc tính hóa thành hỏa diễm thực chất, thông qua kinh mạch đặc thù, tạo thành một đạo kình lực có thể thiêu đốt tim phổi, người bị trúng đòn, tim phổi như bị thiêu trong lửa dữ, không phải đấu linh trở lên không thể tu luyện. Đấu kỹ này phù hợp nhất với chiếc dương tâm viêm của Tiêu Vũ, cho nên Tiêu Vũ dùng chiếc dương tâm viêm để thi triển, uy lực sẽ cao hơn một bậc. Hai ngón khép lại, trực tiếp điểm vào chỗ vết nứt, luồng kình lực màu đỏ thẫm kia, xuyên qua vết nứt, thẳng đến hậu tâm của Vân Sơn. Vì phải chuyên tâm đối phó Medusa, nên Vân Sơn chỉ chừa một phần tâm thần phòng bị Tiêu Vũ, mãi đến khi Tiêu Vũ chém phá tấm chắn hộ thể của mình, mới chú ý đến luồng kình lực quỷ dị bất ngờ đánh tới. Chỉ thấy sau lưng Vân Sơn co rụt lại, sau đó chấn động ra ngoài. Đấu khí cuồng bạo như lụa trắng từ sau lưng phun ra, người đứng mũi chịu sào, đương nhiên là Tiêu Vũ. Làm. Đấu khí như lụa đập vào tấm chắn kim quang cách Tiêu Vũ 1 mét, đấu khí kinh khủng trực tiếp đánh cho kim quang dấy lên từng đạo gợn sóng, lực phản xung cũng bắn Tiêu Vũ bay xa mấy chục mét. Nhưng luồng kình lực đỏ thẫm lại không hoàn toàn tan biến dưới đấu khí tuôn ra, vẫn có một tia xâm nhập vào phổi của Vân Sơn. Vân Sơn chỉ cảm thấy phổi nóng lên, tựa như bị lửa đốt, nhưng mức độ này, lão vẫn có thể chịu đựng được, dù sao cũng là đấu tông. Bởi vì chỉ có một tia, nên không thể đến được tim, nếu không với đặc tính của chiếc dương tâm viêm, một kích này, e rằng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ cho Vân Sơn. Trong nháy mắt, Medusa lại lần nữa đánh tới, một thanh dao găm năng lượng đỏ thắm ngưng tụ trên tay, thẳng đến mặt Vân Sơn. Vân Sơn đau khổ chống đỡ, vì vừa rồi bị Tiêu Vũ đánh lén, lão đã rơi vào thế bị động trong trận chiến với Medusa. Cứ như vậy, Medusa chính diện cường công, Tiêu Vũ tả hữu du kích, làm cho Vân Sơn khổ không thể tả. Hoàn toàn không có chỗ để trả đòn. Cứ tiếp tục như vậy ta sớm muộn cũng sẽ bại. Ánh mắt Vân Sơn lóe lên vẻ quyết đoán, lần nữa nâng lên đấu khí hùng hậu như dịch nhầy, một chưởng vỗ ra, tựa như sông lớn chảy ngược, vô số dải đấu khí bạo lướt, đánh văng Medusa ra. Sau đó hai tay mở ra, lòng bàn tay ánh sáng đột nhiên đại thịnh, một đôi bàn tay năng lượng lớn chừng 10 trượng trống rỗng xuất hiện ở hai bên cách đó 10 mét. Đại bi tê phong thủ. Vân Sơn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, hai tay hướng về phía hắn vỗ xuống. Đôi bàn tay năng lượng kia theo động tác của Vân Sơn, mang theo kình phong hung hãn vỗ về phía Tiêu Vũ. Cảm nhận được nguồn năng lượng cường đại đang trút xuống, đồng tử Tiêu Vũ hơi co lại. Thân thể hắn chấn động, đôi cánh kim viêm sau lưng lập tức được thôi động. Kim quang từ đôi cánh tuôn ra, hóa thành một quả cầu vàng bao bọc lấy Tiêu Vũ, tựa như một chiếc kim chung vững chãi. 3. Lần này, kim quang của Tiêu Vũ không thể hoàn toàn ngăn cản được đôi bàn tay năng lượng khổng lồ của Vân Sơn. Sau khi làm chậm tốc độ của cự thủ đôi chút, nó liền vỡ tan trong một tiếng nổ vang. Tiêu Vũ cũng bị bắn ngược ra sau như một viên đạn pháo, lún sâu vào lòng đất cả mấy mét. Medusa sau khi bị Vân Sơn đánh văng ra liền lập tức tấn công trở lại. Nàng thừa dịp Vân Sơn đang mãi công kích Tiêu Vũ, ngưng kết một con cự xà năng lượng màu đỏ, hung hăng đánh vào sau lưng hắn. Oanh! Vân Sơn trúng đòn đau, cả người lướt đi mấy chục thước trên không trung mới miễn cưỡng dừng lại. Khí huyết hắn cuộn trào, một vệt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, đòn này đã khiến hắn bị thương nhẹ. Bất quá, Vân Sơn cũng không mấy để tâm đến vết thương nhỏ này, hắn quay người lao về phía Medusa. Medusa, con đùi phiền phức tạm thời đã giải quyết xong, tiếp theo để bản tông lĩnh giáo thủ đoạn của xà nhân nữ vương nhà ngươi. Vân Sơn nghiêm nghị hét lớn. Hắn cũng không trông mong một đòn vừa rồi có thể kết liễu Tiêu Vũ. Lực chiến đấu mà Tiêu Vũ thể hiện đã vượt qua cả đấu hoàng đỉnh phong, tuy vẫn kém một chút so với đấu tông như hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Mục đích của hắn không phải là giết cả hai, mà là cầm chân họ. Chờ đến khi vụ hộ pháp bên kia xong việc thì hai người này sẽ chẳng thể lật nổi sóng gió gì nữa. Nghe vậy, Medusa chỉ thản nhiên nhìn Vân Sơn đang lao tới mà không đáp lời. Nàng hiểu rõ thực lực của Tiêu Vũ hơn Vân Sơn nhiều, uy lực công kích cỡ đó còn chưa đủ để khiến Tiêu Vũ mất đi sức chiến đấu. Hai người lại một lần nữa giao tranh, những luồng năng lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi, khiến cả thiên tượng cũng phải biến đổi. Một bên là sắc đỏ và xanh biếc giao thoa va chạm, một bên là khói đen và sắc trắng lạnh lẽo ngang tài ngang sức. Chỉ sau ba hơi thở, Tiêu Vũ đã từ dưới đất vọt lên, vẽ ra một đường cong màu vàng kim, lao thẳng về phía Vân Sơn. Cú đánh vừa rồi chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Kim quang đã triệt tiêu hơn nửa uy lực của đôi bàn tay năng lượng kia, phần còn lại hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. Trận chiến bên phía mình tuy chiếm ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể hạ được Vân Sơn. Mặc dù Medusa đã tiến hóa thành công hai lần và trực tiếp bước vào cảnh giới đấu tông, mạnh hơn Vân Sơn không ít, nhưng cả hai đều là sơ giai đấu tông, muốn nhanh chóng nghiền ép Vân Sơn là chuyện không thể nào. Có thêm mình trợ giúp mà chỉ trong hơn 10 giây giao đấu đã khiến Vân Sơn bị thương, kể ra cũng đã là cực kỳ không dễ. Trong lúc lao đến Vân Sơn, Tiêu Vũ còn len lén liếc nhìn tình hình bên phía Dược Lão. Tiêu Viêm lúc này còn thảm hại hơn cả hắn, quần áo rách bươm nhiều chỗ, khí tức tuy vẫn ổn định nhưng vệt máu rỉ ra từ khóe miệng đã tố cáo thế yếu của cậu. Tiêu Viêm bây giờ không phải là đấu vương đỉnh phong trong nguyên tác khi ba lần lên Vân Lam Tông, mà chỉ là một nhị tinh đại đấu sư, thân thể khó lòng chịu đựng được việc Dược Lão dốc toàn lực. Dược Lão cũng không phải là Dược Lão của thời điểm đó trong nguyên tác, lực lượng linh hồn của ông hiện tại chỉ mới hồi phục đến mức ngang hàng với nhất tinh đấu tông. Đối mặt với Vụ Hộ Pháp, một trung giai đấu tông, ông yếu hơn không ít. Có thể cầm cự đến bây giờ đã là nhờ Dược Lão dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cộng thêm sự sắc bén của hai loại dị hỏa mới làm được. Không thể kéo dài được nữa. Nếu Vụ Hộ Pháp ra tay trước chúng ta thì phiền phức to. Nhận thấy tình thế bên Dược Lão không ổn, Tiêu Vũ xách cự kiếm, tăng tốc lao về phía Vân Sơn. Vạn Hóa Viêm và Quy Chân Lôi lóe lên, Tiêu Vũ một tay dung hợp chúng thành Huyễn Thế Lôi Viêm, giữ trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Medusa vẫn đang giao đấu với Vân Sơn, Tiêu Vũ mấp máy môi, một giọng nói truyền vào tai nàng. Tránh ra, ta sắp dùng đại chiêu. Medusa đột ngột dừng lại, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, thân hình biến mất trong không trung chỉ trong nháy mắt. Tiêu Vũ ném Huyễn Thế Lôi Viêm vào không gian, gần như chỉ trong một hơi thở, liền tạo ra một Huyễn Thế Lôi Viêm đường kính vài trăm mét, bao trùm cả hắn và Vân Sơn vào trong. Ngay lập tức, hai người đột ngột biến mất khỏi phương trời này. Vụ Hộ Pháp đột nhiên cảm thấy khí tức của Vân Sơn biến mất, giật mình kinh hãi, hắn vội nhìn về phía chiến trường của Tiêu Vũ nhưng không thấy Vân Sơn đâu, chỉ thấy Medusa đang nhanh chóng lùi lại. Lẽ nào Vân Sơn đã nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Vụ Hộ Pháp trở nên cực kỳ khó coi, nhưng vẻ ngoài của hắn bị khói đen che khuất nên người khác không nhìn thấy. Với kinh nghiệm dày dạn từng xông pha Trung Châu của Dược Lão, ông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ông xách theo Huyền Trọng Xích, cốt linh lãnh hỏa bùng lên, những đường vân kỳ lạ trên thân xích biến thành màu dung nham. Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Cự xích vung lên, một luồng thước phong màu trắng bắn ra, chém thẳng về phía Vụ Hộ Pháp. Oanh. Vụ Hộ Pháp vì sự biến mất của Vân Sơn mà thất thần, lĩnh trọn một đòn nặng nề này. Mũi thước nhọn tiếp xúc với cơ thể, hất văng hắn bay ngược ra sau rồi phát nổ dữ dội. Ngọn lửa trắng lạnh lẽo như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, hung hăng công kích Vụ Hộ Pháp. Dược Trần. Một tiếng gào thét chói tai vang lên từ trong sóng lửa, khói đen trong nháy mắt nuốt chửng những ngọn lửa kia, thân ảnh Vụ Hộ Pháp hiện ra. Chỉ thấy lồng ngực quấn trong khói đen của hắn phập phồng kịch liệt, hắn há miệng thở dốc. Rõ ràng đòn Diễm Phân Phệ Lãng Xích đã gây ra cho hắn thương tổn không nhỏ. Bên trong Huyễn Thế Lôi Viêm, Vân Sơn nhạy bén nhận ra xung quanh đã khác. Khí tức của Medusa hoàn toàn biến mất. Vụ Hộ Pháp và Tiêu Viêm cũng vậy. Phương trời này dường như chỉ còn lại mình hắn và gã lục phẩm luyện dược sư họ Chu đang bay tới. Đấu kỹ sao? Thật quỷ dị, ác chủ bài của ngươi quả nhiên là tầng tầng lớp lớp. Nhưng dù ngươi có quỷ dị đa dạng đến đâu, trong mắt đấu tông, mọi kỹ xảo cũng đều là vô ích. Ngươi và bản tông, có một khoảng cách không thể vượt qua. Vân Sơn thoáng kinh ngạc rồi lập tức lấy lại tinh thần. Dù không biết đối phương đã dùng thủ đoạn gì, nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đấu vương. Lực chiến đấu siêu quần thì đã sao, thủ đoạn quỷ dị thì đã sao, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Vũ không đáp lại lời lẽ ngạo mạn của Vân Sơn, mà vừa lao tới, vừa tuôn ra ám tẩn sát viêm trong tay. Ngọn ám tẩn sát viêm màu xám bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, sau đó dùng sức một chút, sát viêm chuyển thành ám tẩn sát khí đậm đặc, quấn quanh toàn bộ cánh tay hắn, trông như ma thủ từ địa ngục, u ám, mục rũng, ăn mòn tất cả. Đốt diễm tịch diệt. Tiêu Vũ vỗ tay trái về phía không gian này. Vô tận ám tận sát khí từ lòng bàn tay tuôn ra ào ạt, cả Huyễn Thế Lôi Viêm bị hắn nhuốm màu như chốn địa ngục. Không gian huyễn thế dưới sự ăn mòn của sát khí bắt đầu rung rẩy, từng vết nứt khổng lồ không ngừng xuất hiện, bên trong là ám tận sát viêm đang thiêu đốt, phản phất muốn ăn mòn và hủy hoại cả mảnh trời đất này. Uy thế khủng bố như vậy khiến khóe mắt Vân Sơn giật giật. Uy lực của đấu kỹ này đã có thể làm hắn bị thương. Nhưng hắn cũng không đợi vết nứt lan đến bên cạnh mình, đấu khí đã tuôn ra, tụ lại trên đỉnh đầu. Nguồn năng lượng màu xanh biếc khổng lồ trên đỉnh đầu hắn chấn động mạnh, rồi cấp tốc chuyển động, một hơi sau đã ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu xanh rộng hơn 10 trượng. Bề mặt trường kiếm có màu sắc vô cùng u tối, toàn thân không có chút hoa lệ nào. Khi trường kiếm ngưng tụ thành hình, không gian xung quanh lập tức chao đảo dữ dội. Rõ ràng, bên trong thanh trường kiếm hoàn toàn do đấu khí hùng hồn của Vân Sơn ngưng tụ thành này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Phong sát yên cương. Vân Sơn lạnh lùng quát khẽ, hai tay kết ấn, sau đó thủ ấn biến đổi, trường kiếm trên đỉnh đầu xoay tròn với tốc độ cao, phát ra tiếng kiếm rít vang dài. Keng. Sau đó Vân Sơn chỉ tay về phía Tiêu Vũ, trường kiếm lập tức lao vút tới, tốc độ nhanh đến mức có thể xuyên phá không gian, chỉ vài lần lấp lóe đã đến trước mặt Tiêu Vũ mấy chục mét. Đối mặt với đấu kỹ trường kiếm uy lực cực lớn như vậy, Tiêu Vũ vô cùng ngưng trọng. Bất quá hắn không có ý định đối đầu trực diện, mà đột ngột rời khỏi huyễn thế Lôi Viêm. Huyễn thế này do hắn tạo ra, tự nhiên có thể tùy ý ra vào. Rắc. Gần như ngay khoảnh khắc thân hình Tiêu Vũ biến mất, thanh trường kiếm kinh khủng kia đã lướt qua vị trí hắn vừa đứng, hung hăng đâm vào vách của thế giới huyễn ảnh, lập tức từng vết nứt xuất hiện. Vết nứt nhanh chóng lan rộng, nhưng huyễn thế Lôi Viêm vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Đồng tử Vân Sơn co rút lại, hắn thấy Tiêu Vũ biến mất vào hư không rồi không còn cảm nhận được một tia khí tức nào nữa, cứ như thể người này chưa từng tồn tại. Mà trong huyễn thế Lôi Viêm, chỉ còn lại một mình Vân Sơn. Lúc này, chiêu đốt diễm tịch diệt đã tràn ngập khắp huyễn thế, ngọn lửa màu xám vô tận hừng hực cháy, không ngừng ăn mòn Vân Sơn. Dù hắn đã dùng đấu khí phòng hộ, nhưng ngọn lửa này ngay cả đấu khí cũng có thể ăn mòn. Hắn không thể triệt tiêu hoàn toàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa thiêu đốt lớp đấu khí hộ thể, từng chút một tiếp cận cơ thể mình. A, Vân Sơn tức giận gầm lên. Giờ khắc này, hắn thật sự bị Tiêu Vũ chọc giận. Vừa rồi thì đánh lén, bây giờ lại còn nhốt mình vào nơi quái dị này, dùng thứ lửa kinh khủng tột độ này để đối phó, khiến hắn chật vật đến thế này. Hắn, Vân Sơn, từ khi trở thành đấu hoàng đỉnh phong tới nay, chưa từng bị ai bức đến mức này, ngay cả phong sát yên cương cũng phải dùng đến. Ngay cả Medusa, cũng là đấu tông, cũng không khiến hắn uất ức đến vậy, huống hồ kẻ vây khốn hắn chỉ là một đấu vương. Một đấu vương lại bức một đấu tông đến mức này, hắn, Vân Sơn, không gánh nổi cái mặt này, cho nên mới thẹn quá hóa giận. Trở lại thế giới bên ngoài, Tiêu Vũ nhìn thanh trường kiếm năng lượng đột ngột xuất hiện trong không gian mà vẫn còn chút sợ hãi. Nếu chậm một chút thôi, thứ mà thanh trường kiếm này cắm vào không phải là vách ngăn của huyễn thế Lôi Viêm, mà là thân thể của hắn. Không kịp lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Vũ cảm nhận được Medusa đã chạy ra xa gần 50 dặm, có chút cạn lời. Medusa tuy đã đi xa như vậy, nhưng vẫn luôn quan sát động tĩnh bên này. Thấy không có thứ gì kinh khủng xuất hiện, nàng mới nhận ra mình đã hiểu lầm, vội vàng quay trở lại. Một lúc sau, Medusa lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Vũ. Nhìn Medusa vừa xuất hiện, Tiêu Vũ lẩm bẩm, ta nói này đại tỷ, ngươi có cần phải chạy xa như vậy không? Đường đường là Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà lại vì ta sắp dùng một chiêu đấu kỹ mà sợ đến mức này à? Medusa nghe vậy, có chút tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Vũ, khịt mũi khinh bỉ nghĩ thầm, đại chiêu của ngươi mà chỉ là một chiêu đấu kỹ thôi sao? Bản vương đây cũng không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng hủy thiên diệt địa đó. Chỉ là lúc nãy nàng tưởng rằng đại chiêu mà Tiêu Vũ nói chính là chiêu kia, vì không muốn bị liên lụy nên mới nhanh chóng rút lui. Bị Medusa trừng một cái, Tiêu Vũ tỏ vẻ đã bị trừng không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không để ý, nói thẳng, hai ta hợp lực tấn công, hạ gục Vân Sơn trước đã. Medusa hiểu ý Tiêu Vũ, lập tức bay lên cao, đấu khí tuôn ra, ngưng tụ sau lưng thành một cái hố đen kinh khủng. Năng lượng màu đỏ thẫm từ trong hố tuôn ra, không gian cũng trở nên bất ổn, rung rẩy. Một cái đầu rắn năng lượng màu đỏ thẫm khổng lồ từ trong hố chui ra, lè lưỡi, mang theo khí thế cổ lão, cường đại, thông thiên, chỉ chăm chăm nhìn về phía không gian nơi Vân Sơn đang bị giam giữ. Tiêu Vũ tay phải xách cự kiếm, cực phá băng viêm và lam ngân lãnh điện cuốn quanh dung hợp, bám vào thân kiếm. Tiếp đó, hai tay hắn nắm chắc chui kiếm, giơ kiếm lên trời. Hàn khí kinh khủng xông thẳng lên trời, Lôi Viêm ngưng kết thành một thanh trường kiếm dài vạn mét. Chân Lam Băng Lôi Viêm Đại Bảo Kiếm. Tiêu Vũ vung trường kiếm chém xuống, nơi nó lướt qua, không khí đều bị đông cứng, băng tuyết từ hư không ngưng tụ. Trường kiếm băng giá chém xuyên không gian, chém huyễn thế Lôi Viêm thành hai nửa. Medusa cũng điều khiển cự xà lao tới, con đại xà màu đỏ từ trong hố bắn vọt ra, đấu khí toàn thân phân tán bốn phía, trong nháy mắt đã đâm vào không gian kia. Hai đại sát chiêu kinh khủng cùng lúc đánh vào một chỗ. Uy lực có thể tưởng tượng được. Bành bành bành. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, nếu không phải Tiêu Vũ và Medusa sớm dùng đấu khí bảo vệ toàn thân, e rằng cũng đã bị ảnh hưởng. Động tĩnh lớn như vậy bên này, Dược Lão và Vụ Hộ Pháp tự nhiên cũng chú ý tới. Đòn tấn công kinh khủng đến mức có thể trọng thương, thậm chí giết chết một đấu tông, khiến cả hai tâm thần chấn động. Không ổn. Vụ hộ pháp lập tức lao về phía vị trí của Vân Sơn, còn Dược Lão thì bay về phía Tiêu Vũ. Liên tục thi triển nhiều đấu kỹ như vậy, Tiêu Vũ tiêu hao không nhỏ. Hắn lập tức móc ra đan dược hồi phục đấu khí mà gặm, rồi ném cả bình đan dược cho Medusa. Medusa cũng không khách khí, đổ ra một viên nuốt vào, nhanh chóng hồi phục đấu khí đã tiêu hao. Nhưng khi Tiêu Vũ thấy vụ hộ pháp bay về phía Vân Sơn, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn lại móc ra đan dược ném về phía Dược Lão đang bay tới, rồi lao nhanh về phía vụ hộ pháp. Medusa không biết tình hình thế nào, nhưng thấy Tiêu Vũ ngưng trọng như vậy, cũng đi theo. Vụ hộ pháp đến nơi, liền phát hiện Vân Sơn đang rơi xuống. Lúc này, Vân Sơn đâu còn khí thế của một tông chủ nữa, mái tóc dài rối bù bay phất phơ khi rơi xuống, bộ hoa phục màu trắng mây đã rách nát. Gương mặt vốn anh tuấn cũng đen sì, bẩn thỉu, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng, những vết thương sâu tới xương trên người khiến người ta da đầu tê dại. Trước đó ở trong huyễn thế lôi viêm, Vân Sơn đã bị ám tận sát viêm làm cho điêu đứng, lại hứng chịu hai chiêu đấu kỹ kinh khủng như vậy, nếu không phải hắn dùng hết đấu khí để phòng ngự, e rằng đã bỏ mạng. Nhưng bây giờ, hắn đã trọng thương, đấu khí khô kiệt, không còn sức tái chiến. Vụ hộ pháp tóm lấy Vân Sơn, ánh mắt hung ác, không ngờ đấu tông mà mình vất vả bồi dưỡng lại bị thương thành ra thế này. Cảm nhận được ba người đang bay về phía này, sắc mặt vụ hộ pháp càng thêm khó coi. Với thực lực gần ngũ tinh đấu tông của mình, e rằng không chắc thắng được ba người họ, có khi còn bị giữ lại đây vĩnh viễn. Chó săn hồn điện. Giờ thì ta muốn xem ngươi bắt được ta kiểu gì, ha ha ha. Thấy tình hình có lợi, lại nhìn kẻ thù truyền kiếp là người hồn điện bị áp chế, tâm trạng Dược Lão phấn khởi, bật cười to. Nhưng Tiêu Vũ lại không lạc quan như Dược Lão, bởi vì hắn biết, vụ hộ pháp còn một chiêu bí pháp kinh khủng, đủ để khiến bọn họ khó mà ứng phó. Dược Lão cười xong, cũng ngưng trọng nhìn vụ hộ pháp. Mặc dù vừa rồi ông tỏ ra khinh thị, nhưng trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác. Đối với thủ đoạn quỷ dị của hồn điện, chính ông đã từng lĩnh giáo. Kiệt kiệt kiệt Dược Trần, ngươi thật sự cho rằng ba người các ngươi có thể giết được bản hộ pháp sao? Suy nghĩ này, không khỏi có chút xem thường bản hộ pháp rồi. Vụ hộ pháp ngẩng đầu nhìn ba người, phát ra tiếng cười quỷ dị. Trong giọng nói của hắn, hoàn toàn không có sự căng thẳng của thế một chọi ba, mà là mang theo vẻ trêu tức và chế nhạo. Đúng lúc này, phía tây vô số bóng người bay tới, đều là những người có đôi cánh đấu khí. Người đến nhanh nhất là Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó, một số lớn cường giả của Gia Mã Đế Quốc cũng đã tới, bao gồm Gia Hình Thiên, Pháp Mã và những người khác. Cổ Hà cùng các trưởng lão cấp đấu vương của Vân Lam Tông cũng đều đến nơi này. Tất cả mọi người khi nhìn thấy Vân Sơn bị một bóng người đen kịt trông không có vẻ gì là hiền lành sách trong tay, đều vô cùng chấn động, khó tin nhìn Vân Sơn đang vô cùng chật vật. Đây vẫn là vị cường giả đấu tông hăng hái lúc trước sao? Lão sư. Gương mặt xinh đẹp vốn bình tĩnh điềm nhiên của Vân Vận lập tức thất sắc. Nàng giơ kiếm chỉ vào vụ hộ pháp, lạnh giọng nói, ta không cần biết ngươi là ai, thả lão sư ra. Đối mặt với lời uy hiếp của Vân Vận, vụ hộ pháp cười hắc hắc, tiểu nha đầu, giọng điệu đừng có hung hăng như vậy. Lão sư của ngươi cũng không phải do ta đánh bị thương. Muốn tìm người báo thù thì tìm ba người kia kìa. Nói rồi hắn liền nhìn về phía ba người Tiêu Vũ đang bay tới. Vân Vận cũng nhìn sang, đó chính là Chu Tiên Sinh và những người lúc trước bị làn khói đen truy đuổi. Ngay sau đó, Vân Vận quát lớn, nói hưu nói vượng. Chuyện lúc trước, lão sư đã giải quyết xong, còn đích thân thả họ đi, làm sao có thể lại là địch với họ được. Sau đó, đấu khí bắt đầu ngưng tụ vào thanh trường kiếm trong tay nàng, ra vẻ nếu vụ hộ pháp không thả Vân Sơn ra thì sẽ lập tức ra tay. Kiệt kiệt kiệt bản hộ pháp chẳng thèm quan tâm ngươi tin hay không. Còn về Vân Sơn, bản hộ pháp sẽ trả lại cho ngươi ngay lập tức. Vụ hộ pháp lại cất tiếng cười quá dị, sau đó bàn tay đột nhiên chụp lên đỉnh đầu Vân Sơn. Từ bàn tay khói đen kia truyền đến một lực hút quỷ dị kinh khủng, kéo giật thứ gì đó bên trong cơ thể Vân Sơn. Vân Sơn vốn đang hôn mê bỗng bị cơn đau xé rách linh hồn làm cho tỉnh lại, cơn đau đớn đó khiến toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Vụ hộ pháp, ngươi! Vân Sơn chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng, gào lên. Thấy Vân Sơn tỉnh lại, vụ hộ pháp hừ lạnh một tiếng, phế vật vô dụng, cũng công bản hộ pháp bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, thế mà lại bại nhanh đến thế. Để bản hộ pháp phải rơi vào tình cảnh này, ngươi đã không còn cần thiết tồn tại nữa, trở thành một phần sức mạnh của ta đi. Nói xong, vụ hộ pháp trực tiếp tách linh hồn của Vân Sơn ra. Trên tay hắn, linh hồn bán trong suốt của Vân Sơn bị nắm chặt, không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó vụ hộ pháp ném thân thể Vân Sơn sang một bên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Tiêu Vũ đã đến gần, thấy vụ hộ pháp đã rút linh hồn Vân Sơn ra, mí mắt hắn giật mạnh, lòng dạ trùng xuống đáy cốc. Vẫn là chậm một bước. Thấy đám người Tiêu Vũ đã bay tới, Vụ hộ pháp không chút do dự, bung linh hồn thể của Vân Sơn ra, hai tay đột nhiên biến ảo, kết thành từng đạo thủ ấn quỷ dị mà phức tạp. Khói đen cuồn cuộn, tạo thành một quả cầu che chắn quanh thân hắn 5 mét. Chớp mắt sau, một tiếng hét chói tai sắc bén vang vọng khắp bầu trời. Cửu U Sâm Phệ Hồn. Tiếng hét vừa dứt, chỉ thấy mấy luồng khói đen quỷ dị đột nhiên từ trong cơ thể vụ hộ pháp tuôn ra, cuốn lấy linh hồn Vân Sơn, kéo vào trong cơ thể hắn. Ngay lập tức, những tiếng nhai nuốt kèm theo từng tràng kêu thảm của Vân Sơn vang lên, khiến người ta rợn tóc gáy. Ngăn hắn lại. Đám người Tiêu Vũ đã đến trước mặt vụ hộ pháp 10 mét. Tiêu Vũ thấy cảnh này, không cần hô hoán cũng biết, nếu thật sự để hắn nuốt chửng linh hồn Vân Sơn, e rằng thực lực của vụ hộ pháp sẽ tăng lên đến lục tinh đấu tông, thậm chí còn cao hơn. Khi đó, với sức chiến đấu của ba người họ chỉ có thể ngang hàng với sơ giai đấu tông mà nói, đó sẽ là một phiền phức cực lớn. Dược lão kiến thức uyên bác, liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của vụ hộ pháp, sắc mặt lập tức thay đổi. Ba người đuổi tới, liên tục phát động công kích. Thất luyện màu đỏ thẫm, ngọn lửa trắng lạnh lẽo cùng đủ loại lôi hỏa không ngừng đánh vào lớp lá chắn khói đen quanh thân vụ hộ pháp, nhưng lại khó mà phá vỡ được. Vụ hộ pháp thấy ba người làm chuyện vô ích, lập tức cười ngạo mạn, kiệt kiệt kiệt, các ngươi cho rằng bí pháp của hồn điện ta dễ phá như vậy sao? Ngoan ngoãn chờ chết đi. Tiêu Vũ và mọi người cũng đành bó tay, cái lá chắn đó, dù tập hợp sức lực của cả ba người, e rằng cũng khó mà phá vỡ. Chờ những người khác phản ứng lại, Vân Vận nhanh chóng bay về phía thân thể đang rơi xuống của Vân Sơn. Đón lấy Vân Sơn, Vân Vận ngơ ngác nhìn cơ thể không còn hơi thở của ông. Nàng không ngờ, hôm nay, ngày hẹn ước 3 năm, người thầy đã nuôi nấng mình khôn lớn lại sẽ chết trong tay người khác. Lập tức, trong đôi mắt đẹp của Vân Vận vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Nàng cầm trường kiếm, lao về phía cái lá chắn màu đen kia. Trả linh hồn lão sư lại đây. Vân Vận lạnh lùng quát khẽ, đấu khí trên trường kiếm điên cuồng ngưng tụ. Sau đó chỉ thẳng vào lá chắn khói đen, một luồng sáng màu xanh nhạt mang theo lực xuyên thấu kinh khủng bắn tới. Phong chi cực vẫn sát. Chiêu đấu kỹ mà ngay cả ngũ, lục tinh đấu hoàng cũng phải xem là cực kỳ nguy hiểm, khi tiếp xúc với lá chắn khói đen lại không gây ra nửa điểm gợn sóng. Ngược lại, nó còn kích phát một lực đẩy ngược, bắn Vân Vận bay xa cả 100 mét. Hít. Những đấu vương kiến thức nông cạn đều hít một hơi khí lạnh, thật không thể tưởng tượng được, ngay cả một đòn tấn công kinh khủng như của Vân Vận mà cũng không có tác dụng. Mà Gia Hình Thiên và các cường giả cấp đấu hoàng khác đều lắc đầu. Vừa rồi ba người Tiêu Vũ điên cuồng oanh tạc như vậy mà cũng không phá nổi tấm lá chắn đó, huống chi là một tam tinh đấu hoàng như Vân Vận. Bị những gì thấy hôm nay làm cho chấn kinh, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, sắc mặt Gia Hình Thiên và mọi người đều trở nên âm trầm. Bóng người khói đen kia rõ ràng không phải là người tốt lành gì, ngược lại giống như một kẻ đồ sát. Cảnh tượng Vân Sơn bị hắn rút linh hồn rồi hòa tan vào cơ thể đã mang lại cho họ một cú sốc, khiến nỗi lòng kinh hoàng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Nếu hôm nay ba vị cường giả này thật sự thất bại, thì một kẻ khủng bố như vậy có mang đến tai họa cho Gia Mã Đế Quốc hay không? Rất có khả năng là có. Cho nên Gia Hình Thiên và Pháp Mã lập tức bay về phía đám người Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thoáng một cái, chặn Vân Vận vẫn còn muốn xông lên dùng kiếm chém vào lá chắn lại, trầm giọng nói, đừng phí sức nữa, giữ lại chút đấu khí đi. Mau chóng dẫn mọi người rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nếu không họ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bị ngăn lại, Vân Vận cũng đã khôi phục lại một chút lý trí. Nàng không phải là người không biết nặng nhẹ, chỉ là cái chết của lão sư đã giáng một đòn quá lớn lên nàng, nên mới hành động như vậy. Nàng cũng biết kẻ bên trong lá chắn khói đen kia rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn lão sư, cộng thêm ba người này nữa thì càng khó đối phó. Ở đây đã có 4 vị cường giả cấp đấu tông, nếu họ đánh nhau, không cẩn thận, tính mạng của đám người mình đây đều sẽ phải bỏ lại nơi này. Lúc này, Gia Hình Thiên và Pháp Mã cũng đã đến bên cạnh đám người Tiêu Vũ. Trong giọng nói mang theo sự tôn kính chưa từng có, chắp tay nói, Chu lão đệ, không biết có việc gì chúng tôi có thể giúp được không, xin hãy phân phó. Chuyện hôm nay quá trọng đại, người này xem ra cũng không phải người của Gia Mã Đế Quốc chúng ta, nếu để mặc hắn, e rằng Gia Mã Đế Quốc sẽ phải đối mặt với một trận đại nạn. Tiêu Vũ quay đầu nhìn họ, nghe họ nói liền biết họ đang nghĩ gì. Cho nên Tiêu Vũ nói, dẫn tất cả mọi người ở đây rời đi, càng xa càng tốt. Trận chiến kế tiếp không phải là thứ các ngươi có thể tham gia. Nghe vậy, Gia Hình Thiên và Pháp Mã nhìn nhau, sau đó gật đầu, nhanh chóng bay trở về, bắt đầu sơ tán tất cả những người đã kéo đến. Vân Vận liếc nhìn lá chắn khói đen và đám người Tiêu Vũ, nghiến chặt răng, đè nén nỗi bi thương trong lòng, mang theo thi thể Vân Sơn bay về hướng Vân Lam Tông. Tiểu tử cũng nhận được truyền âm của Tiêu Vũ, bảo rời đi. Tiếp theo ngươi định làm thế nào? Nếu thật sự để quái vật này thi triển thành công bí pháp, e rằng sẽ vô cùng phiền phức. Đến lúc đó bản vương sức cùng lực kiệt, sẽ rời đi. Cũng sẽ không quản ngươi. Medusa quan sát vụ hộ pháp đang thực sự nuốt chửng linh hồn bên trong lá chắn, lạnh lùng nói. Dược lão bên cạnh sắc mặt cổ quái, có thể khiến một Medusa cao ngạo, lạnh lùng và tuyệt mỹ này đến đây trợ trận, tiểu tử này thật sự không đơn giản. Lần trước chính mình và Tiêu Viêm đã lẻn vào tộc của nàng để trộm dị hỏa, vì không muốn bị nữ nhân kinh khủng này phát hiện, có thể nói là đã cẩn thận đến tột cùng. Chỉ không ngờ rằng, nữ nhân này mất đi dị hỏa mà vẫn có thể tiến hóa. Bất quá, khi Dược lão nhìn thấy ngọn lửa của Tiêu Vũ có thể sánh ngang dị hỏa, ông đã đoán ra được đại khái nguyên nhân. Đây chính là cái gọi là gừng càng già càng cay. Những lão yêu quái như Dược lão, chỉ dựa vào một chút manh mối là có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Tiêu Vũ nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, lúc trước ta đã hứa với ngươi rồi, nếu chuyện không thể làm, ngươi có thể tự động rời đi. Lần ra tay vừa rồi đã xem như hoàn thành ước định của chúng ta. Sau đó, hắn nói tiếp với Medusa và Dược lão, hai người cũng mau chóng rời khỏi đây, đi xa ít nhất 70-80 dặm. Tiếp theo, ta muốn thử ngắt đòn bí pháp của gã quỷ này. Medusa nhíu mày nói, ngươi định dùng chiêu đó sao? Nhưng nếu không thể đánh cho hắn trọng thương, kết quả thế nào không cần bản vương nói nhiều, ngươi cũng tự biết. Hai người nói chuyện bí hiểm, khiến Dược lão không hiểu ra sao. Chiêu đó. Lẽ nào tiểu tử Tiêu Vũ này còn có ác chủ bài nào có thể lay chuyển được gã quỷ của hồn điện bây giờ sao? Tiểu tử, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Chuyện này là do lão phu gây ra, nói gì thì nói, lão phu cũng sẽ không để tiểu tử Tiêu Viêm này bỏ mạng ở đây. Dược lão cất giọng tang thương. Hôm nay nếu không phải chính mình để lộ cốt linh lãnh hỏa, e rằng mọi chuyện đã không phát triển đến mức này. Nhưng ai mà ngờ được, một Vân Lam Tông nhỏ bé lại ẩn giấu một hộ pháp của hồn điện. Tiêu Vũ nghe vậy lắc đầu, nói, không còn thời gian nữa, các người đi nhanh lên. Lát nữa quay lại tiếp ứng ta là được. Hôm nay nói gì cũng phải giữ hắn lại đây triệt để, nếu không sẽ là hậu hoạn vô cùng. Dược lão cũng không biết rằng, nếu ánh mắt của hồn điện chuyển dời đến Tiêu gia sẽ phải đối mặt với tai họa lớn đến mức nào. Thấy Tiêu Vũ quyết tâm như vậy, Dược lão vẫn hỏi một câu, tiểu tử, có chắc chắn không? Tiêu Vũ vội vàng gật đầu, có. Nghe vậy, Dược lão cũng không do dự nữa. Ông vốn là người quyết đoán, lập tức điều khiển thân thể Tiêu Viêm, bay khỏi nơi này. Nếu thật sự không được thì mau chóng thoát đi. Medusa nhìn sâu vào mắt Tiêu Vũ, để lại một câu rồi cũng theo Dược lão rời đi. Đối với việc Dược lão và Medusa đột ngột rời đi, vụ hộ pháp cũng không hề lo lắng, bởi vì không cần bao lâu nữa, hắn sẽ có thể hoàn tất việc thôn phệ. Đến lúc đó thực lực bạo tăng, Dược Trần căn bản không thể trốn thoát. Còn tên đấu vương 8 sao trước mặt này, căn bản không thể ngăn cản được mình. Kiệt kiệt kiệt, thế nào, ngươi còn ác chủ bài gì nữa không? Mau chạy trốn đi, có lẽ bản hộ pháp sau khi truy bắt Dược Trần sẽ không đuổi kịp ngươi, ngươi vẫn còn chút hy vọng sống sót. Nghe lời vụ hộ pháp, Tiêu Vũ không hề để tâm. Gã này rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Chờ hắn hoàn toàn thôn phệ linh hồn Vân Sơn, khi đó với thực lực của một đấu tông 6, 7 sao, tốc độ của hắn sẽ đạt đến một trình độ chưa từng có. Sau khi bắt được Dược lão, hắn hoàn toàn có thời gian tìm đến mình gây phiền phức. Bây giờ hắn chính là một cái bia sống, đúng là thời cơ tốt nhất để mình thi triển chiêu kia. Nếu chờ hắn thành công, e rằng ác chủ bài của mình cũng chưa chắc có thể gây ra tổn thương cho hắn. Thấy người này không để ý đến mình, trong mắt vụ hộ pháp bộc phát ra ánh hồng quang kinh khủng, sát khí đằng đằng. Tiêu Vũ mở ra hai cánh, nhanh chóng bay lên giữa không trung. Tiếp theo, hắn sẽ sử dụng ác chủ bài lớn nhất của mình, thành bại là ở đây. Tiêu Vũ thôi động toàn bộ đấu khí trong cơ thể, thi triển Tử Cực Cương Lôi và Ám Tận Sát Viêm. Sau khi vận hành chúng qua một kinh mạch đặc biệt trong cơ thể, hai đạo nguyên hỏa thần lôi này trực tiếp xuất hiện trên hai tay hắn. Hù nhìn hai thứ này, Tiêu Vũ thở ra một hơi trọc khí, sau đó đưa chúng lên trời, đấu khí tung ra, mang theo uy thế dời sông lấp biển. Hai thần vật nhận được sự nuôi dưỡng và thôi thúc của đấu khí, dần dần hóa thành hai luồng cương khí và sát khí hùng hậu. Tiêu Vũ dùng sức hai tay, một tím một xám, hai luồng khí hùng hồn trong nháy mắt lao vút lên trời, tựa như hai sợi dây dài nối liền Tiêu Vũ và bầu trời. Mây đen vì luồng sức mạnh này mà bắt đầu tụ lại, che khuất bầu trời. Vùng đất vốn sáng sủa bị bao phủ dưới bóng tối. Ầm ầm. Trong tầng mây, những tia lôi đình màu tím ầm ầm lóe lên, mây đen bị một loại ngọn lửa màu xám thiêu đốt. Đây mới thật sự là ráng đỏ. Kèm theo tiếng sấm vang rền, thiên uy huy hoàng cuồn cuộn đổ xuống, cảnh tượng tựa như tận thế, vô cùng đáng sợ. Vụ hộ pháp lúc này cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Hắn nhìn lên bầu trời đầy tử lôi, toàn bộ đều là loại lôi đình thần dị có thể khắc chế hồn điện của hắn. Khốn kiếp! Dừng lại! Ngươi thực sự muốn đối đầu với hồn điện ta phải không? Vụ hộ pháp cảm thấy toàn thân run rẩy. Nỗi sợ hãi tột độ truyền đến từ sâu trong linh hồn khiến hắn thực sự sợ hãi. Cho dù lúc trước sử dụng bí pháp của hồn điện, sẽ phải chịu tác dụng phụ nghiêm trọng, phải trả một cái giá rất lớn, hắn cũng không hề do dự. Nhưng bây giờ, hắn thực sự cảm thấy nỗi sợ hãi không thể kìm nén được trong linh hồn. Đối với tiếng gầm gừ cuồng nộ của vụ hộ pháp, Tiêu Vũ mắt điếc tai ngơ, lại một lần nữa tăng cường độ. Đấu khí trong đan điền không ngừng thu phát, sắc mặt hắn dần dần tái nhợt. Khi hắn đầu đầy mồ hôi, mặt không còn chút máu, đấu khí cạn kiệt, hung uy ngút trời trong tầng mây cuối cùng cũng đã ngưng tụ hoàn tất. Tự sáng tạo đấu kỹ. Già Thiên Cương sát đại thủ ấn. Đột nhiên, trong tầng mây, một bàn tay khổng lồ che trời rộng đến 450 km vuông, ầm ầm lao xuống. Bàn tay khổng lồ được tạo thành từ tử cực cương khí và ám tận sát khí, hai màu tím xám hỗn hợp, mang theo thiên uy hạo đãng kinh khủng tuyệt luân, cộng thêm sức mạnh ăn mòn, hủy diệt vạn vật, nhắm thẳng vào vụ hộ pháp bên dưới mà vỗ tới. Bàn tay khổng lồ ma sát với không khí, bề mặt bao bọc bởi một lớp tinh hỏa đang cháy, giống như một lớp màn bảo vệ rực đỏ. Vụ hộ pháp hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ che trời này làm cho kinh hãi đến mất cả khả năng suy nghĩ đây là thủ đoạn mà một đấu vương có thể thi triển sao. Hắn không biết, hắn chỉ biết rằng, nếu bị bàn tay này chạm vào một chút, hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương chưa từng có. Sau khi thi triển chiêu đấu kỹ kinh khủng này, Tiêu Vũ đã kiệt sức, toàn thân như bị hút cạn, mềm nhũn vô lực. Hắn miễn cưỡng lấy ra một viên đan dược hồi phục đấu khí đã giấu sẵn trong áo từ trước mà ăn vào, mới thấy đỡ hơn một chút. Nhưng hắn lại không thể hóa cánh đấu khí để rời khỏi nơi này. Bàn tay khổng lồ che trời đột nhiên tăng tốc, che khuất một vùng đất bán kính 50 dặm, khiến khu vực này chìm trong bóng tối. Không. Vụ hộ pháp hoảng sợ kêu to, bí pháp cũng vừa lúc thi triển hoàn tất. Hắn vừa muốn bước một bước, bàn tay khổng lồ đã đến trên đỉnh đầu, hung hăng đè hắn xuống. Cùng bị đè xuống, còn có cả Tiêu Vũ. Oanh long long long long. Tiếng lòng bàn tay dán vào mặt đất, trong chớp mắt vang vọng khắp một vùng bán kính mấy trăm dặm, nhấc lên bụi mù, bao phủ trăm dặm, mặt đất vì thế mà rung chuyển. Đám người của Gia Mã Đế Quốc đã chạy thoát đến 70-80 dặm bên ngoài, còn chưa kịp phản ứng đã bị cơn lốc bụi mù kinh khủng và luồng năng lượng ba động mạnh mẽ làm cho thất điên bát đảo, toàn bộ ngã xuống đất. Sau đó, tất cả đều ngơ ngác nhìn bàn tay khổng lồ che trời kia sau khi đập xuống mặt đất rồi từ từ tan biến. Mà Dược Lão và những người khác đang bay về phía đông, cũng bị dư chấn kinh khủng của bàn tay khổng lồ làm cho đứng không vững, suýt chút nữa rơi xuống mặt đất. Trời đất ơi, là tiểu tử kia làm ra sao? Lúc này, biểu cảm của Dược Lão cũng không khá hơn chút nào. Cái cằm sắp trật khớp kia đã thể hiện rõ sự kinh hãi tột độ của ông. Medusa bên cạnh, khóe miệng co giật nhìn động tĩnh kinh khủng mà Tiêu Vũ tạo ra. Lần trước, cả tiểu tử này cũng đã thi triển chiêu đấu kỹ kinh khủng này ở sa mạc, nhưng so với lần này, uy lực và cảnh tượng của lần trước chỉ bằng một nửa. Với đòn tấn công ở cấp độ này, cho dù là thất thải thôn thiên mãn sau khi tiến hóa của nàng, cũng không dám chắc mình có thể sống sót, trừ phi vận dụng đến ác chủ bài kế thừa từ huyết mạch, mới có thể 100% sống sót dưới bàn tay hủy thiên diệt địa này. Thật là một gã khiến người ta sợ hãi. Medusa thì thầm, vẻ kinh ngạc trong mắt không thể nào che giấu được. Khụ khụ, trên chiến trường cũ, bụi mù vô tận bao trùm, những tia lửa màu xám và lôi đình màu tím còn sót lại lẫn khuất, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có một tiếng ho nhẹ phiêu đãng trong không gian tĩnh lặng. Trên mặt đất, Tiêu Vũ gục ở đó, toàn thân phủ đầy bụi, kèm theo tiếng ho nhẹ, thỉnh thoảng còn phun ra một ít máu tươi. Gương mặt trẻ trung anh tuấn của hắn bẩn thỉu, máu hòa với các đất dính bết bên trên. Tình hình của hắn bây giờ rất tệ, đấu khí cạn kiệt đến mức khó duy trì được khuôn mặt trung niên do vạn hóa viêm biến thành, linh hồn mệt mỏi, toàn thân đau nhức, đầu óc cũng quay cuồng. Cương sát đại thủ ấn là đấu kỹ được tạo thành từ nguyên hỏa thần lôi, mà bản thân nguyên hỏa thần lôi lại sinh ra từ trong cơ thể Tiêu Vũ, nên không làm hắn bị thương. Nhưng lực vỗ xuống của bàn tay khổng lồ tạo ra áp lực và vụ nổ kinh khủng, cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Tiêu Vũ còn giữ lại một chút đấu khí để chống đỡ bằng kim quang hộ thể, hắn có thể đã bị ép nát. Hồi phục được một chút thể lực, Tiêu Vũ run rẩy đứng dậy, dùng mắt thường quan sát tình hình xung quanh. Ngoài sương mù ra, không có thứ gì khác. Không biết cả quỷ đó chết chưa, Tiêu Vũ gắng sức lau vết máu ở khóe miệng, không khỏi suy nghĩ. Chiêu Già Thiên Cương sát đại thủ ấn này là hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chuyên môn dành cho vụ hộ pháp. Khi thức tỉnh tử cực cương lôi, Tiêu Vũ đã cảm thấy thứ này rất thích hợp để đối phó với đám người hồn điện. Tục gọi là hồn tộc khoái hoạt lôi. Sau khi nghiên cứu đấu kỹ, hắn cũng không quên nghiên cứu làm thế nào để phát huy tử cực cương lôi đến cực hạn. Cứ như vậy, đã có siêu cấp vô địch đại thủ ấn được thi triển bằng cực tận chôn vùi chi khí này. Nếu xét về uy lực, chiêu này có thể trọng thương trung giai đấu tông là cực hạn, nhưng có thêm cương lôi mang thiên uy chuyên khắc chế yêu tà quỷ dị, tin rằng vụ hộ pháp sau khi hoàn thành bí pháp, thực lực tăng lên đến cao giai đấu tông. Lúc này dù không chết cũng không khác là bao. Chậm rãi bước đi, Tiêu Vũ hướng về phía đông. Hắn cũng không chắc vụ hộ pháp còn chiêu số nào khác không, nên rời đi trước, chờ Dược Lão và Medusa quay lại giúp đỡ. Vù. Tiêu Vũ nghe thấy một tiếng động nhỏ, sau đó ập đến là một cơn gió lớn. Hắn đưa tay che mắt để tránh cát bụi bay vào. Tiếng gió gào thét, với tình trạng hiện tại của hắn cũng có chút đứng không vững. Cơn gió lớn đi qua, Tiêu Vũ hạ tay xuống, bụi mù đã tan đi, để lộ ra mặt đất tan hoang. Bãi cỏ rộng lớn ban đầu đã sớm biến thành một vùng đất hoang vu. Trên mặt đất khô cằn, khí thể màu tím và xám cuồn cuộn, lùn cực tận chôn vùi chi khí kinh khủng kia vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy một vết lõm hình bàn tay khổng lồ trên mặt đất, đè mặt đất lún sâu xuống khoảng 3 mét. Hai bóng người một đỏ một trắng lóe lên, bên cạnh Tiêu Vũ đã có thêm hai người. Ngươi không sao chứ? Medusa nhìn thấy Tiêu Vũ thảm hại như vậy, lạnh lùng hỏi một câu. Sau đó nàng nhìn hiện trường, cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả lần ở sa mạc. Gã này, thật đúng là quái thai. Nghe giọng nói lạnh lùng của Medusa, Tiêu Vũ đã quen từ lâu, khổ sở lắc đầu, không chết được. Lão tiên sinh, chuyện tiếp theo nhờ cậy vào ngài. Gã quỷ đó không biết đã chết hay chưa. Quay đầu nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt vẫn còn bốc lên ngọn lửa trắng lạnh lẽo, Tiêu Vũ nói. Dược lão gật đầu, dù Tiêu Vũ không nói, ông cũng sẽ làm như vậy. Tiếp đó, thân hình ông loáng một cái, để lại tàn ảnh, biến mất không thấy đâu. Không lâu sau đã truyền đến một giọng nói đầy sợ hãi. Dược Trần. Tha cho ta. Ta nguyện ý thần phục. Bành. Sau đó, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, không còn phát ra một âm thanh nào nữa. Một lúc sau, thân ảnh Tiêu Viêm lại hiện ra bên cạnh Tiêu Vũ, nói, đã giải quyết, chết không thể chết lại. Nghe vậy, Tiêu Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi, lòng dạ căng thẳng trong nháy mắt buông lỏng. Sau đó, đầu hắn cảm thấy choáng váng, mí mắt bắt đầu díu lại, ngã đầu vào lòng Medusa. Cảm nhận được đỉnh núi cao bị chặn lại, thân thể Medusa cứng đờ, sau đó mềm mại xuống, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng đỡ lấy Tiêu Vũ đang ngất đi. Dược lão thấy vậy, không khỏi thầm giơ ngón tay cái lên. Hảo tiểu tử, không chỉ là quái thai mà xem ra còn là một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, ngất đi mà còn biết chiếm tiện nghi. Rất có phong thái của lão phu năm đó. Gầm. Một tiếng rồng ngâm truyền đến, trên bầu trời xuất hiện hai con băng long. Nhìn kỹ lại, trên đầu rồng còn có một vị trung niên tóc trắng, chính là Hải Ba Đông. Nhìn mặt đất hỗn loạn, lòng Hải Ba Đông trùng xuống. Lúc trước thấy một kẻ mặc áo đen mạnh hơn cả Vân Sơn đuổi theo đám người Tiêu Viêm, ông do dự một lúc rồi vẫn quyết định về gia tộc, triệu tập ảnh vệ đến giúp đỡ, nghĩ rằng dù không có tác dụng lớn thì cũng có thể giúp được chút việc nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra, mình đã đến muộn. Chỉ mới qua chưa đầy mười mấy phút, trận chiến đã kết thúc. Giao tranh ở cấp bậc đấu tông, quả nhiên vô cùng hung hiểm. Quét mắt một vòng, Hải Ba Đông đột nhiên phát hiện hai người đang đứng trên mặt đất, còn một người thì không biết có đứng hay không, đang ngã vào lòng người kia. Điều khiển băng long, Hải Ba Đông đáp xuống mặt đất. Nhìn thấy Tiêu Viêm với đôi mắt bốc lên ngọn lửa trắng lạnh lẽo, ông không khỏi vui mừng, nói, Tiêu Viêm, lực lượng linh hồn của cậu đã hồi phục rồi sao? Lúc này, Dược Lão đã lui về cổ giới, Tiêu Viêm một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể, cốt linh lãnh hỏa cũng theo đó tan đi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, vâng. Khi Hải Ba Đông còn đang vui mừng vì Tiêu Viêm đã khôi phục sức chiến đấu, ông đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng. Quay đầu nhìn lại, ông phát hiện một người quen thuộc. Hải Ba Đông im lặng, chỉ có ánh mắt mang theo địch ý và sự băng giá nhìn về phía gia nhân áo đỏ kia. Medusa một tay đỡ Tiêu Vũ, cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hải Ba Đông. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Đối với điều này, Tiêu Viêm rất bất đắc dĩ. Hắn biết hai vị này có thù với nhau. Hải lão đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương này phong ấn hơn 20 năm, bây giờ kẻ thù gặp mặt, không lẽ sẽ đánh nhau chứ? Nếu thật sự như vậy, e rằng tình hình sẽ có chút khó kiểm soát. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, hai người không hề động thủ. Một lát sau, Medusa đã thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Vân Vận và các cường giả Gia Mã đế quốc đã thoát đi cũng lần lượt quay trở lại chiến trường. Khi nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ như vậy, họ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thật khó có thể tưởng tượng, phải mạnh đến mức nào mới có thể tung ra một đòn kinh khủng như vậy, san phẳng một vùng đất rộng lớn và lún sâu đến thế. Đòn này mà đánh vào Gia Mã Thánh Thành, ít nhất cũng phải phá hủy gần một nửa kiến trúc, gây ra thương vong vô số. Vân Vận thì thất thần nhìn nơi đây, nàng vẫn còn chưa thể chấp nhận được rằng ân sư của mình đã qua đời, trụ cột của Vân Lam tông cứ như vậy mà không còn nữa Tiêu Vũ. Lúc này, trong số các tộc nhân mễ đặc nhĩ mà Hải Ba Đông mang đến, Nhã Phi che miệng nhỏ, nhìn Tiêu Vũ trong lòng Medusa, vội vàng chạy tới. Nhưng Nhã Phi mới chỉ là đấu giả, bị khí thế của Medusa trấn áp, khó mà đến gần Tiêu Vũ được. Nhìn thấy Tiêu Vũ tóc tai rối bời, rõ ràng là đã trọng thương hôn mê, Nhã Phi liền hỏi, Tiêu Vũ sao thế này? Sao cậu ấy lại ở đây? Tiêu Viêm bên cạnh, Ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Vũ, cuối cùng mang theo vẻ khâm phục nói, Nhã Phi tiểu thư không cần lo lắng, Đường ca không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ có thể hồi phục như ban đầu. Không giống như Dược lão và Medusa biết thân phận của Tiêu Vũ, Tiêu Viêm hoàn toàn không hề hay biết. Người khác không biết, nhưng khi Tiêu Viêm lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt trẻ trung, đẹp trai đó, nội tâm hắn đã chấn động đến mức nào. Chỉ là lúc đó vẫn là lão sư điều khiển thân thể của hắn, mình chỉ có thể nhìn, không thể nói, nếu không chắc chắn đã kinh hãi kêu lên. Sau đó lão sư cũng đã giải thích đại khái mọi chuyện cho hắn, hóa ra vị lão sư lục phẩm luyện dược sư của Đường ca lại chính là bản thân hắn. Đường ca hắn đã lừa tất cả mọi người. Nghe vậy, Nhã Phi mới yên lòng. Lúc này cô mới chú ý đến trang phục của Tiêu Vũ, và cả chiếc nhẫn trên ngón trỏ của hắn. Cô còn nhớ, lúc ở Vân Lam Tông, bộ y phục trắng này và chiếc nhẫn kia đều là của Chu lão. Tại sao bây giờ lại ở trên người Tiêu Vũ? Nhớ lại ý nghĩ thoáng qua lúc ở trên Vân Lam Tông, Nhã Phi chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên đập thót một cái, rồi đập nhanh hơn. Tiêu Vũ đệ đệ, thật sự là Chu lão tiên sinh sao? Hình ảnh của hai người bắt đầu trùng khớp trong đầu Nhã Phi, cô phát hiện, ngoài khuôn mặt không giống nhau, Chu lão tiên sinh và Tiêu Vũ đệ đệ hoàn toàn giống hệt. Vân Vận vẫn đang thất thần, nghe thấy cái tên quen thuộc, phản xạ có điều kiện nhìn về phía này. Chỉ thấy người thanh niên mà mình ngày đêm mong nhớ, lúc này đang chật vật nhắm nghiền hai mắt, ngã trong lòng Medusa. Chiếc áo choàng trắng quen thuộc, cộng thêm việc không thấy bóng dáng Chu tiên sinh ở hiện trường, Vân Vận kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Vũ. Thông minh như nàng, làm sao còn không đoán ra được nguyên do? Cảm xúc kinh ngạc đã làm vơi đi không ít nỗi bi thương ban đầu. Hóa ra, Chu tiên sinh chính là Tiêu Vũ sao? Gia Hình Thiên, Pháp Mã và những người khác thấy Tiêu Viêm vẫn còn đứng vững, không khỏi bình tĩnh lại. Xem ra kẻ khói đen tà ác mà mạnh mẽ kia đã bại. Nhưng một vài người lại bắt đầu nghi ngờ, tại sao Chu lão đệ không có ở đây, mà lại có thêm một người trẻ tuổi. Ngay khi một số người đang chấn động hoặc nghi hoặc, trên người Tiêu Viêm lại đột nhiên bốc lên cốt linh lãnh hỏa, rồi biến mất tại chỗ. Trong đội ngũ của Vân Lam Tông, Tiêu Viêm xuất hiện, một tay bóp cổ Vân Lăng đang lẫn trốn phía sau với ánh mắt oán độc sâu thẳm. Tất cả mọi người đều kinh hãi, Vân Vận cũng phản ứng lại, nhưng còn chưa kịp nói gì, Dược lão đã động thủ. Chỉ thấy cốt linh lãnh hỏa trên tay Tiêu Viêm trong nháy mắt bao trùm toàn thân Vân Lăng, hừng hực cháy lên. Ngọn lửa trắng lạnh lẽo thấu xương từ thất khiếu của Vân Lăng lan vào, không ngừng thiêu đốt. Những tia khói đen quỷ dị, tà ác không khác gì của vụ hộ pháp bay ra từ cơ thể hắn. Mãi cho đến khi Vân Lăng bị đốt thành hư vô, đôi mắt bốc lửa của Tiêu Viêm mới nhìn về phía đám đông. Giọng nói già nua vang lên, cả này và tên quỷ kia là cùng một ruột. Ta giết hắn, các người chắc không có ý kiến gì chứ? Ngươi đã giết rồi còn hỏi chúng ta có ý kiến gì không? Dù chúng ta có ý kiến, ngươi có dừng tay được không? Tiểu tử nhà Tiêu gia này, không biết đã tu luyện thế nào mà lại khủng bố đến vậy. Trước đó còn đánh ngang tay với Nạp Lan Yên Nhiên, chớp mắt đã có thể tham gia vào trận chiến cấp đấu tông, còn có thể trong nháy mắt giết chết đấu vương Vân Lăng. Đối với điều này, Vân Vận vốn định lên tiếng ngăn cản cũng đành nuốt lời vào trong. Kẻ bốc khói đen kia là hung thủ giết chết lão sư, nếu Vân Lăng cấu kết với hắn, một khi bị mình điều tra ra, không cần người khác động thủ, chính mình cũng sẽ thanh lý môn hộ. Suy nghĩ này của nàng hoàn toàn dựa trên việc không biết mối quan hệ giữa Vân Sơn và vụ hộ pháp. Còn về việc Vân Lăng có thật sự giống Vân Sơn, cũng có quan hệ với vụ hộ pháp hay không, chỉ có trời mới biết. Nếu Tiêu Vũ còn tỉnh, chắc chắn sẽ hét lên. Hay lắm, gừng càng già càng cay. Không hổ là dược tôn giả, vừa hung ác vừa tinh ranh. Gia Mã Thánh Thành, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trong phòng, bài trí đơn giản, không có trang trí hoa lệ nhưng đầy đủ tiện nghi, còn thoang thoảng hương hoa và mùi thơm cơ thể thành thục cực kỳ quyến rũ của phụ nữ. Tiêu Vũ khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ này, hắn ngủ đặc biệt thoải mái. Nhớ lại lần cuối cùng ngủ ngon như vậy là lúc còn ở Ô Thản Thành. Liếc nhìn mọi thứ trong phòng, hít hà mùi hương thơm ngát. Tiêu Vũ thấy một bóng người mặc váy đen đang ngồi bên giường, cục đầu ngủ thiếp đi. Mái tóc đỏ rượu và khuôn mặt quyến rũ quen thuộc làm Tiêu Vũ sững sờ. Động tĩnh của Tiêu Vũ đã đánh thức Nhã Phi. Nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngơ ngác nhìn mình, vui mừng nói, Vũ đệ đệ, ngươi tỉnh rồi. Nhã Phi tỷ, sao tỷ lại ở đây? Tiêu Vũ có chút không hiểu tình hình. Hắn nhớ sau khi Dược lão xử lý vụ hộ pháp xong thì hắn đã ngất đi. Theo lý, người ở bên cạnh hắn bây giờ phải là Tiêu Viêm hoặc Medusa chứ. Sau đó hắn phát hiện, mình vẫn đang ở trong dung mạo thật, vì vạn hóa viêm hoàn toàn không được sử dụng. Nghe lời Tiêu Vũ, Nhã Phi lườm hắn một cái, tỷ tỷ không thể ở đây sao? Sau đó, cô đứng dậy đi đến bàn, rót một chén nước đưa cho Tiêu Vũ, nói, đây là phòng của tỷ tỷ không ở đây thì đi đâu? Tiêu Vũ đưa tay nhận chén nước, uống một ngụm, cười nói, ha ha, thảo nào ta thấy có mùi thơm, thì ra là khuê phòng của Nhã Phi tỷ à. Nhã Phi không đáp lời, mà lại ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn Tiêu Vũ. Thấy bộ dạng của Nhã Phi, tay cầm chén nước của Tiêu Vũ dừng lại một chút. Bây giờ đầu óc cũng đã tỉnh táo, hắn đại khái đoán được tại sao mình lại ở trong phòng của Nhã Phi. Khụ khụ, Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy xuống giường, đi đến bên bàn ngồi xuống, lại rót một chén nước, nhấp một ngụm, mỉm cười nói, cái đó, Nhã Phi tỷ, ta còn có chút chuyện chuyện của ngươi thì nhiều thật. Vũ đệ đệ, hay là, tỷ tỷ nên gọi ngươi một tiếng, Chu lão tiên sinh. Nhã Phi khẽ cười, giọng điệu trêu chọc. Thôi xong, thật sự bị phát hiện rồi. Tiêu Vũ bất đắc dĩ. Hắn vừa nhớ ra, sau khi thi triển xong Già Thiên Đại Thủ Ấn, đấu khí của hắn đã cạn kiệt, không thể duy trì huyễn hóa được nữa. Nghĩ đến đó, hắn biết thân phận của mình đã bị bại lộ. Nhã Phi biết thân phận của mình, e rằng sau khi hắn ngất đi, cô cũng đã đến hiện trường. Đã bị bại lộ, Tiêu Vũ cũng không định biện minh gì nữa. Vốn dĩ che giấu thân phận là để tránh phiền phức, nhưng bây giờ vụ hộ pháp đã không còn, ở Gia Mã Đế quốc này, e rằng cũng không còn ai có thể tìm mình gây chuyện. Chỉ là sau này có thể không còn được sống những ngày tháng yên tĩnh như trước nữa. 18 tuổi đã có thể sánh ngang đấu tông, một đấu vương trẻ tuổi, chật chật chật, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió lớn ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Đối với lời nói đầy ẩn ý của Nhã Phi, Tiêu Vũ thản nhiên nói, Nhã Phi tỷ muốn gọi thế nào cũng được. Nhã Phi hờn dỗi lườm hắn một cái, nói, tiểu tử nhà ngươi, lừa tỷ tỷ khổ thật đấy. Sau đó cô đi đến bên cạnh Tiêu Vũ ngồi xuống, trêu đùa, cảm giác được tỷ tỷ khúng núng, cung kính gọi là tiên sinh, thế nào? Khụ, cũng không tệ lắm. Tiêu Vũ rất tự nhiên trả lời, nếu Nhã Phi tỷ thích, có thể cứ gọi ta như vậy mãi. Nghe vậy, Nhã Phi liếc mắt một cái đầy phong tình, nói, đẹp mặt ngươi quá nhỉ, đệ đệ thối. Nói xong, lại nói, ra ngoài xem đi, có nhiều người đang đợi ngươi đấy. Tiêu Vũ gật đầu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, Nhã Phi cũng đi theo. Sau đó, Tiêu Vũ gặp gỡ các thủ lĩnh thế lực của Gia Mã Đế quốc đang chờ ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Sau một hồi hàn huyên khách sáo, họ mới rời đi. Hắn cũng biết được từ miệng Tiêu Viêm những chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê, Medusa đã trở về sa mạc. Chuyện bây giờ đã giải quyết xong, Tiêu Vũ dự định trở về Tiêu gia một chuyến, nghỉ ngơi thật tốt. Còn về dự định sau này, hắn thật sự chưa nghĩ ra. Sau đó, Tiêu Vũ nhờ Nhã Phi giúp tìm rất nhiều dược liệu, còn đến luyện dược sư công hội thu mua một lô dược liệu. Bây giờ với thực lực và địa vị của mình ở Gia Mã, làm việc gì cũng rất thuận lợi, ai cũng nể mặt hắn. Rất nhanh, Tiêu Vũ lấy được dược liệu và bắt đầu điên cuồng luyện dược, luyện hết tất cả các đan phương mình có, trừ những đan phương lục phẩm và thất phẩm, lấp đầy cả một cái nạp giới. Cũng nhờ cơ duyên từ trận đại chiến này, Tiêu Vũ đã đột phá đến cửu tinh đấu vương. Nửa tháng sau, thu dọn xong xuôi mọi thứ, Tiêu Vũ cùng Tiêu Viêm bay khỏi Gia Mã Thánh Thành. Vũ ca, lần này thật sự phải cảm ơn huynh. Nếu không có huynh, nói không chừng ta đã ngã xuống rồi. Trên đường trở về Ô Thản Thành, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Vũ bên cạnh, chân thành nói. Tiêu Vũ nghe vậy, cười cười, anh em nhà mình, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Còn cách Ô Thản Thành một đoạn nữa, mau chóng lên đường thôi. Nói xong, đôi cánh của Tiêu Vũ chấn động, hóa thành một luồng sáng lướt qua chân trời. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng theo sau. Ô Thản Thành. Ánh nắng rọi xuống thành thị, mọi người vẫn như thường lệ làm việc của mình. Trong khu chợ náo nhiệt, xe ngựa như nước, tiếng rao của những người bán hàng rong từ xa đã có thể nghe thấy. Nơi làm ăn phát đạt nhất, đương nhiên là các cửa hàng ở khu chợ của Tiêu gia. Nhờ có tài nguyên từ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cung cấp, Tiêu gia ở Ô Thản Thành này có thể nói là đang lên như diều gặp gió, có xu hướng vượt qua cả hai gia tộc còn lại. Người của Gia Liệt gia và Áo Ba gia bây giờ nhìn thấy người của Tiêu gia cũng không dám kiêu ngạo như trước nữa. Vù. Vù. Thành thị náo nhiệt bị hai bóng người phá vỡ sự ồn ào vốn có. Chỉ thấy trên bầu trời, hai luồng sáng xẹt qua, hướng về khu vực của Tiêu gia. Đấu khí hóa cánh. Cường giả đấu vương. Đại nhân vật như vậy đến Ô Thản Thành làm gì? Nhìn phương hướng, hình như là vị trí của Tiêu gia. Hắc hắc, các ngươi nghe nói chưa? Vị tiểu thiếu gia phế vật trước đây của Tiêu gia đã đến Vân Lam Tông thực hiện ước hẹn 3 năm. Sao lại không biết, đã qua nửa tháng rồi. Nghe nói tiểu thiếu gia của Tiêu gia thật sự đã thắng thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông đó. Hai vị này có thể là người của Vân Lam Tông không? Dù sao ngươi nói là, Vân Lam Tông thua không phục, muốn tìm Tiêu gia gây phiền phức. Mẹ kiếp, ngươi không muốn sống nữa à, mau ngậm miệng lại. Nếu bị người khác nghe thấy ạch Tiêu gia. Tiêu Chiến lúc này đang ở trong phòng xử lý công việc, chồng chất trước mặt ông là những chồng sổ sách hồ sơ. Hơn 2 năm nay, nhờ sự ủng hộ của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thực lực và tài lực tổng hợp của Tiêu gia đều đã tăng lên không nhỏ. Ngay cả ông cũng từ ngũ tinh đại đấu sư ban đầu, đột phá đến thất tinh đại đấu sư. Ở Ô Thản Thành này, cũng chỉ có Gia Liệt Tất có thể đấu với ông một trận, đó còn là nhờ Gia Liệt gia mấy năm trước lấy được một quyển huyền giai công pháp cao cấp. Nếu không, Ô Thản Thành này có thể đã là một mình Tiêu gia độc chiếm. Còn về Áo Ba gia, bây giờ cũng sắp bị loại ra khỏi phạm vi các thế lực cao cấp của Ô Thản Thành. Mà tất cả những điều này đều là do hai đứa con trai nhà mình mang lại. Nếu không phải chúng đủ xuất sắc, Tiêu Chiến cũng không tin phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lại vô duyên vô cớ thân thiết với Tiêu gia như vậy. Đột nhiên, Tiêu Chiến đang xử lý công việc thì cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại, một luồng gần giống ông, một luồng lại nằm ngoài khả năng nhận biết của ông. Ngay cả phụ thân của mình trước đây cũng chưa từng có uy áp mạnh mẽ như vậy. Vội vàng đặt bút xuống, Tiêu Chiến xông ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời. Ở đó, lơ lửng hai người có cánh. Cường giả đấu vương. Tiêu Chiến kinh hãi, vì khoảng cách quá xa, ông không nhìn rõ tướng mạo người đến. Nhưng có cường giả đê đấu vương đến thăm Tiêu gia, dù có địch ý hay không, tộc trưởng như ông nhất định phải ra mặt. Cho nên Tiêu Chiến trực tiếp leo lên nóc nhà, nhanh chóng chạy về phía đó. Ông còn chưa chạy tới, đã thấy hai vị cường giả đấu vương kia bay thẳng xuống đại viện của Tiêu gia. Lòng dạ căng thẳng, Tiêu Chiến lại một lần nữa bộc phát đấu khí, chạy về phía đại viện. Khí tức mạnh mẽ như vậy tự nhiên cũng đã kinh động đến các cao tầng khác của Tiêu gia, họ cũng vội vã chạy đến đây. Khi họ đuổi tới, nào có cường giả đấu vương nào. Trong đại viện, chỉ có hai đứa trẻ quen thuộc. Viêm Nhi, Vũ Nhi. Nhìn thấy hai gương mặt trẻ trung quen thuộc, Tiêu Chiến không khỏi mừng rỡ, kêu lên. Người đến chính là hai người Tiêu Vũ vừa trở về Ô Thản Thành. Thấy mọi người đều chạy tới, hai người Tiêu Vũ cũng biết cách thức hạ cánh vừa rồi của mình có chút kinh người. Ở Ô Thản Thành, người mạnh nhất cũng chỉ là đại đấu sư, đột nhiên có hai người có thể hóa cánh đấu khí đến Tiêu gia, các cao tầng trong gia tộc này nhất định sẽ chạy tới. Dù sao nếu xử lý không đúng, chọc phải cường giả có thể hóa cánh đấu khí, đối với Tiêu gia mà nói, đó là một tai họa ngập đầu. Nhưng họ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù có lúc khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng đôi khi, phô trương một chút lại tốt hơn. Phụ thân. Nhị thúc. Hai người mỉm cười đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hành lễ gọi. Tiêu Chiến vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, có chút ngơ ngác. Không phải vừa có hai vị cường giả hạ xuống Tiêu gia sao? Sao lại là hai đứa trẻ này? Viêm Nhi, Vũ Nhi, các con có thấy hai vị cường giả có thể hóa cánh đấu khí không? Mặc dù hai đứa trẻ đã trở về, là bậc trưởng bối, Tiêu Chiến rất vui mừng. Nhưng bây giờ vẫn là nên tìm hai vị cường giả đã hạ xuống Tiêu gia trước đã. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau, sau đó ăn ý mở ra đôi cánh sau lưng. Đôi cánh màu tím và đôi cánh đấu khí màu vàng hồng rực lửa vừa xuất hiện, lập tức làm chói lòa mắt mọi người. Hít. Tiếng hít khí lạnh lập tức vang lên không ngớt, Tiêu Chiến cùng các trưởng lão và tất cả các cao tầng của Tiêu gia, toàn bộ đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Trong đại sảnh Tiêu gia, hai người Tiêu Vũ đã kể lại phần lớn kinh nghiệm 2 năm qua và chuyện ở Vân Lam Tông. Còn về thực lực của hai người, họ không nói hết, dù sao cũng quá mức kinh người. Tiêu Vũ chỉ tiết lộ thực lực đấu vương, còn Tiêu Viêm thì không hề nhắc đến Dược Lão, chỉ nói mình đã bái một vị sư phụ mạnh hơn cả đấu hoàng. Khi biết tình hình hiện tại của hai người, Tiêu gia có thể nói là vui mừng không xiết. Các đại trưởng lão đều cười toe toét, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai. Tiêu gia, nơi mà người mạnh nhất vốn chỉ là đại đấu sư, bây giờ lại có một vị cường giả đấu vương 18 tuổi, cộng thêm Tiêu Viêm còn có một vị sư phụ sâu không lường được, làm sao không phất lên cho được. Vì thế, Tiêu gia còn tổ chức tiệc lớn, mời rất nhiều thế lực ở Ô Thản Thành. Rất nhiều người nghe tin mà đến. Khi biết Tiêu gia có một vị cường giả đấu vương, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng trở về chuẩn bị hậu lễ rồi mới yên tâm tham gia tiệc mừng của Tiêu gia. Tin tức truyền đi nhanh vô cùng, ngay cả Gia Mã Thánh Thành cũng đã nhận được tin. Rất nhiều thế lực hàng đầu và hạng nhất đều phái các thành viên quan trọng đến Tiêu gia, dâng lên lễ vật. Họ đều biết thực lực và tiềm năng thực sự của hai vị tiểu tổ tông này, cơ hội giao hảo như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Ngay cả Vân Lam Tông cũng không ngoại lệ, nghĩ chắc là ý của Vân Vận. Từ đó, bầu trời của Gia Mã Đế Quốc đã thay đổi, địa vị của Tiêu gia thẳng tắp leo lên, trở thành thế lực hàng đầu. Tiêu Vũ vốn thích yên tĩnh, nên sau khi lộ diện ở yến tiệc liền quay về tiểu viện của mình. Trong tiểu viện tĩnh lặng, hắn ngồi ngay ngắn bên bàn đá, vừa nhấp trà, vừa trầm ngâm suy tư. Cảm nhận được có người đến, Tiêu Vũ quay đầu lại, trông thấy Tiêu Chiến vẻ mặt hớn hở bước vào. Hắn đứng dậy, mỉm cười cất tiếng, nhị thúc. Tiêu Chiến đi vào, cẩn thận quan sát Tiêu Vũ, càng nhìn càng hài lòng, cảm khái nói, thằng nhóc tốt, những năm nay chịu không ít khổ cực rồi. Vũ Nhi của trước kia đâu có vẻ chín chắn, điềm đạm như bây giờ. Ánh mắt nó ánh lên vẻ thông tuệ, nhưng khí chất lại phản phất chút tang thương, chỉ có năm tháng và trải nghiệm lắng động mới có thể mang đến những đổi thay này. Tiêu Vũ cười đáp, chịu khổ là điều tất nhiên. Nếu không nếm trải những khổ cực này, làm sao cháu có được cảnh giới như bây giờ? Tiêu Chiến cười sảng khoái, ha ha ha, nói hay lắm. Không trải qua khổ nạn, sao xứng là nam nhi Tiêu gia ta? Đoạn, ông vỗ vỗ lên tay Tiêu Vũ, vui mừng nói, Tiêu gia ta có được một kỳ lân tử như con, thật là phúc lớn của cả gia tộc. Nghe vậy, Tiêu Vũ đáp lời, chất nhi cũng rất may mắn, vì có một người nhị thúc như người. Nói rồi cả hai cùng ngồi xuống. Nhân cơ hội này, Tiêu Vũ lấy ra những trữ vật chứa đầy đang dược luyện ở đế đô và vô số tài nguyên, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến khựng lại, hỏi, đây là... Tiêu Vũ cười giải thích, đây là quà cháu chuẩn bị cho nhị thúc và Tiêu gia. Cháu tin rằng có những thứ này, Tiêu gia sẽ nhanh chóng lớn mạnh, nhị thúc cũng có thể nhòm ngó cảnh giới cao hơn. Tiêu Chiến gật đầu. Vũ Nhi bây giờ dù gì cũng là một đấu vương cường giả, ra tay chắc chắn không tầm thường. Nhưng khi cảm nhận tình hình bên trong những trữ vật, dẫu là Tiêu Chiến cũng thấy tim gan run rẩy. Bên trong có đủ loại kỳ trân dị bảo. Công pháp đấu kỹ, từ hoàng giai đến huyền giai có cả một kho, thậm chí còn có hai bộ địa giai. Quan trọng nhất là vô số đan dược được dán nhãn phẩm giai và công dụng. Từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, thứ gì cũng có. Đặc biệt là các loại đan dược tăng cường thực lực, ngay cả thăng linh đan giúp tăng tốc độ tu luyện cho đại đấu sư mà Tiêu gia từng đấu giá cũng có đến mười mấy lọ. Ngưng nguyên đan trực tiếp tăng thực lực đại đấu sư có mười mấy lọ. Huyền Nguyên đang trực tiếp tăng thực lực đấu linh có 10 bình, ngay cả đấu linh đang có thể nâng cao thực lực đấu vương cũng có tới mấy viên. So với những thứ đó, mấy tấm thẻ tím tinh thạch có tổng hạn mức hơn 5 triệu kim tệ bỗng trở nên lu mờ. Cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến chết lặng. Ông đã bao giờ thấy những thứ này đâu. Ngay cả khi phụ thân còn sống, Tiêu gia cũng chẳng thể lấy ra nổi 1/5 số tài nguyên này. Chừng này tài nguyên, chỉ cần ném đại vào một gia tộc nhỏ, không cần đến mấy năm đã có thể chen chân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu của Gia Mã Đế quốc. Mười mấy năm sau, tuyệt đối có thể đạt đến trình độ thế lực đỉnh cao. Hồi lâu sau mới định thần lại, Tiêu Chiến không những không nhận những trữ vật, mà còn đẩy ngược về phía Tiêu Vũ, nói, thằng nhóc con có lòng rồi, nhưng những thứ này, Vũ Nhi con vẫn nên giữ lại mà dùng. Chỉ có con mạnh lên, Tiêu gia mới có thể hùng mạnh. Là thiên tài xuất sắc nhất của Tiêu gia, nếu vì dâng hết tài nguyên cho gia tộc mà tu luyện đình trệ, đó mới là tổn thất lớn nhất. Những thứ này dù mang đến đế đô cũng sẽ bị người ta tranh giành, trong mắt Tiêu Chiến. Đây chắc chắn là toàn bộ gia sản của Tiêu Vũ. Nếu đưa hết cho Tiêu gia, vậy Tiêu Vũ phải làm sao? Không thể nào hy sinh một thiên chi kiêu tử như nó để đổi lấy sự lớn mạnh nhất thời cho gia tộc. Đó là bỏ gốc lấy ngọn, ông không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không làm vậy. Tiêu Vũ nghe vậy, biết ngay nhị thúc đang nghĩ gì, bè mỉm cười giải thích, nhị thúc cứ nhận đi à, những thứ này đối với cháu đã vô dụng, nếu không cháu cũng chẳng lấy ra đưa cho người đâu. Tiêu Chiến sững sờ, rồi nói, đấu linh đan này mà vô dụng với con ư, thằng nhóc đừng gạt nhị thúc, thúc nghe nói thuốc này là bảo bối có thể trực tiếp nâng cao thực lực của đấu vương cường giả đấy. Trong mắt Tiêu Chiến, Tiêu Vũ chỉ đang muốn ông nhận lấy mà không áy náy nên mới nói vậy. Tiêu Vũ lắc đầu, đấu linh đan cháu đã dùng rồi, thứ này mỗi người cả đời chỉ dùng được một viên, uống nhiều cũng vô ích. Nghe Tiêu Vũ nói thế, Tiêu Chiến vẫn có chút bán tín bán nghi, dù sao ông cũng chưa từng thấy đấu linh đan, chỉ nghe nói nó có thể trực tiếp tăng thực lực đấu vương. Thấy vậy, Tiêu Vũ thúc giục, cháu thật sự không lừa nhị thúc đâu, người cứ nhận đi, tài nguyên tu luyện cháu vẫn còn. Thấy bộ dạng kiên quyết của Tiêu Vũ, Tiêu Chiến mới gật đầu nhận lấy những trữ vật. Được, vậy nhị thúc thay mặt Tiêu gia cảm ơn con. Nhị thúc, cháu cũng là người của Tiêu gia, làm chút chuyện cho gia tộc chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa, dù không phải vì Tiêu gia, những thứ này so với công ơn dưỡng dục bao năm của nhị thúc cũng chẳng đáng nhắc tới. Thằng nhóc thối, mới mấy năm không gặp sao miệng lưỡi lại khéo léo thế. Còn biết nịnh nhị thúc nữa cơ đấy. Hì hì. Trong lúc đó, tại nơi ở của Tiêu Viêm. Tiểu tử, tìm gì thế? Dược lão lơ lửng trên không, tò mò nhìn Tiêu Viêm đang đổ hết đồ trong những trữ vật ra. Tiêu Viêm chẳng buồn ngẩng đầu, vừa lục lọi vừa trả lời, con đang tìm xem có thứ gì thích hợp để tặng cho Vũ Ca. Dù sao lần này Vũ Ca cũng đã giúp con một ơn lớn, nếu không có huynh ấy, nói không chừng con đã toi đời, mà lão sư người cũng bị cái thứ quỷ quái kia bắt đi rồi. Dù huynh ấy là anh họ của con, nhưng ơn lớn như vậy, lão sư không định có chút biểu hiện gì sao? Nói xong, hắn quay đầu liếc dược lão một cái. Dược lão vuốt râu, gật đầu, đúng là nên cảm tạ người ta cho phải phép. Nếu không có thằng nhóc đó, lão phu thật sự không chắc có thể thắng được cái thứ của hồn điện kia. Nói rồi, Dược lão cũng bắt đầu lục lọi trong cốt viêm giới của mình. Lão sư, người thấy tặng ít thanh liên tử cho Vũ ca thì sao? Thứ đó đối với con thì có ích, chứ anh họ con thì thôi đi. Thằng nhóc đó là cảnh giới đấu vương rồi, con đừng có lấy mấy thứ đó ra làm mất mặt. Lập tức, Dược lão lấy ra hai bộ đấu kỹ, có chút đắc ý nói, hai quyển đấu kỹ địa giai cấp thấp thuộc tính lôi hỏa, lấy ra báo đáp ơn cứu mạng của thằng nhóc đó, thế nào? Trán Tiêu Viêm nổi đầy vạch đen, uất ức nói, lão sư, người có đồ tốt thế này sao trước đây lại giấu nghề, không truyền cho con nghe vậy. Dược lão cốc cho Tiêu Viêm một cái vào đầu, mắng, thằng nhóc thối, đừng có mơ mộng hảo huyền. Ngay cả Diễm Phân Phệ Lãng Xích con còn chưa đại thành, lại muốn học đấu kỹ địa giai khác. Con có đủ đấu khí để thi triển không? Tiêu Viêm xoa đầu, lầm bầm, không dùng đến thì không thể học trước sao. Nhưng thấy Dược lão trừng mắt, Tiêu Viêm lập tức im bặt, vội nói sang chuyện khác. Lão sư, người nói xem, Đường huynh rõ ràng là luyện dược sư lục phẩm, tại sao lại là song thuộc tính lôi hỏa ạ? Nghe vậy, Dược lão chẳng lấy làm lạ, có gì kỳ quái đâu. Mặc dù người có ba thuộc tính thì vi sư chưa gặp mấy, nhưng vẫn có tồn tại. Anh họ con chắc là song thuộc tính lôi hỏa, trong đó có pha thêm một chút một thuộc tính. Thông thường người có nhiều thuộc tính là do linh hồn bẩm sinh biến dị, khiến linh hồn mạnh hơn người thường, từ đó có thể sinh ra hai loại thuộc tính. Anh họ của con chắc hẳn rất đặc thù, linh hồn biến dị khá khoa trương nên mới sở hữu ba loại thuộc tính. Đây là lần đầu Tiêu Viêm nghe nói có người ba thuộc tính. Trong nhận thức của hắn, song thuộc tính đã là cực kỳ hiếm hoi, nếu không thì đấu khí đại lục đông người như vậy, luyện dược sư đã chẳng ít ỏi đến thế. Nhưng Tiêu Viêm cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, dù sao đó cũng là bí mật của Đường huynh, không cần biết quá nhiều, cũng như huynh ấy chưa bao giờ hỏi hắn về chuyện của lão sư. Lục lọi nửa ngày, Tiêu Viêm vẫn không tìm được thứ gì vừa mắt. Những thứ đó có lẽ rất hữu dụng với hắn, nhưng đối với tên yêu nghiệt biến thái như Đường huynh, sự trợ giúp quả thực quá nhỏ bé. Xem ra, chỉ có hai quyển đấu kỹ địa giai cấp thấp của lão sư là có thể lấy ra được, còn hắn thì chẳng có gì. Kết quả này khiến Tiêu Viêm có chút thất vọng và bực bội. Nếu hắn xin lão sư chút đồ tốt để tặng Vũ ca cũng được, nhưng đó dù sao cũng là đồ của lão sư, hắn lấy ra mượn hoa dân Phật, chẳng có chút thành ý nào. Đối với Tiêu Vũ, Tiêu Viêm thật sự xem như huynh đệ. Đang lúc phiền não, hắn đột nhiên thấy một miếng ngọc đen. Đó là thứ hắn tình cờ gặp ở khu chợ trời của công hội luyện dược sư. Lúc đó hắn đã cảm thấy vật này không đơn giản nên mua về, nhưng sau đó vì chuyện ước hẹn 3 năm mà quên bẵng đi. Tiêu Viêm đưa tay chộp lấy miếng ngọc, quay sang hỏi Dược lão, "Lão sư, người xem thử đây là vật gì?" Nói rồi, hắn còn cầm miếng ngọc hư hư trước mặt Dược lão. Ồ, Dược lão khẽ kêu lên một tiếng, bay tới trước mặt Tiêu Viêm, vẫy tay một cái, miếng ngọc liền bay vào tay ông. Cẩn thận ngắm nghía, nhẹ nhàng vuốt ve, Dược lão bỗng cười nói, thằng nhóc thối, vận may của con đúng là không tệ, thứ này ở đâu ra vậy? Thấy bộ dạng của Dược lão, mắt Tiêu Viêm sáng lên, hỏi, trước đây con kiếm được ở công hội luyện dược sư đế đô. Lão sư nhận ra nó sao? Ừ, ta từng thấy qua loại vật chứa đặc thù này. Dược lão gật đầu, rồi kể ra lai lịch của miếng ngọc, nói rằng đây là món nghề độc môn của phần viêm cốc ở Trung Châu. Nghe lai lịch của miếng ngọc lớn đến vậy, Tiêu Viêm có chút hưng phấn, lão sư, thứ này dùng thế nào? Dùng lửa đốt nó. Ném miếng ngọc lại cho Tiêu Viêm, Dược lão tủm tỉm cười, loại vật chứa này của phần viêm cốc vô cùng cổ quái, cần dùng lửa để đốt. Đồ vật bên trong càng tốt thì càng khó đốt cháy. Nhận lấy miếng ngọc, Tiêu Viêm dù khó tin thứ này có thể chịu được lửa, nhưng vẫn nghe theo lời Dược lão, trực tiếp gọi ra thú hỏa màu đỏ, bắt đầu nung đốt. Ngọn lửa màu đỏ uy lực không tầm thường bao bọc lấy miếng ngọc, rất lâu mà không hề suy suyển. Dược lão không khỏi sáng mắt lên, nói, vốn tưởng chỉ là đồ tầm thường, không ngờ lại vớ được cá lớn. Tiểu tử, xem ra vận may của con không tệ, dùng thanh liên địa tâm hỏa thử xem. Mặt Tiêu Viêm có chút kích động. Hắn cũng không ngờ món đồ rẻ tiền mình tùy tiện nhặt được lại là vật của một thế lực lớn ở Trung Châu, hơn nữa xem ra còn cực kỳ bất phàm. Xoa xoa tay, Tiêu Viêm trực tiếp phóng ra thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ trong phòng nháy mắt tăng vọt. Sau khi dị hỏa bao bọc miếng ngọc vốn không hề có động tĩnh gì bắt đầu có chút biến hóa nhỏ. Tăng hỏa lực lên, tiếp tục nung nóng. Thấy vậy, Dược lão lập tức hô lên. Dược lão đã nói vậy, Tiêu Viêm tự nhiên không còn lo lắng gì, uy lực của thanh liên địa tâm hỏa lại lần nữa được nâng cao. Một lúc sau, bề mặt miếng ngọc bắt đầu gợn sóng như mặt nước, cuối cùng hóa thành một khối chất lỏng màu xanh biếc óng ánh. Chất lỏng cuộn trào, lục quang chiếu sáng cả căn phòng, từng tia sáng vàng óng phá vỡ lớp chất lỏng. Đồ tốt sắp ra rồi. Dược lão vuốt râu cười nói. Tiếng nói vừa dứt, một luồng năng lượng màu vàng óng bắn ra, tạo thành một màn sáng. Trên màn sáng đó, có rất nhiều chữ viết. Nhìn năm chữ lớn trên cùng màn sáng, Dược lão cũng không khỏi chấn động toàn thân, khẽ thốt lên, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ở lại Tiêu gia 5-6 ngày, cuộc sống của Tiêu Vũ phảng phất như quay về thời mới xuyên không, thông dong tự tại, không cần bận tâm đến vụ hộ pháp hay Vân Lam Tông. Dù vậy, hắn cũng không hề lơ là việc nghiên cứu đấu kỹ và luyện dược, chỉ là không cần phải sắp xếp lịch trình kín mít như trước nữa. Những ngày tháng thảnh thơi này chính là cuộc sống lý tưởng của Tiêu Vũ, chỉ tiếc là nó không thể kéo dài. Khẽ ngâm nga một khúc hát, Tiêu Vũ xách theo bình nước, tưới cho đám hoa cỏ trong sân. Mấy vị trưởng lão kia quá nhiệt tình, vốn đã chuẩn bị cho hắn một tiểu viện rộng lớn xa hoa, nhưng hắn từ chối, cảm thấy tiểu viện của mình vẫn ở thoải mái hơn. Sau này vì quá nhàm chán, hắn tìm một ít dược liệu hoa cỏ về trồng trong sân, hễ rảnh là lại tưới hoa, giết thời gian, dưỡng chút tâm tình. Vũ ca. Tiêu Vũ nghe có người gọi mình, thanh âm này vừa nghe liền biết là ai. Quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang hớn hở chạy vào, hắn hỏi, tiểu tử ngươi, ngọn gió nào thổi đến đây vậy? Đoạn, hắn đặt bình nước xuống, đi tới bàn đá ngồi, thuận tay rót một ly trà đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không khách khí, nhận lấy chén trà, đặt mông ngồi xuống, uống một ngụm rồi mới nói, chẳng lẽ đệ không thể đến đòi một chén trà uống sao? Chật chật, tiểu tử ngươi, vô sự bất đăng tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì tìm ta? Tiêu Vũ nhấp một ngụm trà, cười nói. Tiêu Viêm cười một cách thần bí, hì hì, đệ đến tặng huynh đồ tốt. Nói xong, một chiếc nhẫn trữ vật rời tay, bay về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ đưa tay bắt lấy, nhưng không vội xem bên trong có gì, mà hỏi lại, sao đột nhiên lại muốn tặng ta đồ tốt? Tiêu Viêm đáp, dù sao lần này huynh cũng đã giúp đệ một ơn lớn, tặng huynh chút đồ bày tỏ tâm ý, có gì lạ đâu. Ngươi đã nói vậy, vậy ta nhận. Tiêu Vũ gật đầu. Nếu đây là tấm lòng của Tiêu Viêm, hắn cũng không tiện từ chối, dù sao mình cũng vì chuyện của nó mà chịu không ít khổ cực, nhận chút đồ cũng là lẽ thường tình. Nhưng hắn không có hứng thú gì với món quà của Tiêu Viêm. Hắn bây giờ muốn đan phương có đan phương, muốn đấu kỹ có đấu kỹ, thứ duy nhất thiếu chính là dược liệu cao giai, mà thứ này, Tiêu Viêm làm sao có được. Hai người cứ thế trò chuyện việc nhà, mãi đến nửa canh giờ sau. Tiêu Viêm có chút nghiêm nghị nói, Vũ ca, ngày mai đệ sẽ rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đến Già Nam Học Viện. Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu. Ước hẹn 3 năm đã kết thúc, Tiêu Viêm với tư cách là tân sinh của Già Nam Học Viện, quả thật nên đi rồi. Hơn nữa, nó còn trì hoãn hơn 1 năm, nếu không phải vị đạo sư tuyển sinh kia giữ suất cho, chỉ sợ Tiêu Viêm đã sớm bị Già Nam Học Viện xóa tên. Ngày hôm sau, Tiêu Viêm từ biệt Tiêu Chiến, Tiêu Vũ cùng mọi người trong Tiêu gia từ rất sớm, rồi rời khỏi Ô Thẳng Thành, lên đường đến Già Nam Học Viện. Tiêu Vũ cũng cảm thấy, đã đến lúc mình nên khởi hành, đi đến nơi khác lịch luyện. Gia Mã Đế Quốc xét cho cùng vẫn quá nhỏ, 100 năm qua cũng chỉ ra được một Vân Sơn là đấu tông, mà còn phải dựa vào vụ hộ pháp mới đột phá được. Có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện ở Gia Mã Đế Quốc thiếu thốn đến mức nào. Bản thân đã là đấu vương đỉnh phong, muốn đột phá nữa thì ở lại Gia Mã Đế Quốc không phải là cách hay. Chỉ có đến một nơi rộng lớn hơn, hắn mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng dược liệu cao giai lục phẩm, thất phẩm để luyện đan ở Gia Mã Đế Quốc đã khó mà tìm đủ, ví dụ như Hoàng Cực Đan. Nếu cứ ở mãi nơi nhỏ bé này, muốn đột phá đấu tông, dù cho Tiêu Vũ có thiên phú vô song, e rằng cũng phải tốn không ít thời gian. Mối nguy từ hồn điện vẫn chưa được giải trừ. Vụ hộ pháp đã chết, Tiêu Vũ không chắc khi nào hồn điện sẽ phát hiện. Nếu trước khi hồn điện phát hiện ra cái chết của vụ hộ pháp mà Tiêu Vũ không có đủ sức mạnh, Tiêu gia cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Còn chuyện dựa vào Tiêu Viêm cốt truyện gốc của thế giới đấu phá đã bị hắn làm xáo trộn, hắn cũng không chắc Tiêu Viêm có thể đủ sức đối đầu với hồn điện khi chúng kéo đến hay không. Tiêu Vũ không hề lo lắng cho an nguy của Tiêu Viêm, dù tuyến thế giới bị nhiễu loạn, Tiêu Viêm thân là nhân vật chính của thiên mệnh, cuối cùng cũng có thể biến nguy thành an, hơn nữa bên cạnh nó còn có Dược Lão. Có Dược Lão chỉ đường, tin rằng nó dù đối mặt với nguy hiểm cũng có thể bình an vượt qua. Nhưng Tiêu gia thì khác, không phải ai trong gia tộc cũng có đại khí vận. Ngay cả Tiêu Chiến, cha của nhân vật chính, trong nguyên tác cũng bị hồn điện bắt đi, chịu đựng mười mấy năm tra tấn. Tiêu Vũ phải vì Tiêu Chiến, vì cả Tiêu gia mà suy tính. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ quên lý do mình phải khổ cực tu luyện bao năm qua. Trên hành tinh xanh thẳm kia, vẫn còn những người quan trọng mà hắn muốn gặp lại. Vì họ, hắn cũng cần phải nỗ lực tu luyện. Nhưng trước khi đi, hắn còn phải đến mấy nơi. Mấy ngày sau, Tiêu Vũ cáo biệt Tiêu Chiến, rời Tiêu gia, một đường bay thẳng về phía đế đô. Tại Gia Mã Thánh Thành, Hoàng Thất. Gia Hình Thiên đang ở trong đại sảnh cùng một đám thành viên Hoàng Thất, thương thảo về tương lai của Gia Mã Đế Quốc. Vốn dĩ Vân Sơn đột phá đấu tông, sự cân bằng giữa Hoàng Thất và Vân Lam Tông đã bị phá vỡ. Nhưng bây giờ Vân Sơn đã chết, Vân Lam Tông chỉ còn lại một mình Vân Vận, không còn đủ để uy hiếp. Thế nhưng hai thằng nhóc nhà Tiêu gia lại khiến người ta đau đầu khôn xiết. So với Vân Sơn, Hai người này mới là mối uy hiếp tiềm tàng lớn nhất đối với Hoàng thất Gia Mã. Ít nhất về Vân Sơn, ông ta còn biết chút ít, nhưng về hai huynh đệ Tiêu Gia, ông ta biết rất ít. Nếu Tiêu Vũ và Tiêu Viêm có giả tâm thống trị Gia Mã đế quốc, Hoàng thất phải làm sao? Đánh thì chắc chắn không lại. Đang lúc họ vắt óc suy nghĩ, Gia Hình Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc giáng xuống Gia Mã Thánh Thành. Tiêu Vũ. Khẽ ồ một tiếng, trong lòng Gia Hình Thiên bỗng có chút bất an. Tiêu Vũ này không phải là một thanh niên đơn giản. Trước đây nó giả dạng thành một luyện dược sư lục phẩm trung niên, lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả ông, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, cũng không hề hay biết. Tâm cơ sâu xa, thủ đoạn quỷ dị khiến người ta phải rùng mình, lại thêm cái danh yêu nghiệt tuyệt đỉnh, 18 tuổi đã là cảnh giới đấu vương, còn có thể giao chiến với cường giả đấu tông. Chưa cần nói đến Tiêu Viêm, chỉ riêng Tiêu Vũ đã đủ sức càn quét Hoàng thất Gia Mã, thanh tẩy lại cả đế quốc. Nhưng nếu hỏi có cách nào ngăn được Tiêu Vũ, Gia Hình Thiên lại chẳng có cách nào. Hoàng thất chỉ có mình ông là đấu hoàng đỉnh phong, mà ông tự nhận không đánh lại Tiêu Vũ, những người khác thì càng không cần phải nói. Hiện tại, ông chỉ hy vọng Tiêu Vũ không có giả tâm đó. Tại công hội luyện dược sư, Pháp Mã bị một luồng khí tức mạnh mẽ làm cho giật mình, nhưng khi phát hiện ra là Tiêu Vũ, ông liền không để tâm nữa. So với Gia Hình Thiên, ông đối với Tiêu Vũ lại đầy hảo cảm, cho dù trước đây thằng nhóc này đã lừa ông xoay như trong chóng. Nhưng một luyện dược sư lục phẩm chưa đầy 20 tuổi, ông thấy còn chưa từng thấy qua. Hơn nữa, dù Tiêu Vũ đã che giấu thân phận, nhưng không thể thay đổi sự thật nó là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư. Với một thiên tài luyện dược sư đến mức cực điểm như vậy, Pháp Mã lôi kéo còn không kịp, sao có thể thù ghét được. Đến bây giờ, ông vẫn còn có chút hối hận. Tại sao khi Tiêu Viêm bị Vân Lam Tông ép ở lại trong trận ước hẹn 3 năm, mình lại không ra tay, vô cớ bỏ lỡ cơ hội kết giao với Tiêu Vũ? Khoảnh khắc Tiêu Vũ giáng xuống Gia Mã Thánh Thành, hầu hết các thủ lĩnh thế lực đỉnh cao của Gia Mã đều đã cảm nhận được. Cứ thế phô trương mà đến, Tiêu Vũ cũng không thấy có gì không ổn. Hôm nay hắn muốn sắp xếp cho con đường tương lai của Tiêu Gia, mà những thế lực đỉnh cao ở đế đô này là không thể bỏ qua. Tiêu Gia hiện tại quá yếu ớt, sau khi hắn đi, người mạnh nhất chỉ là đại đấu sư Tiêu Chiến. Đến lúc đó nếu có kẻ nào không có mắt gây sự với Tiêu Gia, một gia tộc không có cường giả trấn giữ sẽ phải đối mặt thế nào? Hắn không muốn sau này mình lịch luyện trở về, Tiêu Gia đã trở nên tan hoang. Mục tiêu đầu tiên, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Vũ tìm được phương hướng, bay thẳng tới. Không bao lâu, hắn đã đến phía trên gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vù vù. Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ ở Đằng Sơn cũng đã sớm cảm nhận được khí tức của Tiêu Vũ, lập tức bay ra. Thấy hai người bay tới, Tiêu Vũ mỉm cười, chắp tay nói, Hải Lão, Đằng Sơn tộc trưởng. Hải Ba Đông và Đằng Sơn cũng chắp tay đáp lễ. Đối với người trẻ tuổi đã vượt qua họ này, cả hai không dám có bất kỳ sự khinh suất nào, càng không dám xem hắn như vãn bối. Có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Hải Ba Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi. Đối với thái độ của Hải Ba Đông, Tiêu Vũ không hề có ý kiến gì, bản thân ông vốn là tính cách này, đối với ai cũng vậy. Gật đầu, Tiêu Vũ liền cùng hai người tiến vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Bên trong gia tộc, Đằng Sơn chuẩn bị cho Hải Ba Đông và Tiêu Vũ một gian phòng yên tĩnh rồi liền rời đi. Cuộc nói chuyện của hai người ở cấp bậc này, một đấu vương như ông không có tư cách tham dự, cứ làm tốt việc của mình là được. Rót cho Tiêu Vũ một chén trà, Hải Ba Đông ngồi xuống rồi hỏi, ngươi lần này đến đây, chắc là có chuyện gì? Cứ nói đi, nếu trong khả năng, ta nhất định sẽ đáp ứng. Tiêu Vũ nhận lấy chén trà, mỉm cười nói, lần này đến đây cũng không có đại sự gì, chỉ là ta và Tiêu Viêm sắp phải rời khỏi Gia Mã đế quốc để ra ngoài lịch luyện, nên muốn nhờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trông nom Tiêu Gia một chút. Đây là chuyện nhỏ. Về phía Tiêu Gia, Mễ Đặc Nhĩ sẽ dành cho họ sự tiện lợi lớn nhất. Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu. Chuyện này dù Tiêu Vũ không nói, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ giúp đỡ Tiêu Gia. Không nói đến giao tình của mình và Tiêu Viêm, chỉ riêng thực lực và tiềm năng của hai huynh đệ Tiêu Vũ cũng đủ để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dốc lòng kết giao với Tiêu Gia. Tiêu Vũ mỉm cười chắp tay cảm tạ, đa tạ Hải Lão. Sau này nếu có việc gì cần giúp, tiểu tử nhất định không từ chối. Hải Ba Đông lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ, không cần khách khí như vậy. Được rồi, nghĩ chắc mục đích ngươi đến đây không chỉ có việc này. Lão Phu đi trước đây, ta đã cho người báo với Nhã Phi rồi, chắc con bé cũng sắp đến. Nói rồi, Hải Ba Đông đứng dậy rời đi, để lại Tiêu Vũ có chút lúng túng ngồi đó. Nhưng chỉ một lát sau, một nữ nhân thành thục quyến rũ trong bộ sườn xám đen liền bước vào. Trông thấy Tiêu Vũ, nàng rất tự nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiêu Vũ đệ đệ, đến nhà Mễ Đặc Nhĩ sao không báo cho tỷ tỷ một tiếng. Tiêu Vũ nghe vậy, cười cười, lần sau nhất định, lần sau nhất định. lần này đến đây là muốn cáo biệt Nhã Phi tỷ. Ngày mai ta sẽ rời khỏi Gia Mã đế quốc. Nhã Phi nghe vậy, gương mặt vốn đang vui vẻ chợt sững lại, nàng mím đôi môi đỏ, khẽ lẩm bẩm, lại phải đi sao? Giống như ở Ô Thản Thành trước đây, thằng nhóc này lại một lần nữa từ biệt mình. Lần này, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Nhìn gia nhân bên cạnh với đôi môi đỏ mọng đang mím chặt, thân thể đầy đặn quyến rũ và khí chất thành thục mê người, lòng Tiêu Vũ khẽ rung động. Chẳng màng đến lời thì thầm của Nhã Phi, hắn kéo nàng lại rồi ôm trọn vào lòng. Nhã Phi cũng bị hành động đột ngột của Tiêu Vũ làm cho ngây người tại chỗ. Hít nhẹ một hơi mùi hương thơm ngát trên cơ thể nàng, Tiêu Vũ dịu dàng cười nói, những năm nay, cảm tạ Nhã Phi tỷ đã chiếu cố Tiêu gia. Sau này còn phải phiền tỷ tỷ tiếp tục trông nom, chờ ta trở về, nhất định sẽ báo đáp ân tình của tỷ tỷ. Kể từ khi về Ô Thản Thành, Tiêu Vũ đã nghe Tiêu Chiến kể về sự chiếu cố của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đối với Tiêu gia. Hắn cũng biết từ Cốc Ni rằng tất cả những điều này đều do Nhã Phi sắp đặt. Đối với những điều này, Tiêu Vũ rất cảm kích, và hắn cũng biết, nếu không phải vì mình, Nhã Phi sẽ không làm đến mức này. Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cùng những lời dịu dàng, vành tai Nhã Phi ửng đỏ, nàng khẽ đáp, ừm. Sau khi rời khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Vũ đi thẳng đến công hội luyện dược sư và hoàng thất Gia Mã. Sau một hồi trò chuyện khách sáo, cả hai thế lực cũng đồng ý sẽ trông nom Tiêu gia. Như vậy, địa vị của Tiêu gia tại Gia Mã đế quốc xem như đã được củng cố triệt để, chỉ cần tuần tự phát triển là được. Hành động này của Tiêu Vũ đã gạt bỏ đi nỗi lo trong lòng Gia Hình Thiên. Giờ đây nghĩ lại, Gia Hình Thiên cũng cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình có chút nực cười. Đối với hai huynh đệ Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, Gia Mã đế quốc quá nhỏ, có lẽ họ chẳng thèm để vào mắt, nói gì đến giả tâm nhòm ngó ngai vàng. Muốn họ có giả tâm thì cũng phải để họ coi trọng Gia Mã đế quốc cái đã. Gia Hình Thiên hoàn toàn là vì quá xem trọng lợi ích của hoàng thất nên mới kiêng dè hai huynh đệ như vậy. Giờ đây đã thông suốt, tâm tính cũng thay đổi rồi. Đã lợi ích của hoàng thất không bị ảnh hưởng, vậy thì kết giao với Tiêu gia chính là một chuyện đại đại tốt. Còn pháp mã thì càng không cần phải nói, có thể thắt chặt thêm quan hệ với Tiêu Vũ, ông mừng còn không kịp. Bay ra khỏi Gia Mã đế quốc, Tiêu Vũ một đường hướng về Vân Lam Tông. Đến Vân Lam Tông, Tiêu Vũ tìm một nơi đặt chân rồi bắt đầu phóng thích khí tức. Khí tức mạnh mẽ như vậy tự nhiên kinh động đến rất nhiều người, rất nhanh, một bóng hình xinh đẹp màu xanh biếc đã đến nơi này. Tiêu Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng có chút phức tạp. Nếu ngày xưa mình không tò mò, đi đến nơi nàng và tiểu tử đại chiến, có lẽ đã không dính dáng đến nàng. Nhìn đôi mắt u buồn không ánh sáng, dáng vẻ tiều tụy gầy gò của nàng, Tiêu Vũ không khỏi thầm thở dài. Vân Vận đến nơi, trông thấy Tiêu Vũ, trong đôi mắt mới xuất hiện vài tia sáng. Ta nên gọi nàng là Vân Chi, hay là Vân Vận đây? Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Vũ, Vân Vận trầm mặc một hồi rồi chậm rãi mở miệng, nếu ngươi thích cái tên Vân Chi, gọi vậy cũng không sao. Tiêu Vũ lắc đầu, thôi bỏ đi, vẫn là gọi nàng là Vân Vận vậy. Sau đó cả hai đều im lặng, ăn ý cùng nhau ngắm nhìn những đám mây trôi trên Vân Lam Sơn, phảng phất như quay lại khoảng thời gian hai người gặp nhau trước kia. Trận ước hẹn 3 năm lần này mang đến cho Vân Vận đã kích quá lớn, nỗi đau mất đi sư phụ, trọng trách của cả Vân Lam Tông. Tất cả đều đè nặng lên vai khiến nàng gần như không thở nổi. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Vũ, hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người ở bên nhau, trái tim nặng trĩu mới có được một chút thả lỏng. Hôm nay ta đến là để từ biệt nàng, ngày mai ta sẽ rời khỏi Gia Mã đế quốc hồi lâu sau, Tiêu Vũ mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng. Nghe vậy, Vân Vận khẽ giật mình, rồi chợt nghĩ đến thiên phú kinh khủng của thằng nhóc này. Tuổi còn nhỏ đã là cảnh giới đấu vương, chiến lực vô song, có thể đối đầu với cường giả đấu tông, lại còn là một luyện dược sư đại sư lục phẩm. Tiềm năng như vậy, sau này chắc chắn sẽ bất khả hạn lượng. Gia Mã đế quốc đối với người khác thì rất lớn, nhưng với thằng nhóc này lại quá nhỏ bé, ở lại đây chỉ hạn chế sự trưởng thành của nó. Nói đi cũng phải nói lại, sư phụ bị cường giả thần bí kia giết chết, vẫn là nhờ thằng nhóc này giúp mình báo thù giết thầy. Một thân váy trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, gió nhẹ lướt qua, tay áo tung bay, thoát tục mà tĩnh lặng, Vân Vận lúc này tựa như một đóa u lan trong cốc vắng. Môi đỏ hé mở, giọng nói trong trẻo của Vân Vận vang lên. Ngươi muốn đi thì cứ đi, giống như lần trước không từ mà biệt, hà tất phải chạy đến đây một chuyến. Trong giọng nói mang theo chút oán trách, khiến Tiêu Vũ có chút lúng túng, lần trước đúng là hắn làm không phải. Hắn chỉ có thể nói dối một cách gượng gạo, lần trước có việc gấp nên chưa kịp nói với nàng một tiếng, nàng người này, sao còn thù dai thế? Ta thù dai. Thằng nhóc nhà ngươi, ngươi có biết để tìm ngươi, ta đã chạy bao nhiêu nơi, tốn bao nhiêu thời gian không? Nghe Tiêu Vũ nói vậy, điềm tĩnh như Vân Vận cũng phải hơi trừng mắt lên tiếng. Ách, Tiêu Vũ cứng họng, mình đuối lý, cũng không tiện giải thích gì, chỉ có thể hùa theo, là ta không tốt, ta không nên không từ mà biệt, vậy không biết Vân Vận tông chủ muốn ta làm thế nào mới nguôi giận đây. Thấy Tiêu Vũ vẫn như lúc hai người ở bên nhau trước kia, cảm xúc vốn còn chút tức giận của Vân Vận cũng tan biến, nàng mỉm cười nói, ai cần thằng nhóc nhà ngươi làm gì, nói cứ như ta với ngươi thân thiết lắm không bằng. Lời này sao nghe quen thế nhỉ? Lời nói mang theo vẻ ghét bỏ của Vân Vận khiến Tiêu Vũ nhớ lại lúc ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn đã từng nói không muốn mặc áo giáp đôi với nàng. Ha ha, nàng nữ nhân này, còn nói không thù dai. Tiêu Vũ trực tiếp liếc mắt, đã lâu như vậy rồi mà Vân Vận vẫn còn nhớ lời hắn nói. Hai người nhìn nhau cười, đều nhớ lại những chuyện cũ trước đây. Ngươi định đi đâu? Vân Vận vén lọn tóc bên tai, khẽ liếc Tiêu Vũ một cái rồi hỏi. Tiêu Vũ nhìn về phương xa, cười đáp, không biết, đi một bước tính một bước, dù sao cũng là lịch luyện, đi đâu cũng vậy, đến lúc đó hẳn hay. Còn nàng? Tiếp theo có dự định gì không? Tiêu Vũ quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Vân Vận. Vân Vận nhoẻn miệng cười, sư phụ không còn, ta tự nhiên phải ở lại Vân Lam Tông. Với tư cách là tông chủ, ta có trách nhiệm dẫn dắt Vân Lam Tông phát triển lớn mạnh, như vậy cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Đối với quyết định của Vân Vận, Tiêu Vũ không nói thêm gì. Vân Lam Tông hiện vẫn còn đó, Vân Vận là người mạnh nhất, lại là tông chủ, tự nhiên có nghĩa vụ của mình. Gật đầu, Tiêu Vũ nói, vậy cũng tốt. Bên ngoài vô cùng nguy hiểm, Gia Mã Đế Quốc tuy không đặc sắc bằng, nhưng lại là một nơi tương đối an toàn. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Vân Vận đột nhiên lấy ra một vật, ném cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ theo bản năng bắt lấy, nhìn kỹ, là một chiếc áo giáp mềm màu lam, nhưng không phải là chiếc của Vân Vận, mà là kiểu dành cho nam. Cái này Vân Vận mỉm cười, thằng nhóc nhà ngươi trước đây rất để ý đến chiếc hải tâm giáp này, chiếc của ta không thể tặng ngươi, nên ta đã là một chiếc y hệt, nghĩ chắc ngươi mặc cũng vừa người. Ngươi sắp đi, ta cũng không có gì quý giá để tặng, nên tặng cái này vậy. Hy vọng nó có thể giúp ngươi ngăn cản một chút tổn hại vào thời khắc mấu chốt. Nhìn chiếc hải tâm giáp trên tay, ánh mắt Tiêu Vũ trở nên dịu dàng, nhưng miệng lại nói với vẻ ghét bỏ y như trong sơn động trước kia, ai thèm mặc áo giáp đôi với đại tỷ chứ, làm như thể chúng ta có quan hệ gì đặc biệt lắm không bằng. Nghe lời nói mang đầy ý trêu chọc của Tiêu Vũ, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, nàng có chút giận dỗi nói, không cần thì trả lại ta. Nói rồi nàng đưa tay ngọc ra, định chộp lấy áo giáp. Tiêu Vũ lóe mình một cái, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng Vân Vận. Thấy nàng thật sự muốn lấy lại, hắn mới cười làm lành, cần chứ, sao lại không cần. Đồ Vân Vận tông chủ tặng là đồ tốt, ta nhận. Ngón tay vuốt ve bề mặt trơn nhẵn của hải tâm giáp, sau đó cất nó vào nhẫn trữ vật. Sờ sờ mũi, Tiêu Vũ nhìn Vân Vận đang biểu môi nhìn mình, cười cười, vẫn là cái tính không trêu chọc không chịu được. Đột nhiên, chóp mũi Tiêu Vũ giật giật, rồi hắn tò mò nhìn ngón tay mình, trên đó thế mà lại vương một chút hương thơm thoang thoảng. Mùi hương này rất quen thuộc, hắn nhớ lúc ở chung trong sơn động với Vân Vận, chính là mùi hương này đã khiến hắn huyết mạch sôi trào, cả đêm khó ngủ. Thế là hắn không khỏi hỏi, đại tỷ, cái áo giáp này, bình thường nàng cất ở đâu mà có mùi thơm thế, không phải là cất ở thấy Tiêu Vũ đưa ngón tay vừa sờ áo giáp lên mũi ngửi, mặt Vân Vận đỏ bừng lan đến tận mang tai. Lại thêm câu hỏi về nơi cất giữ, Vân Vận thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút trường kiếm, thân pháp linh động, chém về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bị thế công của Vân Vận dọa cho giật mình, vội vàng né tránh, miệng còn la lên, đại tỷ, nàng làm gì vậy? Ta có chọc giận nàng đâu. Chẳng lẽ nàng thật sự cất nó sát bên người à? Thấy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Vân Vận, Tiêu Vũ càng chắc chắn về phỏng đoán của mình, bèn hỏi dò. Uy uy uy, có chỗ nào của nàng mà ta chưa thấy đâu, đều thấy hết rồi, cho dù nàng thật sự cất nó sát người thì cũng không cần phản ứng lớn như vậy chứ. Vân Vận nghe lời này, nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trong sơn động khi mình giải trừ phong ấn bị thằng nhóc này nhìn thấy hết, kiếm trong tay vung càng mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh thêm một bậc. Hôm nay nói gì thì nói, cũng phải dạy dỗ cho tên dê sồn này một bài học. Hai người lại như trước đây, đuổi nhau ầm ĩ rất lâu sau, Vân Vận mới dừng tay lại, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên là có chút mệt. Nhìn thằng nhóc với nụ cười đắc ý trên môi, Vân Vận có chút bất đắc dĩ, thực lực của mình bây giờ, ngay cả vạt áo của Tiêu Vũ cũng không chạm tới. Trước đây thằng nhóc này đã nắm mình trong lòng bàn tay, bây giờ thì càng không cần phải nói. Thấy Vân Vận dừng lại, Tiêu Vũ mới từ từ đi đến bên cạnh, vừa đi vừa không quên nói, nàng nữ nhân này, vẫn như trước đây, động một chút là ra tay đánh người. Vân Vận tức giận liếc Tiêu Vũ một cái, khẽ nói, tên nhà ngươi, trơn như chạch, ta có bao giờ đánh trúng ngươi đâu. Phải rồi, đã nàng muốn đánh như vậy, cho nàng đánh đấy. Tiêu Vũ nhún vai, giang hai tay ra, ra vẻ cứ việc đánh đi. Bộ dạng vô lại này thật sự khiến Vân Vận tức đến nghiến răng, nhưng lại không ra tay thật. Thấy Vân Vận không động thủ, Tiêu Vũ cười như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Đã không làm gì được thằng nhóc này, Vân Vận cũng đành chấp nhận, không để ý đến hắn nữa. Tiêu Vũ cũng thức thời không trêu chọc nàng nữa, mà nắm lấy tay Vân Vận,

Vân Vận có chút bất đắc dĩ, thực lực của mình bây giờ, ngay cả vạt áo của Tiêu Vũ cũng không chạm tới. Trước đây thằng nhóc này đã nắm mình trong lòng bàn tay, bây giờ thì càng không cần phải nói. Thấy Vân Vận dừng lại, Tiêu Vũ mới từ từ đi đến bên cạnh, vừa đi vừa không quên nói, nàng nữ nhân này, vẫn như trước đây, động một chút là ra tay đánh người. Vân Vận tức giận liếc Tiêu Vũ một cái, khẽ nói, tên nhà ngươi, trơn như chạch, ta có bao giờ đánh trúng ngươi đâu. Phải rồi, đã nàng muốn đánh như vậy, cho nàng đánh đấy. Tiêu Vũ nhún vai, giang hai tay ra, ra vẻ cứ việc đánh đi. Bộ dạng vô lại này thật sự khiến Vân Vận tức đến nghiến răng, nhưng lại không ra tay thật. Thấy Vân Vận không động thủ, Tiêu Vũ cười như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Đã không làm gì được thằng nhóc này, Vân Vận cũng đành chấp nhận, không để ý đến hắn nữa. Tiêu Vũ cũng thức thời không trêu chọc nàng nữa, mà nắm lấy tay Vân Vận, kéo nhẹ về phía trước, hai tay thuận thế ôm lấy vòng eo thon gọn, kéo nàng vào lòng. Vân Vận đột nhiên ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, thân thể lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng không kịp phản ứng. Vân Vận tông chủ, ta còn muốn nhờ nàng một việc, chính là thay ta trông nom Tiêu gia một chút. Sau này ta trở về, nhất định sẽ đích thân đến cửa cảm tạ. Bên tai vang lên lời nói dịu dàng của Tiêu Vũ, hơi thở ấm nóng phả ra khiến gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng đỏ, thân thể cứng ngắc cũng mềm lại, trán khẽ tựa vào vai Tiêu Vũ. Thả Vân Vận ra, Tiêu Vũ nhếch miệng cười, vậy thì cảm tạ Vân Vận tông chủ. Sau đó hắn mở ra đấu khí chi dực, bay về phía ngoài Vân Lam Tông, chỉ để lại một âm thanh vang vọng giữa trời. Vân Chi, gặp lại. Cảm nhận được mùi hương khiến mình thư thái cả thể xác lẫn tinh thần đã biến mất, Vân Vận đặt tay ngọc lên ngực, nhìn theo bóng lưng trắng xóa đang khuất dần, nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ thì thầm, tiểu gia hỏa, gặp lại. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Tại nơi sâu nhất của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, bên trong thánh thành của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa sau khi trở về liền bắt tay vào việc chỉnh đốn lại sa mạc, ra lệnh cho tất cả xà nhân đang ở bên ngoài phải lập tức quay về. Nàng hạ lệnh, tất cả lính đánh thuê dám bắt giết xà nhân đều phải rời khỏi sa mạc, kẻ nào chống lại, giết không tha. Ban đầu, rất nhiều kẻ xem thường mệnh lệnh này, bởi chúng đã tung hoành ở sa mạc này không biết bao nhiêu năm, chưa kể từ khi nào xà nhân tộc lại dám ngang ngược bá đạo đến thế. Phải biết rằng gần ngàn năm qua, xà nhân tộc luôn bị các đế quốc xung quanh chèn ép, phải lui về tận sâu trong sa mạc. Nếu không nhờ có một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấu hoàng đỉnh phong trấn giữ, e rằng xà nhân đã sớm bị diệt tộc, bị bắt làm nô lệ. Nhưng chúng cũng chỉ kiêng dè Mỹ Đỗ Toa chứ không hề sợ hãi, chẳng qua là không muốn tổn hao thực lực để liều mạng với nàng mà thôi. Hơn nữa, các thế lực ở vùng Tây Bắc Đại Lục lại quá phân tán, không thể liên hợp, đa số đều giữ thái độ trung lập, mạnh ai nấy lo. Nếu thật sự quyết chiến một mất một còn với xà nhân tộc, nguyên khí ắt sẽ đại thương, có khi còn rước họa diệt môn, những thế lực giả tâm bừng bừng ở Tây Bắc này sẽ không bỏ qua bất kỳ miếng mồi béo bở nào. Chính điều đó đã tạo nên một sự cân bằng, và trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, không ai dám phá vỡ nó. Nhờ sự cân bằng vi diệu này, xà nhân tộc đã yên ổn sống trong sa mạc gần 1.000 năm. Nhưng hôm nay đã khác, Mỹ Đỗ Toa đã đột phá đến cảnh giới đấu tông, tại vùng Tây Bắc này cũng được xem là một cường giả có máu mặt, đã đến lúc nàng dẫn dắt xà nhân tộc rời khỏi sa mạc, tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp. Đây cũng là lý do vì sao Mỹ Đỗ Toa hạ lệnh cho toàn bộ tộc nhân quay về, bởi kế hoạch tiếp theo của nàng chính là xông ra khỏi sa mạc. Còn về những tên lính đánh thuê không nghe cảnh cáo, tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc đã được điều động toàn bộ, tiến hành một cuộc thảm sát đẫm máu. Gặp phải kẻ khó nhằn, Mỹ Đỗ Toa sẽ tự mình ra tay. Cũng chính vì hành động lớn lần này, tin tức Mỹ Đỗ Toa đột phá đấu hoàng đã như một cơn cuồng phong, nhanh chóng lan truyền đến các đế quốc và thế lực xung quanh. Một đấu tông, tại vùng Tây Bắc này, được xem là cường giả hàng đầu. Vì vậy trước hành động của Mỹ Đỗ Toa, tất cả các thế lực đều giữ im lặng, mặc cho nàng hành động. Hôm nay là ngày cuối cùng xà nhân tộc chuẩn bị cho việc di dời, đợi đến ngày mai, Mỹ Đỗ Toa sẽ dẫn dắt bộ tộc bước ra khỏi sa mạc. Trong thời khắc đặc biệt này, các xà nhân tự nhiên vô cùng bận rộn, người thì thu dọn đồ đạc, kẻ thì xử lý các công việc còn lại trước khi rời đi. Bất chợt, một luồng sáng vàng kim xẹt qua chân trời, bay thẳng về phía thần điện của Thánh Thành. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến các cường giả trong tộc. Tám bóng người với màu sắc khác nhau từ tám hướng đồng loạt bay tới. Khi tám người đến nơi, họ nhìn thấy một người quen thuộc. Người này có mái tóc đen phiêu dật, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất phiêu dật ôn hòa, khoác trên mình một bộ bạch y, tựa như trích tiên giáng trần. Trong tám xà nhân, một lão già áo đỏ sau khi thấy người tới liền tỏ vẻ tôn kính, đặt tay phải lên ngực, khẽ cúi người nói, thưa khách nhân tôn kính, không biết ngài giá lâm thánh thành có việc gì à? Âm Thế thủ lĩnh, từ biệt tới nay vẫn khỏe chứ? Ta lần này đến cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần. Vị thanh niên anh tuấn khẽ cười, khách khí đáp lời. Người đến chính là Tiêu Vũ, còn tám vị xà nhân kia chính là tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc. âm thế sắc mặt nghiêm nghị, đáp, để ta đi thông báo cho nữ vương, mời khách nhân chờ một lát. Đột nhiên, không gian bên cạnh ông ta gợn sóng, một nữ nhân áo đỏ từ trong đó bước ra. Nàng toát lên khí chất quân lâm thiên hạ của một bậc đế vương, kết hợp với vẻ đẹp yêu mị lạnh lùng trên khuôn mặt, quả là sự dung hợp của hai thái cực, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Không cần, các ngươi lui xuống đi. Thấy nữ vương đã đến, tám người đều cung kính hành lễ, vâng. Nói rồi tất cả đều bay đi, mỗi người lại bận rộn với công việc của mình. Nhìn chàng trai trẻ trước mắt, sắc mặt Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh, cất lời, tìm bản vương có chuyện gì? Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, Tiêu Vũ không để tâm, mỉm cười nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là đến để cảm tạ ơn tương trợ lần này của nữ vương đại nhân. Liếc nhìn Tiêu Vũ, Mỹ Đỗ Toa bình thản nói, nếu chỉ vì việc này, ngươi không cần phải đến đây một chuyến. Bản vương chỉ là thực hiện lời hứa trước đây, trả lại ân tình ngươi đã giúp bản vương tiến hóa mà thôi. Lắc đầu, Tiêu Vũ nói, dù là vậy, ta vẫn phải cảm ơn nàng. Lần này đến đây, cũng là để từ biệt nàng. Hôm nay, ta sẽ rời khỏi Gia Mã đế quốc để ra ngoài du ngoạn. Nghe tin Tiêu Vũ sắp rời đi, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa khẽ động, nhưng vẫn vô cảm đáp, ừm, biết rồi. Đã quá quen với sự lạnh nhạt của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Vũ mỉm cười, liếc nhìn những xà nhân đang bận rộn bên dưới, hỏi, nàng định rời khỏi sa mạc sao? Tộc của ta đã ở sa mạc này quá lâu rồi. Nay bản vương đã tấn cấp đấu tông, tự nhiên phải dẫn họ rời khỏi cái nơi quỷ quái nóng bức này. Mỹ Đỗ Toa nhìn những tộc nhân đang tươi cười bên dưới, gương mặt lạnh lùng của nàng cũng bất giác hiện lên một nụ cười. Tiêu Vũ gật đầu, y biết ước mơ cả đời của Mỹ Đỗ Toa là dẫn dắt xà nhân tộc đi đến cường thịnh, nay đã có đủ thực lực, nàng tự nhiên không thể chờ đợi thêm được nữa. Trước khi đi, ta có một chuyện muốn nhờ nữ vương bệ hạ. Tiêu Vũ nhớ đến mục đích của chuyến đi này, lập tức lấy ra ba luồng lôi tử hỏa, dùng đấu khí bao bọc, đưa cho Mỹ Đỗ Toa rồi nói, sau khi ta rời đi, xin nữ vương đại nhân, lúc Tiêu gia gặp nạn, có thể ra tay tương trợ. Chút bản nguyên lôi hỏa này, xem như là thù lao trả trước. Ta nghĩ, nữ vương bệ hạ hẳn là sẽ cần đến những thứ này. Nhìn thấy thần vật đã giúp mình tiến hóa, dù cao ngạo lạnh lùng như Mỹ Đỗ Toa, trong mắt cũng ánh lên tia sáng. Đúng như Tiêu Vũ nói, nàng quả thực rất cần những thứ này. Luồng lôi đình màu tím thần dị kia có thể giúp thông thiên mãn trưởng thành, còn luồng lôi hỏa trong suốt kia lại là mấu chốt để huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa của nàng trở nên hoàn thiện. Món thù lao này không thể nói là không lớn, đối với Mỹ Đỗ Toa cũng có sức hấp dẫn chí mạng. Đối với thứ quan trọng liên quan đến tương lai của mình, Mỹ Đỗ Toa sẽ không từ chối. Dù sao nàng cũng đã nợ gã này rất nhiều, không ngại thêm lần này nữa, đợi sau này thực lực mạnh lên, sẽ từ từ hoàn trả. Còn việc trông nom Tiêu gia, với Mỹ Đỗ Toa mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, so với lôi đình thần dị này thì quả thực không đáng kể. Gật đầu, Mỹ Đỗ Toa nhận lấy món thù lao, xem như đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười, nói tiếp, lôi hỏa này là một tia bản nguyên tách ra từ trong cơ thể ta, nàng chỉ cần rót đấu khí vào là có thể thúc đẩy nó sinh trưởng. Chỉ cần không dùng hết một lần, nó sẽ có thể tồn tại liên tục. Nhưng hãy nhớ, đừng cố gắng thu phục nó. Thứ này trời sinh đã mang ấn ký linh hồn của ta, là vật có chủ, hơn nữa nó cũng không hoàn chỉnh. Nếu cưỡng ép thu phục, tất sẽ gây ra phản phệ, uy lực của nó, nàng đã từng lĩnh giáo rồi. Nhắc đến lần tiến hóa đó, đến bây giờ Mỹ Đỗ Toa vẫn còn sợ hãi. Không cần Tiêu Vũ nói, nàng cũng sẽ không thử lại lần nữa. Hơn nữa, nàng cũng không dám hấp thu quá nhiều thứ lôi viêm kinh khủng này một lúc, nay chút bản nguyên này có thể dùng đấu khí thúc đẩy sinh trưởng, e rằng rất lâu sau này nàng cũng không dùng hết. Vốn dĩ Mỹ Đỗ Toa định mặt dày tìm Tiêu Vũ đòi, hoặc đi theo bên cạnh gã này, bảo vệ an toàn cho y để đổi lấy lôi hỏa. Không ngờ gã này lại trực tiếp mang đến tặng, quả thực đã giúp nàng giải quyết rất nhiều phiền phức. Người lấy thành ý đãi ta, ta ắt lấy thành thật đối lại. Dù Mỹ Đỗ Toa cao ngạo lãnh diễm, lúc này trong lòng cũng không kìm được một dòng nước ấm trào dâng. Nàng chăm chú nhìn Tiêu Vũ, chân thành nói, cảm ơn. Tiêu Vũ kinh ngạc nhìn nàng, nữ nhân cao ngạo này mà cũng biết nói lời cảm ơn ư. Sau đó, Tiêu Vũ định rời đi, đây đã là trạm cuối cùng của y, tiếp theo y sẽ trực tiếp rời khỏi địa giới Gia Mã đế quốc từ sa mạc. Rồi Tiêu Vũ theo thói quen bay đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, ôm chầm lấy vị mỹ nhân áo đỏ. Cơ thể Mỹ Đỗ Toa rung lên, nàng không hề phòng bị Tiêu Vũ, nên căn bản không kịp phản ứng đã bị y ôm vào lòng. Tiêu Vũ sau đó sắc mặt cũng cứng đờ, lập tức nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách. Ánh mắt y dời đến gương mặt tuyệt sắc của Mỹ Đỗ Toa, không khỏi thầm kêu hỏng bét. Chỉ thấy mặt nàng lạnh như băng, trong mắt đẹp đã điểm đầy sát khí, uy áp của đấu tông trực tiếp ép thẳng về phía Tiêu Vũ. Biết mình đã làm chuyện hồ đồ, chọc giận vị mỹ nhân băng sương diễm lệ này, Tiêu Vũ không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy, đôi cánh lôi đình trong nháy mắt thay thế đôi cánh hỏa diễm ban đầu, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lên bầu trời, chỉ còn lại một vệt lôi đình dài tàn ảnh, như một đường thẳng vắt ngang nơi đó. Cáo từ. Âm thanh vang lên, tựa như được khuếch đại vô số lần, truyền khắp bộ lạc xà nhân tộc, hồi lâu khó tan. Mỹ Đỗ Toa nhìn vệt lôi đình còn sót lại, gương mặt băng giá đã trở lại vẻ ban đầu, khóe miệng còn mang một nụ cười nhàn nhạt. Rất nhiều xà nhân đều ngơ ngác nhìn lên trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có đại hán Vạm Vỡ Viêm Thứ, đang trốn ở một góc, đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn nhìn về hướng Tiêu Vũ biến mất, giơ lên một ngón tay cái to tướng. Quả nhiên là dũng sĩ, lại dám khinh bạc nữ vương bệ hạ như vậy, sau này ta, Viêm Thứ, ai cũng không phục, chỉ phục gã này, bất kể là thực lực hay đảm lược. Nhưng ngón cái của hắn còn chưa kịp hạ xuống, đã cứng đờ. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta ngạt thở, xuất hiện ngay sau lưng mình. Chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt to lớn của gã đàn ông thô kệch lập tức sầm xuống. Sau khi rời khỏi nơi sâu nhất của sa mạc, Tiêu Vũ bay thẳng về phía nam. Mất hai ngày, y cuối cùng cũng ra khỏi địa phận sa mạc, tiến vào địa giới của Hắc Giác Vực. Đối với điểm đến của chuyến lịch luyện lần này, Tiêu Vũ không có mục tiêu rõ ràng, mà chỉ nghĩ đi đến đâu hay đến đó. Mục đích cuối cùng của y là đến Trung Châu, trung tâm của đấu khí đại lục, nơi đó mới là thánh địa mà tất cả người tu luyện đấu khí hướng về. Nơi đó cũng là nơi có nhiều cơ duyên nhất, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Nhưng trước đó, Tiêu Vũ dự định đột phá đấu tông rồi mới tính tiếp, chỉ có thực lực đấu tông mới có thể sống sót ở nơi như Trung Châu, còn y bây giờ mới chỉ là đấu vương đỉnh phong, chênh lệch còn rất lớn. Kế hoạch tiếp theo là thu thập đan phương, dược liệu, cùng các loại kỳ trân dị bảo để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, và Hắc Giác Vực chính là một lựa chọn tuyệt vời. Nơi này nối liền vùng Tây Bắc và trung tâm đại lục là Trung Châu, ngư long hỗn tạp, là nơi hỗn loạn nhất trên đấu khí đại lục, vô số kẻ liều mạng đều đào vong đến đây. Hắc Giác Vực cũng có thể gọi là một giao lộ tình báo của đại lục. Mỗi ngày, vô số thông tin từ đây truyền ra ngoài, và cũng có vô số thông tin từ bên ngoài chảy vào. Là một vùng đất hỗn loạn nổi tiếng khắp đại lục, Hắc Giác Vực không hề làm hổ danh. Nơi đây mỗi ngày đều có cường giả bỏ mạng, cũng có cường giả từ bên ngoài đổ về. Vùng đất này tràn ngập chết chóc, nhưng cũng đầy rẫy thử thách và cám dỗ. Ở đây, những thứ khó thấy ở bên ngoài như công pháp cao cấp, đấu kỹ, các loại thần binh lợi khí, dược đỉnh, dược liệu, đan dược cao cấp, nhiều đến hoa cả mắt. Đương nhiên, muốn có được những thứ này, phải trả một cái giá rất đắt. Cái giá đó có thể là tiền tài, cũng có thể là những vật phẩm khác để trao đổi. Tóm lại, ở Hắc Giác Vực, tuyệt đối không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Yêu thích sự hỗn loạn, thiên về bóng tối, dường như là những yếu tố tiềm ẩn trong bản chất con người. Vì vậy, dù biết rõ khu vực này bị bao trùm bởi khí tức nguy hiểm, vẫn có vô số người nối đuôi nhau tràn vào. Mục đích của họ có thể là để tìm con đường tắt nhanh chóng vang danh đại lục, hoặc là để có được công pháp, đấu kỹ, đan dược cao cấp hơn trong vùng đất hỗn loạn này, hoặc là để nhận được khối tài sản khổng lồ không gì sánh bằng. Nhưng dù thế nào, những người không ngừng đổ về đã mang lại cho Hắc Giác Vực một luồng sinh khí không bao giờ cạn. Nơi như vậy, cường giả vi tôn, tài nguyên phong phú, so với Gia Mã Đế Quốc, càng thích hợp để trở thành nơi lịch luyện hơn. Nhưng ở đây, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu không có thực lực, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết yểu ở một góc khuất nào đó. Nhưng đối với Tiêu Vũ, đây lại là nơi quá độ tốt nhất để đến Trung Châu. Dựa vào cảnh giới đấu vương đỉnh phong, cộng thêm thực lực có thể chiến đấu với đấu tông, chỉ cần không tự tìm đường chết, y sẽ an toàn không lo. Hơn nữa, tài nguyên ở đây phong phú, một tay luyện dược thuộc lục phẩm của Tiêu Vũ sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Một luyện dược sư lục phẩm ở Hắc Giác Vực cũng là cực kỳ hiếm có. Sức hấp dẫn của đan dược lục phẩm có thể khiến vô số cường giả tranh nhau tìm đến. Đến lúc đó, Tiêu Vũ chỉ cần tạo dựng danh tiếng ở đây, tự nhiên sẽ có vô số người mang theo đan phương và dược liệu đến cửa cầu thuốc. Giống như Hàn Phong, chỉ với cảnh giới đấu hoàng, đã có thể dựa vào thân phận luyện dược sư lục phẩm mà sống ung dung tự tại ở vùng đất hỗn loạn này. Một tiếng hiệu lệnh, ngay cả đấu tông cũng sẽ đến tương trợ. Hắc Minh có thể thành lập, hoàn toàn là nhờ vào danh tiếng của Hàn Phong, đã quy tụ những thế lực ô hợp lại với nhau, tạo thành một thế lực có thể xem là hàng đầu ở vùng Tây Bắc Đại Lục. Từ đó có thể thấy được, luyện dược sư rốt cuộc nổi tiếng đến mức nào. Đêm tối. Trong rừng rậm, bên một đống lửa, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi tại chỗ, năng lượng trời đất xung quanh cuồn cuộn hội tụ vào cơ thể y, thực lực cũng theo thời gian trôi qua mà tăng lên từng chút một. Hù. Hồi lâu sau, Tiêu Vũ thoát khỏi trạng thái tu luyện, thở ra một hơi dài, trong mắt thần quang rực rỡ. Cảm nhận được mình lại tiến gần thêm một bước đến cảnh giới đấu hoàng, Tiêu Vũ hài lòng mỉm cười, có lẽ không bao lâu nữa, y sẽ có thể phá vỡ bình cảnh đấu vương, tiến vào đấu hoàng. Trong tay hào quang lóe lên, một miếng thịt nướng xuất hiện, Tiêu Vũ liền gặm lấy. Mặc dù bây giờ y đã không cần ăn uống, nhưng ham muốn ăn uống, y trước nay chưa từng khắc chế. Là một kẻ nửa mê ăn uống, hưởng thụ mỹ thực chính là một niềm vui lớn. Ở thế giới thiếu thốn giải trí này, đây cũng là một cách để giải tỏa mệt mỏi. Ăn xong, Tiêu Vũ đột nhiên nhớ đến món đồ mà Tiêu Viêm đã đưa cho mình trước đó. Bây giờ cũng không có việc gì, để xem tiểu tử này tặng thứ gì. Tiêu Vũ nghĩ thầm, nạp giới cổ xưa lóe sáng, một chiếc nạp giới cấp thấp xuất hiện trong tay y, dùng linh hồn cảm ứng dò xét, Tiêu Vũ phát hiện bên trong không có nhiều đồ, chỉ có 4 quyển trục. Lấy quyển trục ra, lòng hiếu kỳ của Tiêu Vũ bị khơi dậy. Y vốn nghĩ Tiêu Viêm tặng đồ chỉ đơn giản là một ít dược liệu hoặc đan phương, chắc chắn sẽ không phải là thứ gì quá tốt, dù sao tiểu tử đó bây giờ cũng không giàu có gì. Lật ra một quyển trục, trên đó tỏa ra một lớp huỳnh quang yếu ớt, xem ra là được khắc họa bằng linh hồn lực. Tâm thần chìm vào quyển trục, trong mắt Tiêu Vũ không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây lại là một bộ đấu kỹ, phẩm cấp không thấp, là một quyển địa giai cấp thấp lôi thuộc tính đấu kỹ. Lôi cực hồ quang, địa giai cấp thấp đấu kỹ, có thể phát ra mấy đạo hồ quang lôi đình, uy lực to lớn đủ để đánh xuyên hư không. Số lượng hồ quang hoàn toàn do thực lực của người thi triển và mức độ nắm giữ đấu kỹ quyết định. Khi đại thành, uy lực có thể sánh ngang với địa giai trung cấp đấu kỹ. Hiểu rõ phương pháp tu luyện của đấu kỹ này, Tiêu Vũ cũng có chút vui mừng. Nếu học được đấu kỹ này, uy lực còn mạnh hơn cả đốt diễm tịch diệt mấy phần. Có thần lôi gia trì, một đạo hồ quang đánh xuống, đấu hoàng cao giai cũng phải trực tiếp nuốt hận, đấu tông sơ giai e rằng cũng không dám chính diện đón đỡ. Tiểu Viêm tử không thể nào có thứ tốt này, xem ra bộ đấu kỹ này hẳn là xuất từ tay dược lão. Chỉ riêng đấu kỹ này thôi, Tiêu Vũ đã thỏa mãn rồi. Dù sao địa giai cấp thấp đấu kỹ, nếu đặt ở đấu giá hội, e rằng sẽ bán được với giá trên trời. Cất quyển trục này đi, Tiêu Vũ lại mở một quyển khác. Điều khiến y bất ngờ là, thứ này lại là một loại đấu kỹ hỏa thuộc tính không thua kém lôi cực hồ quang, cửu u huyền hỏa chỉ. Nhìn bộ đấu kỹ này, Tiêu Vũ không khỏi mỉm cười, Tiểu Viêm tử có lòng. Đối với hai quyển trục còn lại, lúc này Tiêu Vũ cũng tràn đầy mong đợi. Hai quyển trước đều là địa giai cấp thấp đấu kỹ, nghĩ vậy chắc chắn những quyển tiếp theo cũng sẽ không kém đi đâu. Khi y mở quyển thứ ba, đôi mắt không tự chủ được mà mở to ra. Âm Dương Huyền Long Đan. Dược lão ngay cả thứ này cũng đem cho sao? Tiêu Vũ cũng một phen kinh hỉ, phải biết thất phẩm đan phương trên người y cũng chỉ có 3 tấm mà thôi, hơn nữa so với Âm Dương Huyền Long Đan, lại có chút chênh lệch. Đối với công hiệu của Âm Dương Huyền Long Đan, không cần phải nói nhiều, có được tấm đan phương này, nội tình của Tiêu Vũ lại được nâng cao đáng kể. Y đem đan phương cùng với 3 toa đan thuốc khác đặt chung một chỗ, cất giữ cẩn thận. Đưa tay lấy ra quyển trục cuối cùng, Tiêu Vũ lòng đầy mong đợi mở ra. Lực lượng linh hồn thăm dò vào, vô số văn tự ầm ầm nổ tung trong đầu Tiêu Vũ. Những văn tự đó, phản phất như có ma lực, hấp dẫn sâu sắc Tiêu Vũ, khiến cả thể xác và tinh thần y đều chìm đắm vào trong đó. Hồi lâu sau, Tiêu Vũ mới lấy lại tinh thần, sự kinh ngạc và vui sướng trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài. Y thật sự không ngờ, Tiêu Viêm lại đem cả thứ này đưa cho mình. Nhìn khắp đấu phá thương khung, thứ này ở giai đoạn sau đã giúp đỡ Tiêu Viêm không biết bao nhiêu mà kể, hơn nữa nó còn liên quan đến vị lão tổ Tiêu tộc, người được xem là tiếp cận đấu đế nhất trong hàng vạn năm qua trên đấu khí đại lục. Có thứ này, chiến lực của Tiêu Vũ sẽ lại tiến thêm một bước. Một tháng sau, tại một tiểu trấn ở Hắc Giác Vực, Tiêu Vũ chậm rãi bước vào. Đây là tháng đầu tiên y đến Hắc Giác Vực. Trong suốt một tháng qua, y chỉ loanh quanh ở khu vực biên giới, nguyên nhân là để tu luyện đấu kỹ mới có được và luyện chế một lượng lớn đan dược. Đan dược, có thể nói là đồng tiền mạnh trên đấu khí đại lục, để có thể dễ dàng trao đổi những thứ mình cần, Tiêu Vũ đã chuẩn bị không ít. Mặc dù ở Hắc Giác Vực, chuyện giết người cướp của thường xuyên xảy ra, nhưng Tiêu Vũ dù sao cũng không phải loại người đó, không thể vô duyên vô cớ đi cướp giết người khác, vì vậy cần có vốn để đổi lấy những thứ cần thiết. Đương nhiên, nếu có kẻ muốn cướp của y, Tiêu Vũ cũng vui vẻ đón nhận, dù sao ai lại chê kẻ tự dâng tài sản đến cửa chứ. Bước vào tiểu trấn, Tiêu Vũ nhìn thấy một khung cảnh phồn hoa. Giống như phường thị ở Ô Thản Thành, người đông như mắc cưỡi, hai bên đường là các cửa hàng, còn có rất nhiều người bán hàng rong, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Người đi đường cũng vừa đi vừa ngó, lựa chọn những món đồ mình cần. Thỉnh thoảng có vài ba người tụ lại một nhóm, thảo luận về những chủ đề mà họ quan tâm. Tiêu Vũ nghe được, phần lớn là đang bàn tán xem hàng hóa ở đâu chất lượng tốt nhất, hay nữ nhân ở đâu là mơn mẫn nhất, những lời lẽ ô uế cũng vang lên không ngớt. Cảnh tượng này khác hẳn với Hắc Giác Vực trong tưởng tượng của Tiêu Vũ. Một tiểu trấn náo nhiệt như vậy, thật khó để liên hệ với nơi được mệnh danh là hỗn loạn nhất. Này cô em, lão tử để ý đến ngươi là phúc của ngươi, đừng không biết điều. Ngoan ngoãn phối hợp với lão tử, để lão tử sướng một phen, nếu không lão tử không dám đảm bảo ngươi sẽ ra sao đâu. Bất chợt, một tiếng quát tháo đầy uy hiếp vang lên, thu hút sự chú ý của Tiêu Vũ. Y liếc mắt nhìn về phía nguồn âm thanh. Ở đó, ba gã đại hán cởi trần, mặt mày hung ác đang vây quanh một nữ nhân yểu điệu. So với ba gã đại hán, trang phục hở hang và khí chất yêu kiều của nữ nhân kia lại tỏ ra vô cùng yếu thế. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Vũ về nữ nhân này là một người đã trải qua nhiều sương gió chốn phong trần. Nữ nhân kia tay phe phẩy chiếc quạt tròn màu đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm phấn lại không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn liếc nhìn ba gã đại hán với vẻ khinh thường. Không thèm để ý đến chúng, nữ nhân định đi vòng qua để rời đi. Ba gã đại hán dường như bị thái độ khinh miệt của nàng chọc giận, từng tên mắt lộ hung quang, liền trực tiếp động thủ. Chỉ thấy gã đại hán cầm đầu một tay tóm lấy cánh tay nữ nhân, kéo thẳng nàng vào lòng và khống chế lại. Hai tên còn lại, như đã quá quen thuộc, bắt đầu giở trò đồi bại, không ngừng giật xé quần áo của nàng. Khung cảnh này, tựa như những thước phim mà Tiêu Vũ đã từng xem. Liếc nhìn xung quanh, Tiêu Vũ phát hiện không một ai ra tay ngăn cản, như thể đó không phải là chuyện của họ, tất cả đều làm việc của mình, hoàn toàn không thèm để tâm. Còn nữ nhân kia, trên mặt vẫn không có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại còn mang theo chút giỡn cợt nhìn ba gã đại hán đang khinh bạc mình. Người của Hồng Tú lâu ta, các ngươi cũng dám động. Bất chợt, một tiếng quát lớn vang lên, mấy bóng người từ trong đám đông lao ra. Sau vài đường đao quang, ba gã đại hán còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, cơ thể đã bị chém thành hai đoạn, ngã xuống đất không dậy nổi. Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đường, mùi máu tanh nồng nặc đến mức Tiêu Vũ cũng có thể ngửi thấy. Ken ken ken. Sau khi ba gã đại hán chết, tiếng thu đao vào vỏ vang lên. Bên cạnh nữ tử kia đã có ba nam tử mặc trang phục màu đỏ đứng sẵn. Ba người khí tức không yếu, đều có thực lực bát cửu tinh đại đấu sư. Vội vàng bịt mũi, Tiêu Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao nữ nhân kia không hề hoảng sợ. Xem ra nàng ta có bối cảnh không nhỏ ở trấn này. Mấy người vừa lao ra, nếu đặt ở Ô Thản Thành, mỗi người đều đủ sức xưng bá, nhưng ở đây, xem ra chỉ giữ chức vụ hộ vệ mà thôi. Nữ tử chỉnh lại y phục, không thèm liếc nhìn thi thể trên đất, liền tiêu sái rời đi. Ba nam tử áo đỏ kia cũng nhanh chóng ẩn mình vào đám đông. Mọi người đối với ba gã đại hán chết thảm trên đất đều làm như không thấy, thái độ lạnh lùng như thể đã quá quen với cảnh này. Ngay sau đó, Tiêu Vũ nhìn thấy một vài người mặc trang phục màu xám, cầm chổi và bao tải, thành thạo dọn dẹp thi thể, lau sạch mặt đất rồi biến mất không tăm tích. Cảnh tượng này khiến Tiêu Vũ hoàn toàn hiểu ra Hắc Giác Vực rốt cuộc là một nơi hỗn loạn, không có quy tắc, cá lớn nuốt cá bé đến mức nào. Ở đây, chỉ cần đủ mạnh, sẽ không có gì ràng buộc, muốn làm gì thì làm. Dù cho có đùa giỡn nữ tử giữa đường, thậm chí làm những chuyện sâu xa hơn, cũng sẽ không ai quản. Tương tự, không có thực lực, dù bị giết ngay trên đường, cũng sẽ không có ai thương xót, tất cả đều dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, Tiêu Vũ tiếp tục đi về phía trước, không còn để tâm nữa. Đã đến đây, thì phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Y cũng không phải thánh mẫu gì, chuyện không liên quan đến mình, đương nhiên là mặc kệ. Hơn nữa, y đến đây là có mục đích. Lần luyện dược trước, dược liệu dự trữ của y gần như đã cạn kiệt, bây giờ cần phải bổ sung. Cứ như vậy, Tiêu Vũ đi theo dòng người, không ngừng qua lại các con phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm dược liệu có thể dùng. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Vũ thất vọng phát hiện, ở đây không có thứ gì y cần. Y hiện đã là đấu vương đỉnh phong, nửa chân đã bước vào cảnh giới đấu hoàng, trong một tiểu trấn nhỏ thế này, quả thực rất khó xuất hiện những thứ có thể giúp ích cho y, mặc dù có chút thất vọng. Nhưng Tiêu Vũ đã sớm nghĩ đến kết quả này, vậy thì chỉ có thể đi đến nơi tiếp theo. Ngay khi Tiêu Vũ định rời đi, ánh mắt y đột nhiên trở nên sắc bén, tay phải đột ngột vươn ra sau, tốc độ cực nhanh, mang theo một luồng kình khí hung hãn. Sau đó, y dùng sức kéo một cái, liền ném một gã đàn ông gầy như khỉ xuống đất. A a, lực đạo kinh khủng trực tiếp khiến phiến đá dưới mông gã kia nứt ra một lỗ. Những người xung quanh vội vàng tản ra bốn phía để tránh, như thể sợ tai bay vạ gió. Bình tĩnh nhìn gã đàn ông mặt mày gian xảo trên đất, Tiêu Vũ không khỏi buồn cười. Đã bao nhiêu năm rồi y không gặp phải loại trộm cắp này, không ngờ vừa đến một tiểu trấn vô danh ở Hắc Giác Vực đã đụng phải. Cẩn thận quan sát gã trộm này, Tiêu Vũ phát hiện khí tức của hắn đặc biệt bí ẩn, dường như đã tu luyện một loại công pháp có thể che giấu khí tức. Vừa rồi, gã này đã trực tiếp đưa tay ra tóm lấy chiếc nạp giới trên ngón tay y, nếu không phải linh hồn cảm ứng của y cực kỳ mạnh mẽ, e rằng thật sự đã bị hắn đắc thủ. Nếu là một đấu sư hoặc đại đấu sư, lúc này gã kia có lẽ đã trộm được nạp giới và bỏ trốn rồi. Gã trộm chỉ cảm thấy xương cốt mình như gãy vụn, hai bên mông vốn không đầy đặn giờ như rách toạc, đau đớn không chịu nổi, khiến hắn lăn lộn trên đất, mồ hôi lạnh túa ra. Chờ cơn đau hơi dịu đi, gã trộm biết mình đã đụng phải cọng rơm cứng, vội vàng giãy dụa muốn đứng dậy bỏ chạy. Tiêu Vũ mặc dù ôn hòa trầm ổn, nhưng không có nghĩa là y sẽ dễ dàng bỏ qua cho tên trộm muốn lấy nạp giới của mình. Khi hắn còn chưa kịp đứng dậy, y đã một chân giẫm lên ngực hắn. Một cước đó tựa như một tảng sắt cực nặng, đè đến mức gã trộm làm sao cũng không thể đứng lên được. Phát hiện mình không thể động đậy, Ánh mắt gã trộm đột nhiên trở nên hung tợn. Ngón cái và ngón trỏ của hắn khéo léo chụm lại, đặt vào trong miệng. Xuýt. Một tiếng huýt sáo từ miệng hắn truyền ra, vang vọng bốn phương tám hướng. Sau tiếng huýt sáo, Tiêu Vũ liền phát giác có năm luồng khí tức bao vây lấy mình. Tiểu tử, tốt nhất là bỏ chân ra, nếu không mấy huynh đệ của ta sẽ bẻ gãy tứ chi của ngươi. Chưa đầy một giây, năm người đã hiện ra, vây Tiêu Vũ vào giữa. Một trong số đó, một gã trung niên quần áo rách rưới, có vẻ giả vờ một chút, hung hăng nhìn Tiêu Vũ nói. Lời uy hiếp này, đối với Tiêu Vũ không có một chút tác dụng nào, huống chi chỉ là một tên đại đấu sư yếu ớt. Tiêu Vũ chỉ bình thản nhìn gã này, nói, ngươi bẻ thử xem. Lập tức, khí thế của cường giả đấu vương đỉnh phong bùng nổ, uy áp cường hãn bao trùm phạm vi 10 thước xung quanh. Năm gã ăn mày quần áo rách rưới kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Những người không kịp thoát ra khỏi phạm vi 10 mét cũng chịu chung số phận. Uy áp bùng nổ, cả năm tên đều biết mình đã đụng phải tấm sắt, mặt xám như tro, kết cục tiếp theo của chúng có lẽ không khá hơn ba gã đại hán lúc nãy là bao. Lúc này, gã cầm đầu hối hận đến phát điên. Vừa rồi thấy người này tuổi không lớn, nghĩ thực lực nhiều nhất cũng chỉ là đấu sư, nên mới định uy hiếp Tiêu Vũ. Bọn chúng nào ngờ được, cảnh giới thực sự của Tiêu Vũ lại cao đến vậy. Bọn chúng trước nay chưa từng thấy một thiên tài trẻ tuổi như Tiêu Vũ, mà thực lực đã vượt qua cả đại đấu sư. Nhìn mấy người đã từ bỏ giãy giụa, Tiêu Vũ đột nhiên mất hứng thú, một cước đá bay gã dưới chân đi mấy mét rồi quay đầu rời đi. Đã phải lưu lạc đến mức đi trộm cắp, nghĩ chắc cũng chẳng có thứ gì tốt, y cũng không muốn lãng phí thời gian vào mấy người này. Đi chưa được mấy bước, Tiêu Vũ liền tìm một người đi đường, hỏi thăm thông tin về Hắc Giác Vực. Người đi đường kia cũng rất phối hợp, uy áp mà Tiêu Vũ vừa thả ra hắn đã chứng kiến, biết đây là một vị cường giả, nên rất lưu loát nói ra tất cả những gì mình biết. Sau khi có được thông tin mình muốn, Tiêu Vũ liền mua một tấm bản đồ Hắc Giác Vực trong một cửa hàng gần đó, rồi bay khỏi tiểu trấn. Trên bầu trời, Tiêu Vũ vừa bay với tốc độ không chậm, vừa xem xét bản đồ Hắc Giác Vực. Người kia nói, Hắc Ấn Thành này có phòng đấu giá lớn nhất Hắc Giác Vực, nơi đó có nhiều kỳ trân dị bảo nhất, là một trong những thành thị thương mại quan trọng của Hắc Giác Vực. Có thể đến đó xem sao, có lẽ sẽ có thu hoạch tốt. Nội tình và nguồn cung của phòng đấu giá Hắc Ấn Thành này, nghĩ chắc chắn còn sâu hơn cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không ít. Cất bản đồ đi, đôi cánh đấu khí hơi nghiêng, Tiêu Vũ liền hóa thành một vệt sáng, bay theo phương vị đã chỉ trên bản đồ. Tiêu Vũ sắp tấn cấp đấu hoàng, đã đến lúc chuẩn bị cho việc tu luyện sau này. Lục phẩm đan dược hoàng cực đan là thứ không thể thiếu. Phải biết, ở biên giới Hắc Giác Vực chờ đợi một tháng, y không tìm được một phần dược liệu nào để luyện chế hoàng cực đan, chỉ tìm được một ít dược liệu để luyện chế tứ phẩm đan dược. Xem ra rất nhiều dược liệu cao cấp ở vùng biên giới đã sớm bị những kẻ liều mạng ở đây thu sạch. Muốn tìm được dược liệu cao cấp có thể luyện chế lục phẩm đan dược, Hắc Ấn Thành quả là một lựa chọn tốt. Hắc Giác Vực vô cùng rộng lớn, Hắc Ấn Thành lại cách tiểu trấn Tiêu Vũ vừa rời đi một khoảng rất xa. Với tốc độ của Tiêu Vũ, phải bay liền 2 ngày mới đến được đích. Từ trên không trung, Tiêu Vũ nhìn xuống, bóng dáng một thành phố khổng lồ phía trước đã hiện ra trong tầm mắt, mức độ hùng vĩ không hề thua kém Gia Mã Thánh Thành. Thành trì này có tường thành cao vút, tạo thành một hình vuông. Bốn cạnh và bốn góc đều có một biểu tượng hình cánh cửa lớn, cực kỳ dễ nhận thấy. Nhìn lại bản đồ lần nữa, phát hiện đây chính là Hắc Ấn Thành, Tiêu Vũ liền hạ xuống. Tùy tiện bay lượn trong phạm vi của người khác là một hành động cực kỳ bất lịch sự, hơn nữa ở Hắc Giác Vực, số cường giả chết vì chuyện này e rằng không ít. Để tránh phiền phức, lại thêm tính cách của Tiêu Vũ cũng không phải loại thích phô trương gây chuyện, nên y quyết định thành thật đi vào từ cổng thành. Đến trước cổng thành, đi qua đường hầm xuyên tường, Tiêu Vũ cuối cùng cũng vào được Hắc Ấn Thành. Y không vội vàng tìm kiếm dược liệu cao cấp mình cần, mà đi dạo xung quanh, thu thập một chút thông tin về các thế lực ở Hắc Ấn Thành, đồng thời đổi một ít đan dược lấy kim tệ để phòng thân. Sau khi trời tối, y tùy tiện tìm một tửu lâu rồi nghỉ lại. Hắc Ấn Thành chính là một nút giao quan trọng cho việc lưu thông vật chất và tình báo của Hắc Giác Vực. Nơi đây có phòng đấu giá tốt nhất và lớn nhất Hắc Giác Vực, Hắc Ấn Đấu Giá Hội. Môn phái quản lý thành thị là Bát Phiến Môn, cũng là đơn vị tổ chức của Hắc Ấn Đấu Giá Hội, có thể xem là một thế lực hàng đầu. Môn chủ của họ, Viên Y, là một cường giả trong top 10 Hắc Bản, thực lực tam tinh đấu hoàng đỉnh phong. Còn Bát Phiến Môn có chiến lực cao hơn hay không, thì không ai biết được. Dù sao trên bề mặt chỉ có một tam tinh đấu hoàng mà có thể phát triển Bát Phiến Môn đến mức này mà không ai dám nhòm ngó, e rằng không đơn giản như vậy. Ở Hắc Ấn Thành này, chỉ cần chú ý đến Bát Phiến Môn là được, những thế lực khác, mạnh nhất cũng chỉ là đấu vương, đấu linh, hoàn toàn không đáng để Tiêu Vũ để tâm. Còn về Hắc Ấn Đấu Giá Hội, danh tiếng ở Hắc Giác Vực có thể nói là lan xa. Nơi đây không thiếu những huyền giai cao cấp đấu kỹ, công pháp, thậm chí cả địa giai đấu kỹ, công pháp cũng được mang ra đấu giá. Đan dược lục phẩm tự nhiên cũng có, thậm chí đã từng đấu giá mấy viên hoàng cực đan, một loại lục phẩm đan dược cao cấp. Hơn nữa, Tiêu Vũ còn nghe ngóng được, không lâu trước đây, Hắc Ấn đấu giá hội đã đấu giá một viên thất phẩm đan dược và hai cuốn địa giai đấu kỹ. Điều này càng làm cho danh tiếng của Hắc Ấn đấu giá hội vang xa hơn. Tính toán thời gian, Tiêu Vũ phát hiện, lần đấu giá gần đây nhất chính là lần Tiêu Viêm nhận được Lôi Bức Thiên Dực, Tam Thiên Lôi Động và Âm Dương Huyền Long Đan. Phải nói rằng, nếu không có ngoại lực can thiệp, những thứ mà tiểu tử Tiêu Viêm nên có, thực sự là một món cũng không thiếu. Vì vậy, Tiêu Vũ đối với chuyến đi Hắc Ấn Thành lần này tràn đầy mong đợi. Ngay cả thất phẩm đan dược, mà còn là viên do dược lão luyện chế, cũng có thể được mang ra đấu giá, có thể tưởng tượng được con đường của Hắc Ấn đấu giá hội này rộng đến mức nào. Đương nhiên, không loại trừ khả năng đó là do Hàng Phong mang ra bán đấu giá. Dù sao hắn cũng là đệ tử năm xưa của dược lão, có một viên Âm Dương Huyền Long Đan cũng không có gì lạ. Nhưng ngay cả Tam Thiên Lôi Động, đấu kỹ tiền đề của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, mà cũng có thể đoạt được, đủ để thấy được toàn cảnh. Đây chính là bí kỹ độc truyền của Phong Lôi Các, phải biết, các chủ Phong Lôi Các chính là một cường giả đấu tôn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ liền đi vào nội thành, bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Hắc Ấn Thành rất lớn, cửa hàng rất nhiều, cửa hàng dược liệu cũng không ít, Tiêu Vũ đi dạo cả một ngày cũng không đi hết được. Nhưng chỉ trong một ngày, y đã thu hoạch được rất nhiều, thang thuốc hoàng cực đan đã thu thập được hơn một nửa, điều này làm y cảm thấy không uổng công. Về phần chủ dược để luyện chế hoàng cực đan, hiện tại y vẫn chưa có chút tin tức nào. Trở lại tửu lâu, Tiêu Vũ gọi một bàn thức ăn. Lần này ở lại Hắc Ấn Thành có lẽ sẽ không ngắn, hơn nữa ở đây cũng không thích hợp để tu luyện đấu kỹ hay luyện chế đan dược, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi để y nghỉ ngơi thật tốt, ăn một bữa thật ngon. Két. Cửa phòng được đẩy ra, một tên tiểu nhị của tửu lâu bưng thức ăn đi vào. Trong mắt Tiêu Vũ, gã tiểu nhị gầy gò không có mấy lạng thịt trên mặt này, cung kính đặt thức ăn lên bàn. Gã tiểu nhị này gầy như que củi, nhưng lại có tu vi đấu sư. Ánh mắt hắn tuy đầy kính sợ, nhưng trên người lại toát ra khí chất âm u của kẻ đã lăn lộn ở Hắc Giác Vực từ lâu. Hôm qua khi Tiêu Vũ mới đến, gã tiểu nhị này tỏ ra rất quy củ, nhưng ánh mắt lén lút liếc nhìn Tiêu Vũ, không ngừng tiết lộ vẻ cay độc và hung hãn, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Nếu không phải không biết thực lực của Tiêu Vũ, có lẽ hôm qua hắn đã có hành động rồi. Cho nên mới nói Hắc Giác Vực là nơi hỗn loạn nhất đại lục. Một gã tiểu nhị mà cũng có tâm tư như vậy, những kẻ có thể sinh tồn ở đây đều không phải hạng dễ chung sống. Đặc biệt là những kẻ ở tầng lớp thấp nhất, càng không cần phải nói. Để có thể sống sót tốt hơn ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, thực sự là chuyện gì cũng dám làm. Bọn họ không quan tâm đến những nguy hiểm tiềm tàng, đã là những kẻ liếm máu trên lưỡi dao, nói không chừng ngày nào đó sẽ đột tử đầu đường, ai còn an phận làm gì. Hành vi ở đây đã hoàn toàn tạo nên một môi trường buộc phải tranh đoạt. Nếu không tranh không cướp, e rằng cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng sau khi Tiêu Vũ thể hiện khí tức, cả tiểu nhị này đã an phận hơn nhiều. Mặc dù không biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì, nhưng bề ngoài lại làm rất đủ. Dù hắn có tâm tư xấu xa gì, Tiêu Vũ cũng không quá để ý. Dưới sự cảm ứng linh hồn của một luyện dược sư lục phẩm, muốn hại y, xác suất thành công là quá thấp. Sau khi bày thức ăn xong, cả tiểu nhị lui lại một bước, cung kính nói, không biết đại nhân còn có gì khác muốn phân phó không ạ? Nhìn bộ dạng nịnh nọt của gã tiểu nhị, Tiêu Vũ nhà nhạt hỏi, gần đây trong thành có chuyện gì lớn xảy ra không? Hoặc là lần đấu giá tiếp theo của Hắc Ấn đấu giá hội là khi nào? Cụ thể có những món gì, ngươi có biết không? Gần đây trong thành không có chuyện gì lớn cả. Về phần đấu giá hội, ngày kia có một buổi, đồ vật cụ thể thì không rõ, nhưng tiểu nhân biết có mấy món đồ vô cùng quý giá sẽ được đấu giá lần này. Gã tiểu nhị cúi đầu, khiến người ta không thấy được vẻ mặt của hắn, nhẹ giọng trả lời, theo tin tức truyền ra, lần đấu giá này có một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ, còn có một viên lục phẩm đan dược, trong đó còn có rất nhiều dược liệu quý giá. Lui xuống đi. Tiêu Vũ mày kiếm khẽ nhíu, không hỏi thêm nữa, mà cho gã tiểu nhị lui ra. Chờ gã tiểu nhị rời đi, Tiêu Vũ vừa ăn vừa nghĩ về buổi đấu giá ngày mốt. Lần đấu giá này có cả địa giai đấu kỹ và lục phẩm đan dược, rõ ràng chất lượng không thấp. Gã tiểu nhị kia cũng đã nói, sẽ có rất nhiều dược liệu quý giá được đấu giá. Chủ dược của Hoàng Cực Đan có thể sẽ xuất hiện, cho dù không có, thu thập một ít thang thuốc hoặc các loại dược liệu cao cấp khác để chuẩn bị cho sau này cũng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể xuất hiện những thứ khiến người ta bất ngờ. Trong nạp giới của y có rất nhiều đan dược và kim tệ, nếu có thể trong buổi đấu giá này nhận được thứ gì đó giúp mình nâng cao thực lực, cũng không uổng công. Sau khi quyết định, Tiêu Vũ không nghĩ thêm nữa, mà chuyên tâm thưởng thức món ngon trên bàn. Ăn cơm sao có thể phân tâm được chứ? Y đã không cần ăn, bây giờ ăn những thứ này hoàn toàn là do con sâu thèm ăn quấy phá. Nếu cứ mãi suy nghĩ mà bỏ lỡ mỹ vị trên đầu lưỡi, không chỉ lãng phí thời gian mà còn lãng phí cả kim tệ của mình. Trước đây y là một người rất lười biếng, bây giờ ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không muốn lãng phí. Tiêu Vũ thầm lắc đầu, cuộc sống cuối cùng vẫn ép y trở thành bộ dạng này. Trong Hắc Ấn Thành, đường phố hôm nay trông đặc biệt náo nhiệt, người đến người đi như nước chảy, cũng có không ít người từ ngoài thành đổ về. Và tất cả họ đều hướng về một phía, đó chính là tòa kiến trúc hình vuông khổng lồ trong thành, tựa như một phiên bản thu nhỏ của chính Hắc Ấn Thành. Nơi đây chính là Hắc Ấn đấu giá hội nổi tiếng nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất hôm nay. Sức hấp dẫn của địa giai cấp thấp đấu kỹ và một viên lục phẩm đan dược là cực lớn, vì vậy rất nhiều người từ nơi khác đến, thực lực đều không thấp, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng có mấy vị. Tiêu Vũ cũng đã sớm đến đây, đi theo lối đi thông thường vào bên trong phòng đấu giá. Y vốn có thể đi vào khu ghế khách quý hoặc trực tiếp mở một phòng riêng, nhưng không cần thiết. Vừa tốn tiền, vừa không cần phải lo lắng gì khi làm việc ở đây. Dù ở đâu, quy tắc vẫn là không để lộ tài sản, nhưng đó là đối với những người thực lực không mạnh. Với thực lực của Tiêu Vũ, ở Hắc Ấn Thành này lại không cần như vậy. Ngược lại, y còn muốn để lộ thực lực của mình, chỉ có như vậy, danh tiếng của y mới có thể hoàn toàn vang dội. Lợi ích mà điều đó mang lại mới là thứ y muốn. Nếu thật sự không ai dám đến cướp của y có thể dùng điều đó để hoàn toàn chấn nhiếp bọn đạo chích, đoạn tuyệt việc có người tìm đến mình sau này. Cứ nhìn những cường giả trên hắc bảng mà xem, ở hắc giác vực này, ai dám nhòm ngó đồ của họ, nghĩ cũng không dám nghĩ, gặp còn phải lùi bước, chứ đừng nói đến việc xông lên cướp bóc. Hơn nữa, có danh tiếng, việc thu thập dược liệu của y sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đến lúc đó, thân phận luyện dược sư lục phẩm truyền ra, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tìm y luyện dược. Mà quy tắc tìm luyện dược sư luyện dược, tự nhiên không cần phải nói, là tự chuẩn bị đan phương và dược liệu, hơn nữa dược liệu còn không thể chỉ có một phần. Như vậy, y có thể đường hoàng thu được đan phương và dược liệu, loại hành vi chơi chùa này không biết sảng khoái đến mức nào. Đi theo dòng người vào sàn đấu giá, Tiêu Vũ tìm một chỗ ít người rồi ngồi xuống. Liếc nhìn một vòng hiện trường, nơi đây vô cùng rộng lớn, các ghế đấu giá bao quanh đài đấu giá ở giữa, tạo thành một hình vuông, còn phía trên là từng phòng riêng nhô ra. Thấy buổi đấu giá chưa bắt đầu ngay, Tiêu Vũ liền nhắm mắt dưỡng thần. Một khắc sau, trên đài đấu giá, một nữ tử chậm rãi bước lên. Nữ tử này mặc một bộ váy đen, vòng eo thon thả uốn lượn, bờ mông nở nang không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Thêm vào đó là khuôn mặt xinh xắn, mang một vẻ mông lung, rất đổi quyến rũ. Không ít kẻ có mặt ở đây đều mắt sáng rực, tràn ngập dục vọng chiếm hữu và ý nghĩ dâm tà, phảng phất như muốn làm đủ mọi chuyện tinh tế với nữ tử kia. Tiêu Vũ không để ý đến những điều này, người ở đây quá nhiều, không tiện thả ra cảm ứng lực. Tùy tiện thăm dò người khác là một việc cực kỳ chút lấy hận thù, y tuy không sợ, nhưng cũng không muốn gây ra những phiền phức không cần thiết. Lúc này, nữ tử đã đi đến trung tâm đài đấu giá. Trước mặt nàng, một cục đá hình vuông từ trên bàn dâng lên, cho đến ngang eo nàng mới dừng lại. Hoan nghênh các vị đến tham gia buổi đấu giá lần này của Hắc Ấn đấu giá hội. Ta là đấu giá sư trưởng, Tại Vũ. Tại Vũ trên mặt nở một nụ cười quyến rũ, chậm rãi cất lời. Giọng nói nàng mềm mại, mang theo chút mê hoặc, cực kỳ lay động lòng người. Nếu là kẻ tâm trí không vững, e rằng có thể sa ngã trong giọng nói của nàng. Sau khi nàng cất lời, không khí hiện trường lập tức nóng lên, không ít người cũng mắt sáng rực, có kẻ còn nuốt nước bọt ừng ực. Thấy vậy, Tại Vũ lại mỉm cười, nói tiếp, buổi đấu giá lần này, trong số tất cả các buổi của chúng ta, được xem là hàng đầu. Chắc hẳn các vị đều có thể thắng lợi trở về. Tốt rồi, nhìn bộ dạng của các vị, cũng đã không chờ được nữa. Ta không nói nhảm thêm nữa, buổi đấu giá lần này, chính thức bắt đầu. Đầu tiên, vật phẩm đấu giá thứ nhất là một bản huyền giai trung cấp công pháp, giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000. Dù chỉ là một quyển huyền giai trung cấp công pháp, không khí hiện trường cũng rất cao. Không phải ai đến tham gia đấu giá cũng là người thực lực mạnh mẽ, tài lực hùng hậu. Ngược lại, đa số người ở đây, thực lực tại Hắc Giác Vực cũng chỉ là hạng vô danh. Mục đích họ đến đấu giá chính là những món đồ mà các cường giả kia không thèm để mắt, nhưng họ lại thèm muốn. Mua những món đồ này, vừa không bị cường giả dòm ngó, cũng không khiến những người khác nảy sinh ý đồ xấu. Dù có kẻ thật sự muốn giết người cướp hàng, đó cũng chỉ là những kẻ thực lực không mạnh, cùng cấp độ với họ. Mở đầu bằng những vật phẩm không quá quý giá, xem như món khai vị, là quy trình cơ bản của tất cả các buổi đấu giá. Những món đồ tốt khiến người ta động lòng đều được để ở phía sau làm át chủ bài. Vì vậy, Tiêu Vũ không vội, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dưới sự dẫn dắt của Tại Vũ, không khí buổi đấu giá ngày càng nóng lên, ngày càng cao trào, thậm chí có những vật phẩm được bán với giá vượt xa giá trị thực của chúng. Hắc Giác Vực không thiếu kẻ tâm tư kín đáo, nhưng cũng không thiếu những kẻ ngu ngốc. Loại người thấy nữ nhân liền đi không nổi, tinh trùng lên não, ở thế giới nào cũng rất nhiều. Thời gian trôi qua, hiện trường đã đấu giá được hơn 10 món vật phẩm, tất cả đều là những thứ mà trong mắt Tiêu Vũ không được xem là quý giá. Nhưng càng về sau, đồ vật càng tốt hơn, nghĩ chắc không bao lâu nữa sẽ xuất hiện thứ mà Tiêu Vũ để mắt đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những vật phẩm đấu giá sau đó đều là những món đồ cao cấp. Hoặc là huyền giai cao cấp công pháp, đấu kỹ, hoặc là dược liệu luyện chế ngũ phẩm đan dược, hoặc là những món vũ khí, đồ phòng ngự khảm nạm ma hạch cấp 5. Những thứ này trong mắt một đấu vương bình thường cũng là những vật cực kỳ hấp dẫn, giá bán đấu giá cũng đạt đến mức khiến người bình thường khó có thể sánh bằng. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Vũ đều không ra tay, vì chưa có vật phẩm nào đáng để y ra tay. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một gốc dược liệu cao cấp, huyết mãn chi. Đối với gốc dược liệu này, những người bạn thực sự hiểu rõ về nó, chắc hẳn không cần tại hạ nói thêm gì nữa. Huyết mãn chi, giá khởi điểm 20 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000, cũng có thể dùng những vật phẩm ngang giá khác để cạnh tranh. Tiêu Vũ đột nhiên mở mắt, thứ y chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, quả không uổng công chờ đợi buổi đấu giá này, không ngờ thật sự có thứ này. Nhưng y không vội vàng ra giá ngay, vì y muốn xem có bao nhiêu người cần đến nó. Khi nghe đến mức giá cao như vậy, phần lớn mọi người đều im lặng, thứ này không phải là thứ họ có thể hưởng thụ được. Tại Vũ đối với điều này, trên mặt lại không có chút biến động nào, vẫn là một bộ mặt tươi cười chuyên nghiệp, phảng phất như chắc chắn sẽ có người ra giá, và còn có thể bán được với giá rất cao. 21 vạn. Đột nhiên, từ một phòng riêng, truyền đến một giọng nói có chút sát khí. Đối với điều này, Tại Vũ không hề bất ngờ, cười nói, vị khách nhân này ra giá 21 vạn, còn có vị khách nào ra giá cao hơn không? 22 vạn. 23 vạn. Chỉ một lát sau, mấy người trong các phòng riêng liền bắt đầu tranh nhau ra giá, mỗi lần đều tăng thêm 1 vạn kim tệ. Rất nhanh, giá cả đã lên đến hơn 30 vạn. Một viên tứ phẩm đan dược. Chờ cuộc cạnh tranh ngày càng kịch liệt, người trong phòng khách đầu tiên lên tiếng, trực tiếp báo ra một mức giá trên trời là một viên tứ phẩm đan dược. Sau khi báo giá xong, giọng nói đầy sát khí kia lại cất lên, xin các vị bằng hữu nể mặt ta một chút, ta là con trai của môn chủ Bát Phiến Môn. Vốn còn đang do dự có nên lên tiếng hay không, mấy người kia lúc này lại đồng loạt im bặt. Chưa nói đến việc dùng một viên tứ phẩm đan dược để mua một gốc dược liệu có đáng hay không, chỉ riêng thân phận người của Bát Phiến Môn đã đáng để họ ngừng đấu giá. Ở Hắc Ấn Thành mà đắc tội Bát Phiến Môn, với thực lực của họ, là một việc cực kỳ không khôn ngoan. Trong một phòng riêng, chủ nhân của giọng nói đầy sát khí kia thấy vậy liền khinh thường cười một tiếng, nhỏ giọng nói, coi như các ngươi thức thời. Người này toàn thân áo đen, tuổi không lớn, tướng mạo cũng tạm được. Nhưng từ ánh mắt sắc bén và tàn nhẫn như chim ưng của hắn, có thể biết hắn không phải là một kẻ đơn giản. Ngay khi hắn có chút đắc ý, cho rằng huyết mãn chi ngoài hắn ra không ai có thể có được, một giọng nói lại khiến sắc mặt hắn âm trầm xuống. Một viên tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Người ra giá chính là Tiêu Vũ. Đối với gã con ông cháu cha này, y không có một chút ý tứ nhượng bộ nào. Phải biết y đã tìm gốc huyết mãn chi này hơn một tháng nay, khó khăn lắm mới gặp được ở đây, há có thể chấp tay nhường cho người khác. Còn về thế lực và bối cảnh của đối phương, Tiêu Vũ hoàn toàn không để tâm. Đấu giá hội, người trả giá cao sẽ được, cho dù là Bát Phiến Môn, bá chủ của Hắc Ấn Thành, đơn vị tổ chức của Hắc Ấn đấu giá hội, y cũng không thèm để ý vị bằng hữu này, xin hãy nể mặt ta một chút. Thanh niên áo đen cất lời, mặc dù lời nói có vẻ rất khách khí, nhưng sự lạnh lùng và uy hiếp trong giọng nói lại cực kỳ rõ ràng. Tiêu Vũ cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ nhìn Tại Vũ trên đài đấu giá. Thấy Tiêu Vũ không nể mặt mình như vậy, thanh niên mặc áo đen trong mắt sát khí đằng đằng, hiển nhiên đã ghi hận Tiêu Vũ. Tại Vũ cũng rất kinh ngạc trước sự táo bạo của vị khách này, lại dám ở Hắc Ấn Thành đắc tội con trai của môn chủ Bát Phiến Môn. Nhưng đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội, không phải nói đơn vị tổ chức muốn ngầm thao túng là được, làm vậy chỉ làm hỏng danh tiếng của đấu giá hội mà thôi. Thấy trong phòng riêng không còn âm thanh nào truyền ra, Tại Vũ hỏi lại một lần nữa có ai ra giá cao hơn không, không có ai trả lời, liền tuyên bố huyết mãn chi thuộc về Tiêu Vũ. Buổi đấu giá tiếp tục. Tiêu Vũ chờ đến cuối cùng, ngoài huyết mãn chi ra, không có dược liệu nào khiến y hài lòng, nên không ra tay nữa. Tiết mục chính của buổi đấu giá lần này là một quyển thổ thuộc tính địa giai cấp thấp đấu kỹ và một viên lục phẩm đan dược sinh cơ đan. Nhưng đối với Tiêu Vũ không có bất kỳ sự trợ giúp nào, nên y chỉ liếc mắt nhìn, rồi không mấy hứng thú nhàm chán chờ đợi buổi đấu giá kết thúc. Sau khi kết thúc, Tiêu Vũ liền đến hậu trường để lấy vật phẩm đấu giá của mình. Nhìn Tiêu Vũ rời khỏi phòng đấu giá, trong mắt Tại Vũ tràn đầy thông cảm. Quả thật là đáng tiếc cho một người đẹp trai như vậy. Chọc ai không tốt, lại đi chọc người của Bát Phiến Môn, e rằng sau đó sẽ bị hạ độc thủ, sống không được bao lâu nữa. Sau khi ra khỏi phòng đấu giá, Tiêu Vũ phát giác có một luồng cảm ứng lực khóa chặt lấy mình. Đối với điều này, y thầm cười một tiếng, không hổ là hắc giác vực, vừa mới ra ngoài đã bị để mắt tới. Hơn nữa còn trắng trợn như vậy, nếu là ở Gia Mã Đế Quốc, dù có người có ý nghĩ này, cũng sẽ không lộ liễu đến thế, như sợ người khác không biết. Đã người ta có ý nghĩ này, Tiêu Vũ cũng vui vẻ chiều theo ý họ. Thế là Tiêu Vũ tăng nhanh bước chân, không hoàn toàn che giấu khí tức, giả vờ rất kinh hoảng chạy ra khỏi Hắc Ấn Thành. Viên Dũng tức giận vô cùng, bởi vì huyết mãn chi của hắn đã bị cướp mất. Đúng vậy, Viên Dũng chính là gã thanh niên áo đen đã cạnh tranh huyết mãn chi trong buổi đấu giá, cũng chính là con trai của môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Y. Huyết mãn chi vốn là dược liệu hắn đã định sẵn, dù sao ở Hắc Ấn Thành này, đa số mọi người đều biết điều mà nể mặt Bát Phiến Môn của hắn, không ngờ lần này lại gặp phải một kẻ không biết sống chết như vậy. Về phần tại sao hắn, thiếu môn chủ của Bát Phiến Môn, lại cần huyết mãn chi, nguyên nhân là vì hắn cần dược liệu này để mời người luyện chế hoàng cực đang tặng cho phụ thân mình. Nhiều người không hiểu, đường đường là môn chủ Bát Phiến Môn, ông chủ của Hắc Ấn Đấu Giá Hội, tại sao lại cần hoàng cực đan? Phải biết, Hắc Ấn Đấu Giá Hội không phải là không có đấu giá hoàng cực đan. Theo lẽ thường, Viên Y muốn một viên hoàng cực đan chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thực tế lại không phải vậy. Mặc dù là đơn vị tổ chức của Hắc Ấn Đấu Giá Hội, thế lực Bát Phiến Môn rất mạnh, nhưng hoàng cực đan, loại lục phẩm đan dược cao cấp này, là hàng hiếm, cực kỳ quý giá. Một khi xuất hiện, sẽ bị rất nhiều cường giả đấu hoàng tranh đoạt. Tổng cộng cũng chỉ có vài viên, đương nhiên là bị những cường giả đấu hoàng cao giai, những nhân vật trong top 5 hắc bảng đoạt được. Những người này không phải là kẻ mà Bát Phiến Môn của hắn có thể chọc vào. Hơn nữa, hoàng cực đan phần lớn đều xuất từ tay Dược Hoàng Hàng Phong, Bát Phiến Môn cũng không dám có ý đồ xấu, nếu không đắc tội Hàng Phong, Hắc Ấn Đấu Giá Hội của hắn có thể sẽ không mở nổi nữa. Đây cũng là lý do vì sao Viên Y chưa từng dùng qua hoàng cực đan. Còn Viên Dũng, hắn đã lén giấu cha, thu thập không ít dược liệu luyện chế hoàng cực đan, đã có hơn 2 phần. Chỉ cần thêm gốc huyết mãn chi này, hắn sẽ có đủ 3 phần dược liệu, đến lúc đó đến mời Hàng Phong ra tay, sẽ nhận được một viên hoàng cực đan. Nếu đem viên đan này dâng cho phụ thân, ông ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng, địa vị của hắn trong lòng phụ thân cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Viên Y không chỉ có một mình Viên Dũng là con trai. Phải biết, Viên Dũng để thu thập đủ 3 phần dược liệu này đã mất 5 năm thời gian. Bây giờ, gốc dược liệu cuối cùng cũng đã xuất hiện trong buổi đấu giá, hắn đã sớm biết tin và xem nó như vật của mình. Nếu không phải người bán huyết mãn chi là kẻ mà Bát Phiến Môn không thể dễ dàng trêu chọc, Viên Dũng đã không tốn công tốn sức tham gia đấu giá như vậy. Bây giờ nghĩ lại, kẻ bán huyết mãn chi kia, vì muốn tối đa hóa lợi ích, đã không do dự từ chối lời đề nghị mua của hắn, mà mang dược liệu ra đấu giá, nếu không cũng sẽ không xảy ra tình huống này. Nhưng cho dù ngươi đấu giá được huyết mãn chi, cuối cùng nó cũng sẽ là vật trong túi của ta. Viên Dũng trong mắt sát ý lóe lên, nở một nụ cười tà nhẫn, lạnh lùng nhìn bóng dáng Bạch Y đang chạy ra ngoài thành, rồi nhanh chóng bám theo. Bên cạnh hắn còn có một lão giả khí tức bất phàm đi cùng. Bên ngoài thành, trong rừng rậm, Tiêu Vũ cố ý đi chậm lại, chỉ chạy ra hơn 10 dặm, là để sợ người đến không theo kịp tốc độ của mình. Tìm một cây đại thụ dựa vào, Tiêu Vũ lẳng lặng đứng chờ. Chưa đầy một lát, hai luồng khí tức liền xuất hiện gần đó, khóe miệng Tiêu Vũ nhếch lên một nụ cười. Quả nhiên đã bám theo. Rồi Tiêu Vũ nhìn về phía trước, nơi đó, một gã thanh niên áo đen và một vị lão giả áo xám chậm rãi đi ra. Sao không chạy nữa? Ngươi chạy đi chứ, lão tử muốn xem ngươi có thể chạy đi đâu. Lời nói phách lối truyền đến, Viên Dũng khinh miệt nhìn Tiêu Vũ. Là con trai của Viên Y, hắn tự nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Dám đuổi theo ra đây, hoàn toàn là vì dưới sự cảm ứng của vị lão giả bên cạnh, cả thanh niên đã cướp huyết mãn chi của hắn chỉ là một lục tinh đại đấu sư mà thôi. Mặc dù có thể xem là một thiên tài trẻ tuổi, nhưng Viên Dũng vẫn không để vào mắt, dù chính hắn cũng chỉ là nhất tinh đại đấu sư. Tiêu Vũ nhìn Viên Dũng, kẻ giết người cướp của mà còn vênh váo như vậy, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào gốc cây. Mạc Thúc, động thủ. Thấy Tiêu Vũ không để ý đến mình, lại còn nở một nụ cười, Viên Dũng cảm thấy bị sỉ nhục, không thể nhịn được nữa. Liền trực tiếp ra lệnh cho lão giả bên cạnh. Bản thân hắn chắc chắn không đánh lại đối phương, nhưng vị Mạc Thúc bên cạnh hắn là một cường giả, một lục tinh đại đấu sư chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết. Lão giả áo xám gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhanh chóng lao về phía Tiêu Vũ, mang theo kình phong, thổi cây cối xung quanh lay động. Đối mặt với lão giả uy thế như vậy, Tiêu Vũ gật đầu, thực lực cũng không tệ, tam tinh đấu vương, ở Hắc Ấn Thành cũng là một thực lực không hề yếu. Chờ lão giả xông đến trong vòng 10 thước, Tiêu Vũ đứng thẳng người, một cổ uy áp kinh khủng từ trong cơ thể tràn ra. Những cây cối vốn đang lay động liền gãy mấy cây, số còn lại đều bị ép cong một góc 90 độ. Lão giả còn chưa kịp đến gần đã biến sắc, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Gã thanh niên vốn chỉ là lục tinh đại đấu sư, lúc này khí tức uy áp tỏa ra đã khiến lão không cảm nhận được cảnh giới, mà cảm giác áp bức kinh khủng đó, tuyệt đối là của một cường giả mạnh hơn lão rất nhiều. Không ổn. Trong nháy mắt, lão giả liền hiểu bọn họ đã chọc phải cọng rơm cứng, không khỏi thầm mắng Viên Dũng, đồ chó hại ta. Đừng nhìn Viên Dũng gọi lão là Mạc Thúc, nhưng lão chỉ là một trưởng lão mới gia nhập Bát Phiến Môn không lâu, đối với Bát Phiến Môn không có tình cảm gì. Hơn nữa ở Hắc Giác vực này, muốn tìm một người trung thành với môn phái cũng không dễ dàng. Nếu lợi ích đủ lớn, kẻ như Viên Dũng cũng có thể trực tiếp bán cả cha mình, kiểu bán của một đứa con đại hiếu. Nơi đây không nên ở lâu, e rằng có nguy hiểm tính mạng. Lão giả không nói hai lời, mở ra đôi cánh đấu khí, liền phóng lên trời. Tốc độ chuyển biến nhanh đến mức ngay cả Tiêu Vũ cũng không khỏi tắt lưỡi. Liếc nhìn Viên Dũng đã nằm dưới đất, Tiêu Vũ lại một lần nữa thấy rõ bộ mặt của Hắc Giác vực. Đồng đội nói bán là bán, không một chút do dự, quả nhiên là một kẻ vô tình vô nghĩa. Nhưng Tiêu Vũ cũng không định bỏ qua cho lão. Đã có ý định cướp của mình, đến rồi còn muốn dễ dàng rời đi như vậy, mặt mũi của y chẳng phải là không còn. Chân phải giẫm một cái, thân hình Tiêu Vũ biến mất tại chỗ. Lão giả còn đang nghĩ mình có thể thoát thân, còn chưa kịp vui mừng, đã nghe một giọng nói vang lên từ phía trên. Đã đến rồi, thì ở lại cùng ta trò chuyện một chút đi. Bành! Lão giả chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, cả người bị một luồng lực cực lớn chi phối, rơi xuống với tốc độ kinh hoàng. Rơi mạnh xuống đất tạo thành một cái hố to, lão giả cảm giác toàn thân xương cốt đều tan rã, trong lồng ngực đau âm ỉ, nội tạng lệch vị. Cùng lúc lão giả rơi xuống đất, thân ảnh Tiêu Vũ cũng xuất hiện bên cạnh. Một tam tinh đấu vương mà thôi, Tiêu Vũ không nghi ngờ gì một chiêu đã hạ gục. Nhìn lão giả đang rên rỉ trên đất, Tiêu Vũ một chân đá vào đan điền của lão, phế đi toàn bộ tu vi. Hắc Giác vực là một nơi người ăn người, Tiêu Vũ tuy không hung ác, nhưng cũng không phải thánh mẫu. Những kẻ này muốn cướp của y, tự nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị phản sát. Hơn nữa nhìn bọn chúng trắng trợn như vậy, nghĩ chắc đã làm loại chuyện này nhiều lần. Đối với loại người này, Tiêu Vũ không có nửa phần thương hại, không giết hắn đã là giới hạn cuối cùng của mình. Vẫy tay một cái, nạp giới trên tay lão giả bay thẳng vào tay Tiêu Vũ. Cất nó đi, y liền đi thẳng về phía Viên Dũng còn đang nằm dưới đất. Viên Dũng thấy gã thanh niên áo trắng tiến về phía mình, sợ đến hồn bay phách lạc, mồ hôi lạnh như mưa, cầu xin, tha cho ta, ngươi muốn gì ta cũng cho, xin ngươi nể mặt cha ta, cho ta một con đường sống. Đối với lời cầu xin của Viên Dũng, Tiêu Vũ không thèm để ý, nếu thực lực của y không mạnh, e rằng bây giờ đã là một cổ thi thể. Cho nên đối với kẻ muốn giết mình, y sẽ không có một chút nhân từ nào. Sau khi lấy đi nạp giới của Viên Dũng, Tiêu Vũ một cước đá vào đan điền của hắn, phế đi khí hải đấu tinh. Bay ra xa hơn 10 thước, Viên Dũng nặng nề đập xuống đất, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ đau đớn che lấy bụng, còn chưa kịp kêu lên đã trợn trắng mắt, ngất đi. Làm xong tất cả, Tiêu Vũ liền rời khỏi nơi đây, trở về nội thành. Trên đường về, Tiêu Vũ kiểm tra hai chiếc nạp giới. Trong nạp giới của gã đấu vương kia có không ít đồ tốt, nhưng Tiêu Vũ cũng không để vào mắt. Chủ yếu vẫn là nạp giới của Viên Dũng, bên trong hắn lại phát hiện hai phần dược liệu luyện chế hoàng cực đan hoàn chỉnh. Cộng thêm huyết mãn chi y vừa lấy được, tổng cộng là ba phần dược liệu hoàng cực đan hoàn chỉnh. Thu hoạch không thể nói là không lớn. Người ta nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, quả không sai. Chỉ một lần đã có thể dễ dàng thu hoạch được nhiều đồ tốt như vậy, bảo sao nhiều người lại thích làm chuyện này. Tiêu Vũ trong mắt tràn đầy vui mừng, thể hiện rõ tâm trạng lúc này. Nhưng ánh mắt y cực kỳ trong sáng, không hề vì thu hoạch lớn lần này mà mê muội tâm trí, giới hạn cuối cùng vẫn vững như Thái Sơn. Chủ động đi cướp của người khác là không thể nào, giáo dục mà y nhận được không cho phép y làm vậy. Nhưng nếu có người chủ động đưa tới cửa, y cũng không ngại thử lại lần nữa tư vị tuyệt vời này. Một lúc lâu sau, trong rừng rậm, lão giả áo xám có thực lực đấu vương, cơn đau trên người cuối cùng cũng đã dịu đi không ít theo thời gian. Cố nén đau đớn, lão giả đứng dậy. Khi cảm nhận được đan điền và khí hải đã tan nát của mình, trong mắt lão mang theo sự hối hận, sắc mặt như tro tàn. Lần này quả thật còn khó chịu hơn cả chết. Lão theo Viên Dũng làm chuyện này cũng không ít, mặc dù lão mới gia nhập Bát Phiến Môn không lâu. Trong khoảng thời gian này, theo mệnh lệnh của Viên Y, lão luôn ở bên cạnh Viên Dũng để bảo vệ hắn, chuyện giết người cướp của đã làm không dưới 10 lần. Không ngờ lần này lại ngã ngựa. Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả đột nhiên oán độc nhìn về phía Viên Dũng đang ngất xỉu nằm dưới đất cách đó không xa. Nếu không phải vì tên nhóc này làm việc quá phách lối, lão phu sao lại rơi vào kết cục này? Hung hăng nói, lão giả chỉ cảm thấy một luồng nộ khí dâng lên đỉnh đầu, trong mắt bắt đầu nổi đầy tơ máu. Lão đảo bước đi, lão giả chậm rãi tiếp cận Viên Dũng, nhìn đứa con trai của môn chủ Bát Phiến Môn, kẻ giống như mình, bị phế tu vi, nằm như một con chó chết. Lão giả đầu tiên là một phen khoái ý, sau đó lại cảm thấy không hết hận, nhặt lên một cây gậy gỗ khá to trên mặt đất, một gậy lại một gậy quất vào người Viên Dũng. A, à, Viên Dũng đã biến thành phế nhân, làm sao chịu được những cú quất như vậy, trực tiếp đau đến tỉnh lại. Chịu đựng cơn đau không thể chịu nổi, hai tay hắn vô lực che đầu, từ kẽ tay nhìn ra, là một bóng người quen thuộc đang quật mình. Mạc Thúc, ngươi làm gì vậy? Không kịp suy nghĩ gì khác, Viên Dũng bị đánh đau không chịu nổi, trực tiếp la lớn. Lão giả giật mình, thấy cánh tay Viên Dũng bắt đầu động đậy, cây gậy gỗ đang quất cũng dừng lại. Nhưng khi nghe thấy tiếng của Viên Dũng, một ý nghĩ điên cuồng nảy sinh trong đầu lão. Sau đó, cây gậy trên tay lại nện xuống, lực đạo còn mạnh hơn trước rất nhiều, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét của Viên Dũng. Cho đến khi Viên Dũng không còn lên tiếng, khí tức hoàn toàn biến mất, lão già áo xám lúc này mới dừng tay, vô lực ngồi sụp xuống đất. Tiểu súc sinh, đừng trách lão phu tâm ngoan. Lần này cả ngươi và ta đều bị phế tu vi, nếu trở về môn, Viên y tất nhiên sẽ gán cho ta tội danh bảo vệ thiếu môn chủ không chu toàn mà xử tử ta. Bây giờ ta là một kẻ phế nhân, hắn, Viên y, sẽ không có chút cố kỵ nào mà tha cho ta. Ngươi chết, xem như là trả giá cho việc lão phu bị phế đi. Vừa hay không có ai trở về báo tin, lão phu còn có thời gian chạy trốn. Lẩm bẩm xong, lão giả lão đảo đứng dậy, đi về hướng ngược lại với Hắc Ấn Thành. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vũ trải qua rất thảnh thơi, chỉ chuyên tâm tu luyện và nghiên cứu đấu kỹ bí pháp. Trong khi đó, tại Bát Phiến Môn bên trong Hắc Ấn Thành lại chẳng còn bình tĩnh như vậy. Tại tổng bộ Bát Phiến Môn, một tòa kiến trúc hùng vĩ uy nghiêm sừng sững ở phía bắc Hắc Ấn Thành, toàn thân được xây bằng đá đen, trông như một khối lập phương ma thuật toát lên vẻ hào hùng. Bên trong đại điện, một lão giả mặc hoa bào màu đen, sắc mặt âm trầm ngồi trên chủ vị, còn phía dưới, một gã trung niên đang quỳ rạp. Lão giả hỏi, tin tức của Dũng Nhi dò xét thế nào rồi? Nghe thấy câu hỏi, gã trung niên cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giả vờ trấn định đáp, thưa môn chủ, tin tức của thiếu môn chủ đã dò hỏi rõ ràng rồi à. Lão giả nghe xong, sắc mặt mới giãn ra một chút, liền nói, gọi Dũng Nhi tới gặp ta, thằng nhãi ranh này, biến mất mấy ngày liền. Thấy lão giả muốn gặp người, hai chân gã trung niên đang quỳ một gối bắt đầu rung lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, lắp bắp nói, môn chủ, thiếu môn chủ. Hắn lão giả thấy gã trung niên ấp úng, một dự cảm chẳng lành lóe lên trong đầu, nộ khí dâng trào, gầm lên, Dũng Nhi thế nào? Gã trung niên run bắn người, thiếu môn chủ hắn chết rồi. Chữ chết vừa thốt ra, đấu khí từ người lão giả bạo phát, kinh khí trong đại điện bay tứ tung, một luồng uy áp cực mạnh đè sập gã trung niên xuống đất. Lão giả nghiến răng, gằn từng chữ, Dũng Nhi hắn ở đâu? Ánh mắt lão trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến gã trung niên không thở nổi. Ngay sau đó, hai tên gia nhân khiêng một chiếc cán cứu thương tiến vào đại điện, trên cán là một thi thể máu thịt be bét. Thế nhưng, trang phục trên thi thể lại khiến lão giả nhận ra rất rõ, đó chính là quần áo của con trai lão. Lão gầm lên khàn cả giọng, ai làm? Lão thoáng một cái đã xuất hiện bên dưới, đôi mắt vằn lên tia máu. Gã trung niên bị uy áp ép đến không thở nổi, đành đứt quãng nói, thuộc hạ không biết, vẫn đang điều tra. Lão giả không chút lưu tình vỗ một chưởng lên đỉnh đầu gã trung niên, hét lớn, phế vật vô dụng. Dũng Nhi đã biến mất nhiều ngày như vậy, đến giờ ngươi vẫn chưa biết là ai làm. Đáng chết. Đầu của gã nọ nổ tung như một quả dưa hấu. Những thứ không thể tả văng tung tóe, bắn cả lên người hai tên gia nhân, gã chúng sợ đến chân tay bủn rủn, nhưng vẫn ghì chặt chiếc cán, không dám buông tay. Giờ phút này, nếu chúng lỡ tay làm rơi chiếc cán xuống đất, kẻ chết tiếp theo chính là chúng. Lão giả ra lệnh, điều tra. Điều tra cho ta. Ta muốn biết mọi chuyện đã xảy ra với Dũng Nhi mấy ngày nay. Bất cứ kẻ nào có liên quan, bắt hết về đây cho ta. Còn nữa, tiền chớ cũng phải tìm về cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từng tiếng gầm giận dữ từ trong đại điện lan ra, bao trùm khắp Bát Phiến Môn. Những kẻ không rõ ngọn ngành đều bất giác rùng mình. Dạo gần đây, Tiêu Vũ nhận thấy Hắc Ấn Thành dường như không yên ổn, mọi người đều trở nên thận trọng, dòng người trên phố vắng đi quá nữa, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Điều này khiến hắn chẳng có chỗ nào để đi dạo. Vốn còn định bụng đi xem có nhặt được món hời nào không. Tiêu Vũ đứng bên cửa sổ, nhìn ra con phố thưa thớt vài bóng người, lẩm bẩm, xem ra sự việc đã bị phát hiện, nếu không Hắc Ấn Thành vốn náo nhiệt, sao lại trở nên điều hưu thế này. Nói rồi, hắn thản nhiên quay lại bàn ngồi xuống, ung dung uống trà. Hắn chẳng hề hoảng sợ, bị phát hiện thì cứ bị phát hiện thôi, cũng chẳng có gì to tát. Nếu Bát Phiến Môn biết nói lý lẽ, chuyện này không thể trách hắn. Còn nếu Bát Phiến Môn không nói lý, hắn cũng rất sẵn lòng nói lý lẽ với đối phương. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu Bát Phiến Môn cứ khăng khăng tìm đến gây sự, hắn không ngại để Hắc Ấn Thành đổi chủ nhân. So với việc Bát Phiến Môn giữ im lặng, hắn lại càng hy vọng Viên Áo sẽ đích thân tìm đến mình. Ở Hắc Giác Vực này, hắn còn đang sầu vì không tìm được cách để nổi danh, có lẽ Viên Áo sẽ là một lựa chọn không tồi. Lần đối đầu với Bát Phiến Môn này, vừa hay có thể triệt để đánh bóng tên tuổi của mình, sau này sẽ không còn những chuyện phiền toái lặt vặt nữa. Kẻ khác muốn gây sự với hắn, ít nhất cũng phải tự cân nhắc xem mình có đủ sức hay không. Bên ngoài vọng vào giọng nói run rẩy của gã tiểu nhị, như thể đang rất sợ hãi. Thưa khách nhân, có người tìm ngài. Tiêu Vũ nhướng mày, ánh mắt chuyển về phía cửa, thản nhiên nói, vào đi. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, gã tiểu nhị bước vào, nhưng sau lưng hắn còn có rất nhiều người mặc đồ đen. Trên trang phục của họ đều in một biểu tượng hình tám cánh cửa nhỏ màu vàng. Nhìn thấy biểu tượng này, Tiêu Vũ không chút bất ngờ, rõ ràng là người của Bát Phiến Môn đã tìm tới cửa. Người áo đen dẫn đầu lên tiếng, giọng điệu không hề có ý bất kính, thưa các hạ, xin mời đi cùng chúng tôi một chuyến. Điều này khiến Tiêu Vũ khá ngạc nhiên, không ngờ người của Bát Phiến Môn lại hòa nhã đến vậy, vào cửa còn biết gõ cửa, lại còn lễ phép thế này, hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ. Hắn bình thản hỏi, các vị tìm ta có chuyện gì? Thấy người trẻ tuổi bình tĩnh như vậy, gã áo đen dẫn đầu thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên. Gần đây Thiếu Môn chủ bỏ mình, Bát Phiến Môn từ trên xuống dưới lòng người hoang mang, nếu không tìm ra kẻ sát hại Thiếu Môn chủ, e rằng sẽ chẳng có ngày nào yên ổn. Vì vậy, con quái vật khổng lồ Hắc Ấn Thành này lập tức vận hành, lùng sục khắp thành phố để tìm kiếm những nơi Thiếu Môn chủ đã đi qua. Gã áo đen tìm một vòng, phát hiện nơi cuối cùng Thiếu Môn chủ đến là Hắc Ấn đấu giá hội, hơn nữa còn xảy ra chút chuyện không vui với người khác. Hắn bèn dò hỏi một phen, cuối cùng tìm ra Tiêu Vũ. Sở dĩ hắn khách sáo như vậy, hoàn toàn là vì biết người trẻ tuổi trước mắt này đã chẳng coi Bát Phiến Môn ra gì ở buổi đấu giá, nếu không cũng chẳng dám tranh dược liệu với Thiếu Môn chủ. Hơn nữa, người này có hiềm nghi lớn nhất trong cái chết của Thiếu Môn chủ. Mạc lão đi theo Thiếu Môn chủ là một đấu vương tam tinh, nếu người này thực sự là hung thủ, đám người của hắn dùng thái độ ngang ngược đối mặt, chẳng phải là muốn chết sao? Là một kẻ có địa vị không lớn không nhỏ trong Bát Phiến Môn, hắn hiểu rõ đạo lý sinh tồn. Trước khi chưa xác định được thực lực và bối cảnh của đối phương, tốt nhất đừng nên đắc tội, những chuyện khác cứ giao cho cấp trên là được. Gã áo đen đáp, gần đây bản môn xảy ra một chuyện lớn, mà chuyện này có lẽ có chút liên quan đến các hạ, cho nên môn chủ phái tại hạ đến đây mời ngài. Nghe gã áo đen nói, Tiêu Vũ biết Bát Phiến Môn vẫn chưa xác định được có phải mình đã phế Viên Dũng hay không. Hắn biết rõ nếu mình không đi, lần sau vẫn sẽ có người tới, hơn nữa chuyện đúng là do mình làm, đi một chuyến cũng chẳng sao. Mặc dù thực lực của hắn không tính là quá cao, nhưng để đối phó với Bát Phiến Môn thì dư xài. Hắn cũng chán ghét cái trò đánh đứa nhỏ rồi ra đứa lớn, đánh đứa lớn lại ra đứa già hơn, quá phiền phức. Lần này đến đó, tốt nhất là giải quyết một lần cho xong, một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Tiêu Vũ gật đầu, nếu quý môn chủ đã mời, ta sẽ đi một chuyến. Nói xong, hắn chủ động đứng dậy, đi cùng đám người áo đen. Chẳng mấy chốc, Tiêu Vũ đã đến Bát Phiến Môn. Sau khi đi qua từng con đường, cuối cùng hắn cũng tới được đại điện của môn phái. Đại điện rất rộng rãi, bàn ghế bày hai bên, thảm lót được làm từ da của một loại ma thú nào đó, trên trần điện nạm rất nhiều nguyệt quang thạch để chiếu sáng vào ban đêm. Theo cảm nhận của hắn, trên những chiếc bàn kia, mỗi chiếc đều được trang trí bằng một viên ma hạch của ma thú tam giai, không biết là do thừa tiền không có chỗ tiêu, hay là có tác dụng gì khác. Ngay cả bộ ấm trà trên bàn cũng được chế tác từ loại ngọc hảo hạng, cạnh bàn còn khảm tơ vàng, tạo thành đủ loại hoa văn. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác biệt, mát mẻ dễ chịu, e rằng có trận pháp đặc thù nào đó duy trì. Tóm lại là vô cùng hoa lệ, cực kỳ xa xỉ. Nơi này so với luyện dược sư công hội ở Gia Mã Đế Quốc còn phải xa hoa hơn không ít. Xứng đáng là thế lực đứng sau Hắc Ấn đấu giá hội, quả là giàu nứt đố đổ vách. Tiến vào đại điện, Tiêu Vũ thấy một lão giả áo đen ngồi trên chủ tọa. Lão giả cũng nhìn thấy Tiêu Vũ, cười ha hả nói, hoan nghênh bằng hữu đến Bát Phiến Môn làm khách, chiêu đãi không chu toàn, xin hãy lượng thứ. Lão phu là Viên Áo, môn chủ của Bát Phiến Môn. Thái độ hòa nhã đó khiến Tiêu Vũ hơi kinh ngạc, mình thật sự đang ở Hắc Giác vực sao? Sao cảm giác như đã quay về Gia Mã Đế Quốc vậy? Nếu không biết rõ Hắc Giác vực là nơi thế nào, có lẽ hắn đã tin rồi, đúng là một con cáo già. Nhưng người ta đã khách khí như vậy, Tiêu Vũ cũng không thể thất lễ, cười đáp, Viên môn chủ không cần khách sáo. Viên Áo vẫn giữ vẻ mặt cười toe toét, chỉ vào ghế nói, bằng hữu ngồi xuống nói chuyện. Người này có liên quan đến cái chết của con trai lão, nhưng dám ra tay với người của Bát Phiến Môn ngay tại Hắc Ấn Thành, hoặc là kẻ gan to bằng trời, hoặc là kẻ có thực lực tự tin, hoặc là có bối cảnh thâm hậu. Trước khi thăm dò rõ ràng, lão Viên Áo đâu có ngốc mà vừa gặp đã trở mặt ra tay. Tiêu Vũ gật đầu, đi tới ghế ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt lan tỏa khắp người, phảng phất như vô số bàn tay nhỏ bé đang mát xa cho mình, vô cùng thư thái. Hắn xem như đã hiểu vì sao lại khảm ma hạch lên ghế, Bát Phiến Môn này thật biết hưởng thụ, rất biết cách phô trương thanh thế. Tiêu Vũ nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ dựa vào ghế, mở miệng nói, không biết Viên môn chủ tìm ta có chuyện gì. Một tia lệ khí thoáng qua trong mắt Viên Áo, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười chân thành, lão nói, gần đây khuyển tử của lão phu là Viên Dũng vô cớ bỏ mình. Qua điều tra, phát hiện trong buổi hắc ấn đấu giá lần trước, bằng hữu và khuyển tử từng có chút lời qua tiếng lại, cho nên mời bằng hữu đến đây, phối hợp điều tra một chút. Tiêu Vũ sững người, chết rồi. Chuyện này không đúng, mình chỉ phế đấu khí của hắn thôi, vết thương đó không đến mức chết được. Ngay sau đó, Tiêu Vũ liền đoán ra được đại khái sự việc. Có lẽ, sau khi mình rời đi, đã xảy ra biến cố gì đó. Lão già đi theo Viên Dũng hẳn có hiềm nghi rất lớn. Bác Phiến Môn không xác định được là mình đã phế Viên Dũng, vậy chứng tỏ cả hai đều không quay về Bác Phiến Môn. Bây giờ Viên Dũng chết, vậy lão già biến mất kia, e rằng đã làm gì đó với Viên Dũng. Về những khả năng khác, Tiêu Vũ không nghĩ ra được. Nếu Bác Phiến Môn đã xác định Viên Dũng chết, chắc chắn đã tìm được thi thể, mà lão già kia lại không tìm thấy, điều này còn chưa rõ ràng sao. Viên Áo thấy Tiêu Vũ sững người một lúc, sát ý trong mắt gần như không thể kìm nén nổi. Rất rõ ràng, tên tiểu tử này chắc chắn biết điều gì đó. Nhưng lão vẫn đè nén xúc động muốn ra tay, hỏi, nhìn thần sắc của bằng hữu, chắc là biết chuyện gì đó, xin hãy cho lão phu biết, lão phu tất có hậu tạ. Nghe Viên Áo nói, Tiêu Vũ không khỏi giật giật khóe miệng. Hay thật, còn muốn hậu tạ mình. Hắn bèn mở miệng, ta đúng là có biết. Dù sao chuyện Viên Dũng theo mình ra khỏi thành, mình cũng không xóa dấu vết, dù không nói, Bác Phiến Môn cũng sẽ nhanh chóng tra ra, chi bằng cứ thẳng thắn thừa nhận cho xong. Vì thế, Tiêu Vũ nói tiếp, lần trước ở buổi đấu giá, ta đã dùng giá cao hơn để mua một gốc dược liệu mà Viên Dũng thiếu môn chủ để ý, sau đó, Viên Dũng thiếu môn chủ liền bám theo ta ra khỏi thành, định cướp của ta. Ta cũng chỉ hơi trừng phạt một chút, phế đi đấu khí của Viên Dũng thiếu môn chủ và vị lão giả đi cùng hắn. Răng rắc. Nghe những lời này, Viên Áo không thể khống chế được sát khí, đấu khí cuộn trào, tay phải trực tiếp bóp nát tay vịn trên ghế chủ. Lão cười mà như không cười, cất cao nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, lạnh lùng nói, ha ha, nói như vậy, con ta chết, thật sự là do ngươi làm. Nghe vậy, Tiêu Vũ bình tĩnh lắc đầu, Viên môn chủ đừng oan uổng ta chỉ phế đấu khí của hắn, còn hắn chết thế nào, không hề có chút quan hệ nào với ta. Thấy vẻ mặt và giọng điệu bình thản của Tiêu Vũ, Viên Áo âm trầm nói, thật không? Tiêu Vũ sớm đã biết chuyến này chắc chắn phải đánh một trận, nên dứt khoát nói thẳng, người đúng là không phải ta giết. Nếu Viên Môn chủ muốn báo thù, có thể trực tiếp động thủ. Thấy tên tiểu tử này không hề sợ hãi, Viên Áo nhất thời có chút do dự, không biết hắn thật sự có thực lực đối kháng với mình, hay là tự tin rằng mình không dám làm gì hắn. Tiêu Vũ nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Viên Áo, biết lão có điều kiêng dè, nên mỉm cười nói, Viên Môn chủ không cần lo ngại, ta không có bất kỳ bối cảnh nào, còn về thực lực, cũng chỉ tầm thường thôi. Nói xong, một luồng khí tức đấu vương đỉnh phong từ người hắn tỏa ra. Viên Áo nghe vậy, lập tức biến mất tại chỗ, trực tiếp ra tay chụp về phía Tiêu Vũ. Lão có thể đứng vững ở Hắc Giác Vực, không chỉ dựa vào sự khôn khéo, mà còn có sự quyết đoán và tàn nhẫn hơn người. Người này dù tuổi còn trẻ đã là đấu vương đỉnh phong, nhưng hắn chính là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của con trai lão, thù đã kết. Tạm thời không cần biết hắn có bối cảnh thâm hậu hay không, nếu hai bên đã kết thù, đương nhiên là phải giết hắn trước rồi nói. Viên Áo hiểu rõ lòng người hiểm ác, biết rằng dù mình không ra tay, nếu sau lưng hắn thật sự có một thế lực khổng lồ, e rằng cũng sẽ không tha cho mình. Trái lại, với những thế lực yếu hơn mình, dù thù sâu hay không, lão cũng sẽ diệt sạch để trừ hậu họa. Đối mặt với cú ra tay đột ngột của Viên Áo, Tiêu Vũ mỉm cười, trên người lóe lên ánh chớp, biến mất tại chỗ. Viên Áo một trảo vồ hụt, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, liền xoay người đấm tới một quyền. Quả không hổ là đấu hoàng có thể lăn lộn trên hắc bản. Phản ứng thật nhanh, kinh nghiệm chiến đấu thật phong phú. Chỉ thấy Tiêu Vũ xuất hiện sau lưng lão, vung tay vỗ một chưởng về phía cú đấm nặng ngàn cân của Viên Áo. Phanh! Cảm nhận được đối phương không hề lay chuyển, cộng thêm tốc độ phi phàm đã thể hiện trước đó, sắc mặt Viên Áo trở nên ngưng trọng. Xem ra tên tiểu tử này tu luyện đến đấu vương đỉnh phong ở độ tuổi này, không phải dựa vào ngoại lực. Lão thầm nghĩ, muốn nhanh chóng hạ gục kẻ này, e rằng phải tốn chút công phu. Phải tốc chiến tốc thắng, đề phòng biến cố xảy ra. Ngay sau đó, đấu khí điên cuồng tuôn ra, uy áp của đấu hoàng tam tinh hiển lộ, lão tính toán ra tay toàn lực. Đối mặt với Viên Áo đã tung hết hỏa lực, Tiêu Vũ nhếch miệng cười. Lần này vừa hay có thể thử bí pháp mình mới tu luyện, trong nguyên tắc, hiệu quả của nó vô cùng khủng bố. Thiên hỏa tam huyền biến. Kim diễm biến. Tiêu Vũ khởi động bí pháp, kim quang đạo diễm trong đan điền đột nhiên rung rẩy, rồi vọt thẳng ra khỏi đan điền, vận chuyển với tốc độ cao trong kinh mạch của hắn theo một lộ trình đặc thù. Chỉ thấy từ trong lỗ chân lông của Tiêu Vũ, những ngọn lửa vàng li ti bốc lên, hóa thành một lớp vật chất tựa kim loại, bám chặt vào da. Trên khuôn mặt anh tuấn, những đường vân màu vàng huyền diệu xuất hiện, tô điểm cho hắn thêm phần thần bí, uy nghiêm. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ biến thành một pho tượng vàng, toàn thân lấp lánh ánh quang, như mặt trời chói lọi giữa không trung. Làn sóng khí nóng kinh khủng lấy Tiêu Vũ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra khắp đại điện. Dưới ánh sáng rực rỡ, rất nhiều đồ trang trí đều hóa thành tro tàn. Viên Áo vốn định dùng toàn lực để nhanh chóng hạ gục Tiêu Vũ, nhưng biến cố này khiến lão trở tay không kịp. Mắt lão hơi nhói lên vì nóng rát, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Biết tình huống này vô cùng nguy hiểm, Viên Áo bùng nổ sức mạnh, lao ra khỏi đại điện. Ra đến bên ngoài, lão dùng đấu khí xua đi sự khó chịu trong mắt, sau khi thị lực hồi phục, Viên Áo nhìn vào trong đại điện. Lão kinh ngạc, tên này rốt cuộc dùng đấu kỹ gì, uy thế kinh khủng đó, ngay cả lão phu cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trong lúc lão còn đang kinh ngạc trước sự thay đổi của Tiêu Vũ, một luồng ánh sáng vàng từ trong đại điện vọt ra, bay thẳng lên trời cao. Chờ nhìn rõ thân ảnh, Viên Áo không khỏi sầm mặt lại. Chỉ thấy người này tỏa ra ánh sáng vàng rực, dường như còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ánh dương quang thiêu đốt trên trời cao, khi chiếu đến gần Tiêu Vũ 10 mét liền bị khúc xạ lệch đi, không thể xâm nhập. Dần dần, ánh sáng trên người Tiêu Vũ yếu đi, cho đến khi biến mất, lộ ra thân hình của hắn. Lúc này Tiêu Vũ, tựa như một pho tượng người vàng ròng, làn da lấp lánh ánh vàng, bên dưới như có một lớp lửa đang chảy. Đôi cánh đấu khí sau lưng cũng biến thành màu vàng, ngọn lửa nhảy múa trên đó, dưới ánh mặt trời càng thêm sống động. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Viên Áo, Tiêu Vũ nói, Viên môn chủ, con của ngươi tuy không phải ta giết, nhưng thù hận giữa chúng ta đã kết. Hôm nay hãy kết thúc tại đây, để tránh sau này ngươi lại đến tìm ta phiền phức. Nghe lời Tiêu Vũ, Viên Áo dù kinh ngạc trước sự thay đổi của đối phương, nhưng lòng hận thù không hề giảm bớt. Ta cũng muốn xem, hôm nay ngươi có thể rời khỏi đây bằng cách nào. Nói xong, Viên Áo một tay hóa trảo, trực tiếp lao về phía Tiêu Vũ. Móng vuốt của lão ẩn chứa năng lượng kinh khủng, rõ ràng là một đấu kỹ cấp bậc không thấp. Tiêu Vũ hoàn toàn không phản kích, mà đứng yên tại chỗ, chờ đợi đòn tấn công của Viên Áo. Thấy Tiêu Vũ không né tránh chống cự, Viên Áo trong lòng vui mừng, tên này lại khinh thường như vậy, quả là tự tìm đường chết. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, một trảo ẩn chứa uy lực kinh người của Viên Áo đã chụp trúng vào bụng Tiêu Vũ. Thế nhưng, vùng bụng của Tiêu Vũ chỉ tóe lên một tia lửa, không hề có bất kỳ dấu vết nào. Một chiêu mà ngay cả cường giả đồng cấp cũng không dám đỡ, lại không thể phá được phòng ngự của kẻ này. Một kích không thành, Viên Áo kinh hãi, vội vàng muốn lui đi. Nhưng chưa kịp động tác, một bàn tay vàng khổng lồ đã vồ tới, bóp chặt lấy cổ lão. Ách! Lực đạo kinh khủng khiến Viên Áo đau đớn kêu lên một tiếng, cảm giác ngạt thở điên cuồng tràn vào đại não, mạch máu trên cổ bị siết chặt, nổi hết cả lên. Đây là lần đầu tiên lão cảm thấy tử thần gần mình đến vậy. Viên Áo không kịp suy nghĩ nhiều, tay phải hội tụ lượng lớn đấu khí, một chưởng đánh về phía trước. Ầm! Tiếng nổ vang lên, Viên Áo mượn lực đẩy ngược, miễn cưỡng thoát khỏi gọng kìm của bàn tay vàng, bay lùi lại mấy chục mét. Khụ khụ khụ, thoát khỏi cơn ngạt thở, Viên Áo không nhịn được ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, cùng với những đường gân xanh nổi lên, cho thấy cái bóp vừa rồi kinh khủng đến mức nào. Viên môn chủ, nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy, thì hôm nay có lẽ ngươi phải ở lại đây rồi. Chưa chờ Viên Áo lấy lại hơi, Tiêu Vũ đã xuất hiện ngay sau lưng lão, nhẹ nhàng nói. Lông tơ dựng đứng, Viên Áo vội vàng lách mình, muốn rời khỏi vị trí đó. Tiêu Vũ sẽ không cho lão bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Hắn xoay chân phải, một cú đá ngang mang theo tiếng gió rít gào, quất mạnh vào lưng Viên Áo. Cơn đau dữ dội ập đến, kình lực kinh khủng trực tiếp biến Viên Áo thành một bóng đen, lao thẳng xuống mặt đất. Bành! Nền đá trên mặt đất bị đập ra một cái hố to, bụi mù bốc lên. Trong hố, Viên Áo miệng không ngừng trào máu tươi, lưng thì bị đá lõm một mảng, đầu óc ong ong, cảm giác cả thế giới như đang đảo lộn. Sau đó, Tiêu Vũ đáp xuống đất, nhìn thấy thảm trạng của Viên Áo, trong lòng đã có một nhận thức rõ ràng về sự khủng bố của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Chỉ mới là tầng biến hóa thứ nhất, đã trực tiếp giúp hắn phá vỡ rào cản đấu vương, tăng lên đến trình độ đấu hoàng tam tinh. Hơn nữa còn dung hợp đặc tính của Kim Quang Đạo Diễm, khóa chặt ngọn lửa bộc phát trên da thịt, khiến cả lực phòng ngự và lực công kích của hắn đều được tăng phúc kinh khủng. Đấu hoàng tam tinh Viên Áo, dưới tay Tiêu Vũ đã tăng phúc thực lực, không thể trụ được nổi 10 hiệp. Với trạng thái hiện tại, không cần dùng đến các lá bài tẩy khác, chỉ bằng kim diễm biến, e rằng hắn có thể dễ dàng nghiền ép đấu hoàng dưới 7 sao, chỉ có đấu hoàng cao giai mới đủ sức đánh một trận với hắn. Viên Áo không ngờ rằng, mình vốn đã đánh giá rất cao kẻ này, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay hắn. Đến bây giờ lão vẫn không hiểu, tại sao kẻ này lại có thực lực như vậy, rõ ràng còn trẻ như thế đã là đấu vương đỉnh phong, mà còn có thể khủng bố đến mức này. Tự biết hôm nay nếu không còn thủ đoạn nào khác, e là sẽ phải chết ở đây, trong lòng Viên Áo không khỏi có chút bi ai. Lão tung hoành hắc giác vực bao năm, từng bước từ một kẻ yếu đi đến vị trí ngày hôm nay, tu luyện lên đến thực lực đấu hoàng, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Bây giờ lại vì treo chọc một con quái vật như vậy mà sắp phải bỏ mạng, thật đáng hận, cũng thật đáng thương. đều do thằng con trai bất tài của mình, nếu không phải tại nó, mình sao đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Thấy Viên Áo mặt xám như tro, đã không còn chút đấu chí nào, Tiêu Vũ không nói thêm gì nữa. Đấu khí phun trào, ngũ khí đằng lôi hội tụ nơi hai mắt, hóa thành hai luồng hồ quang sấm sét trắng đen bắn ra, nhắm thẳng vào đan điền ở bụng Viên Áo. Lôi cực hồ quang. Xẹt. Hồ quang không gặp bất kỳ trở ngại nào, xuyên thủng khí hải ở bụng Viên Áo. Lại một lần nữa bị trọng thương, Viên Áo phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Tiêu Vũ lắc đầu, không thèm để ý nữa. Động tĩnh chiến đấu của hai người không nhỏ, lúc này rất nhiều cao tầng của Bát Phiến Môn đã chạy tới. Nhưng vì trận đấu diễn ra quá nhanh, khi họ đến nơi, chỉ thấy một thanh niên, trong mắt bắn ra luồng sét kinh khủng, xuyên thủng môn chủ nhà mình. Nhìn thấy cảnh này, họ kinh hãi, đầu óc trống rỗng. Người đó là ai? Tại sao lại đánh nhau với môn chủ? Thực lực đấu hoàng của môn chủ, vậy mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy thực lực của hắn phải kinh khủng đến mức nào? Phải biết môn chủ là một tồn tại trong top 10 hắc bảng, một cường giả đấu hoàng tam tinh. Hít. Dù không hiểu chuyện gì, những người của Bát Phiến Môn chạy đến vẫn hít một hơi thật sâu để xoa dịu nỗi kinh hoàng trong lòng. Thu hồi thiên hỏa tam huyền biến, Tiêu Vũ trở lại dáng vẻ ban đầu. Sau khi kim diễm hoàn toàn lui đi, trong kinh mạch truyền đến từng cơn đau nhói, đấu khí trong đan điền cũng tiêu hao không ít, kèm theo đó là cảm giác suy yếu ập đến. Xem ra đây là tác dụng phụ sau khi thi triển bí pháp. Nhưng vì nguyên hỏa được sinh ra trong chính cơ thể Tiêu Vũ, nên nó cực kỳ hòa hợp với hắn, không giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác khi thi triển, còn bị thương và suy yếu. Đương nhiên, nếu Tiêu Vũ dùng dị hỏa để thi triển thiên hỏa tam huyền biến, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao, dù sau đó cũng là ngọn lửa thần kỳ do trời đất sinh ra, sẽ không ôn nhu với hắn như nguyên hỏa. Liếc nhìn một vòng, Tiêu Vũ thấy không ít người của Bát Phiến Môn đã đến đây, tất cả đều đang hoảng sợ nhìn mình. Vốn dĩ Tiêu Vũ không định để ý, định trực tiếp rời đi. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tiêu Vũ dừng lại, ngưng thế muốn bay lên, quay đầu nhìn về phía những người vừa chạy tới. Thấy vị cường giả trẻ tuổi đáng sợ này nhìn về phía mình, sắc mặt đám người kia đều biến đổi, chân bắt đầu nhúc nhích, muốn bỏ chạy. Ngươi, lại đây, ta có lời muốn hỏi. Ngay khi họ định bỏ trốn, lời của Tiêu Vũ lập tức khiến họ dừng bước. Một lão già áo đen trong số đó sắc mặt khó coi, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, người Tiêu Vũ gọi chính là lão. Dù e ngại Tiêu Vũ, lão vẫn ngoan ngoãn bước ra. Chạy trốn là không thể, người này thực lực khủng bố như thế, ngay cả môn chủ Viên Áo cũng không phải là đối thủ. Dù mọi người có chạy tứ tán, nhưng Tiêu Vũ đã chỉ đích danh lão, những người khác chạy được, chứ lão chắc chắn không thoát. Lão giả nở một nụ cười lấy lòng, khuôn mặt nhăn nheo kết hợp với nụ cười như chó săn trông thật khó coi, ha ha, không biết đại nhân có gì phân phó. Tiêu Vũ cũng bị làm cho hơi khó chịu một chút, nhưng chuyện chính quan trọng hơn, hắn nói, ngươi có biết, Bát Phiến Môn còn có cường giả nào khác ngoài Viên Áo không? Đối mặt với Tiêu Vũ, lão giả không dám giấu giếm chút nào, lắc đầu trả lời, không có, Bát Phiến Môn trên dưới chỉ có môn chủ là một vị đấu hoàng cường giả. Không có. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, điều này có vẻ khác với những gì hắn nghĩ. Dù sao đi nữa, Hắc Ấn Thành cũng là một trong những thành phố phồn hoa nhất Hắc Giác Vực, được xem là thế lực hạng nhất, mà Bát Phiến Môn này lại chỉ có một đấu hoàng tam tinh trấn giữ. Viên Áo rốt cuộc đã làm thế nào để sống tốt ở Hắc Giác Vực như vậy? Nếu Viên Áo biết được suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ chửi ầm lên, ngươi tưởng ai cũng biến thái như ngươi sao? Sự thật cũng đúng là như vậy. Bởi vì thực lực của Tiêu Vũ quá mức kinh khủng, ở cảnh giới đấu vương đã có thể chạm đến tầng chiến đấu của đấu tông, đấu hoàng lại càng dễ dàng treo lên đánh. Thêm vào đó, tình tiết của đấu phá hắn chỉ nhớ rõ phần đầu, phần sau về Hắc Giác Vực và Trung Châu gần như đã quên hết. Cho nên nhận thức của hắn về các thế lực ở Hắc Giác Vực có chút sai lầm. Hắn đâu biết rằng ở Hắc Giác Vực, đấu hoàng đã được coi là cường giả hàng đầu, đấu tông ở đây chỉ có Già Nam Học Viện và một hai thế lực lâu đời sở hữu, mà Bát Phiến Môn rõ ràng không nằm trong số đó. Hơn nữa, những cường giả đấu tông đó về cơ bản sẽ không xuất hiện, họ bận rộn truy cầu cảnh giới cao hơn, không có hứng thú nhúng tay vào sự thay đổi thế lực ở Hắc Giác Vực, cũng không có giả tâm thống nhất nơi này. Nếu không, Hắc Giác Vực đã không được gọi là nơi hỗn loạn nhất. Tiêu Vũ liếc nhìn kiến trúc của Bát Phiến Môn, gật đầu. Nếu Viên Áo đã bị phế, và cũng không có ai mạnh hơn, vậy nơi tốt đẹp này nếu cứ thế từ bỏ thì quả là đáng tiếc. Bản thân hắn cũng cần tìm rất nhiều dược liệu, nếu chưởng khống Hắc Ấn Thành với đấu giá hội sẵn có, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc tự mình đi tìm kiếm khổ cực. Ngươi triệu tập tất cả mọi người của Bát Phiến Môn đến đại điện, cứ nói là Bát Phiến Môn đã đổi chủ. Lời của Tiêu Vũ truyền vào tai lão giả, thân thể lão hơi chấn động, khom người gật đầu nói, vâng. Sau khi lão giả rời đi, những người khác đều ánh mắt lóe lên, dường như đang trao đổi với nhau. Không thèm để ý đến sự khác thường của những người khác, Tiêu Vũ bay thẳng về đại điện. Sau khi Tiêu Vũ đi, những người còn lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Vị này là muốn khống chế Bát Phiến Môn sao? Ngươi nói thừa, chẳng lẽ vị này nói chưa đủ rõ ràng sao? Nói như vậy, chúng ta sắp đổi môn chủ rồi. Cũng không hẳn, ngươi xem viên áo môn chủ kìa, bây giờ vẫn còn nằm trên đất đó. Thực ra, theo ta thấy, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Vị này thực lực mạnh mẽ, ngay cả viên áo cũng thua dưới tay hắn. Nếu hắn đến chưởng khống Bát Phiến Môn, chẳng phải chúng ta đã đổi được một chỗ dựa vững chắc hơn sao? Chỉ hy vọng vị này không giống như viên áo, nếu không chúng ta cũng chẳng có ngày nào yên ổn. Vậy viên áo thì sao? Còn có thể làm sao? Ngươi còn định thề sống chết trung thành à? Nhanh chóng trói lại, chờ môn chủ mới xử lý. Những người ở đây, ai mà không phải cáo già, tâm tư kín đáo. Thấy vị cường giả đánh bại viên áo này có ý muốn chưởng khống Bát Phiến Môn, tất cả đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Chẳng mấy chốc, đại điện đã đứng đầy người. Gần như tất cả các cao tầng của Bát Phiến Môn đều đã tụ tập ở đây, chờ đợi lời nói của Tiêu Vũ đang ngồi trên chủ tọa. Nhìn đám người gần như chật cứng đại điện, Tiêu Vũ gật đầu, có thể trở thành thế lực hạng nhất, người của Bát Phiến Môn quả thật không ít. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tiêu Vũ nhìn xuống dưới, mở miệng nói, bây giờ viên áo đã bị ta phế, và ta có ý định tiếp quản Hắc Ấn Thành, sáng lập một thế lực mới. Trong số các ngươi, nếu có ai muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Nếu có ai muốn báo thù cho viên áo, cũng có thể đứng ra, ta sẽ giải quyết cùng lúc, để tránh phiền phức về sau. Nhưng nếu nguyện ý ở lại, chỉ cần không gây sự cho ta, có thể giữ nguyên vị trí cũ. Bây giờ, các ngươi có thể lựa chọn. Giọng nói không lớn, nhưng có thể truyền rõ đến tai mỗi người. Nghe vậy, những người bên dưới đều nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp, nhưng không một ai rời đi. Báo thù cho viên áo. Đừng đùa, họ đối với viên áo cũng chẳng có tình cảm gì, tương tự, đối với Bát Phiến Môn cũng vậy. Vì một kẻ đã bị phế mà đi đắc tội một người mạnh hơn, không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là đầu óc có vấn đề. Còn về việc rời khỏi Bát Phiến Môn, sau đó thì sao? Họ có thể đi đâu? Trong Hắc Giác Vực người ăn thịt người này, không có thế lực sau lưng bảo vệ, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên dù Bát Phiến Môn đổi chủ, họ cũng chọn ở lại, hơn nữa còn có thể giữ lại địa vị ban đầu, chuyện tốt như vậy sao lại không làm chứ? Thấy không có ai động đậy, Tiêu Vũ mỉm cười, xem ra mình đoán không sai, trong mắt những người này chỉ có cường giả, chứ không có tình cảm gì với môn chủ hay tông môn. Hắn mỉm cười nói, rất tốt, nếu không có ai rời đi, vậy ta ở đây tuyên bố, Bát Phiến Môn lập tức giải tán, sau này, nơi này đổi tên là Tiêu Tòa. Các vị trí ban đầu của các ngươi không thay đổi, mọi hoạt động của Tiêu Tòa vẫn diễn ra như cũ. Đám người nghe vậy, vô cùng ăn ý đồng loạt quỳ một gối xuống, thanh thế vang dội hô lên, tham kiến tòa chủ. Giờ phút này, dù là người có tính tình điềm đạm như Tiêu Vũ, cũng không khỏi có chút nhiệt huyết dâng trào. Mình đây cũng coi như là chủ của một thế lực lớn rồi, chật chật. Lão giả trước đó được Tiêu Vũ sai khiến, đột nhiên cung kính nói, không biết viên áo kia, tòa chủ định xử trí thế nào. Tiêu Vũ liếc nhìn lão giả một cái, thấy trong mắt lão có một tia sát khí nhàn nhạt, liền tùy ý nói, các ngươi xử lý là được. Lão giả nghe vậy, chắp tay lui ra. Kể từ khi Tiêu Vũ thành lập Tiêu Tòa, Bát Phiến Môn xưa kia nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, những thứ hư hại cũng được người bên dưới sửa chữa lại, mọi dấu vết liên quan đến viên áo và viên dũng đều bị xóa sạch. Tiêu Vũ cũng có một hành cung cực lớn, mức độ xa hoa của nó khiến hắn phải thầm lắc đầu, quá xa xỉ. Những người này vì để lấy lòng vị lão đại mới là hắn, quả thật đã hao tổn tâm huyết. Sau khi thành lập Tiêu Tòa, Tiêu Vũ đã dành chút thời gian để đặt lại môn quy. Ví dụ như một trong số đó là không được chủ động trêu chọc người khác. Hắn không muốn giống như viên áo, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, rồi bị tiêu diệt, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Tính cách của hắn là vậy, cho nên điều môn quy này được hắn nhấn mạnh, xếp lên hàng đầu. Kẻ vi phạm sẽ bị phế đấu khí, trục xuất khỏi Tiêu Tòa. Nhưng điều thứ hai lại khác, nếu người khác gây sự trước, có thể trực tiếp đánh trả, đánh không lại thì trực tiếp tìm hắn. Điều thứ nhất là để phòng bọn họ gây chuyện, điều thứ hai là để thế lực này có chút lực ngưng tụ, để đám người này dốc lòng làm việc cho hắn. Mặc dù chủ nhân của Hắc Ấn Thành đã thay đổi, nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện gì bị đình trệ. Hắc Ấn đấu giá hội cũng vậy, vẫn kinh doanh như thường lệ, khách hàng vẫn ổn định. Tuy nhiên, tin tức Tiêu Vũ đánh bại viên áo đã lan truyền ra ngoài, các thế lực ở các thành phố lân cận gần như đều đã nghe nói. Bây giờ trong Hắc Ấn Thành, rất nhiều người cũng đang bàn tán về vị cường giả đã đánh bại viên áo này rốt cuộc là ai. Bên trong hành cung lớn nhất của Tiêu Tòa, Tiêu Vũ đang xử lý những việc mà Bát Phiến Môn trước kia để lại, như thời gian tổ chức buổi đấu giá tiếp theo, các vật phẩm đấu giá, và danh sách chủ nhân của chúng, tất cả đều cần hắn xử lý. Làm tòa chủ thật không dễ dàng, có quá nhiều việc phải làm. Lắc đầu, Tiêu Vũ, một kẻ trạch nam, làm sao hiểu được những thứ này? Hơn nữa bây giờ chính là thời điểm hắn cần tu luyện, nếu dành hết thời gian để xử lý những việc này thì lợi bất cập hại. Một bên xem danh sách vật phẩm trên tay, Tiêu Vũ vừa nghĩ, có nên tìm một người tinh thông việc này để thay mình không, còn hắn chỉ cần là một vị trưởng quỹ khoanh tay là được. Nếu Nhã Phi ở đây thì tốt rồi, với năng lực của nàng, chắc chắn sẽ xử lý những việc này rất ổn thỏa. Đặt tờ giấy xuống, Tiêu Vũ không định xem nữa, đối với những thứ này, hắn thật sự mù tịt, vẫn là giao cho người bên dưới làm, còn mình chỉ việc chờ thu thập dược liệu là được. Bây giờ có thể đến kho báu của Bát Phiến Môn xem thử, tìm một vài thứ cần thiết, sau đó có thể bắt tay vào luyện đan để đấu giá, tiện thể thu thập dược liệu. Hiện tại Tiêu Vũ chưa định luyện chế Hoàng Cực Đan, mặc dù dược liệu trên tay đã đủ cho hắn dùng, nhưng thứ này vẫn nên để sau này dùng thì tốt hơn. Dù sao đan dược này cả đời chỉ có thể dùng một viên, đương nhiên phải để lại sau này dùng mới có thể phát huy hết tác dụng. Sau đó, Tiêu Vũ liền rời khỏi hành cung, đến nơi cất giữ bảo vật của Bát Phiến Môn, thu gom một lượt. Không thể không nói, Bát Phiến Môn này thật sự là giàu nứt đố đổ vách. Công pháp đấu kỹ, dược liệu, đan dược, ma hạch, dị bảo, đủ loại khiến người ta hoa cả mắt. Sau khi thu hết những thứ hữu dụng với mình, Tiêu Vũ liền tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện đan. Lần luyện đan này, kéo dài đúng một tháng lúc này trong tiêu tòa, rất là yên bình, mọi người đều đang trật tự làm việc của mình, khi không có việc gì thì tụ tập lại tán gẫu. Kể từ khi đổi chỗ dựa, tất cả mọi người trong tiêu tòa đều cảm thấy tương lai ngày càng có triển vọng. Bầu không khí trong tiêu tòa hiện giờ vô cùng hài hòa, nhiều người ở tầng dưới không cần phải sống trong sự kìm nén như trước kia, lúc nào cũng sợ phạm sai lầm là mất mạng. Đột nhiên, một luồng uy áp kinh khủng bao trùm tiêu tòa, tất cả mọi người đều kinh hãi, tiến vào trạng thái báo động. Ngay sau đó, họ liền thấy, từ hướng phát ra uy áp, vô số tia sét màu xanh lục xen lẫn đang tàn phá bừa bãi, cuốn lên từng đợt cuồng phong, tạo thành một cơn lốc xoáy thông thiên. Sức gió mạnh mẽ khiến tất cả môn nhân của tiêu tòa bị thổi ngã nghiêng ngã ngửa. Còn có những vệt lửa đỏ rực bốc lên trời, dưới ánh lửa chiếu rọi, tất cả mọi người trong tiêu tòa đều cảm nhận rõ ràng năng lượng trời đất xung quanh đang biến mất với một tốc độ kinh người. Đừng hoảng, đây là khí tức của tòa chủ, hẳn là tòa chủ đang đột phá, khí tức bị rò rỉ ra ngoài. Lúc này, một giọng nói vang lên khắp tiêu tòa, trên bầu trời là một lão giả, giọng nói chính là của lão. Lão giả này, chính là người mà Tiêu Vũ đã chỉ đích danh trước đó. Lão giả ổn định cục diện xong, liền bay về phía nơi phát ra uy áp. Trong Hắc Ấn Thành, đám đông vốn đang náo nhiệt đột nhiên im bặt, vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng hãi hùng. Bởi vì họ phát hiện, năng lượng trời đất xung quanh đang nhanh chóng biến mất, chỉ trong chốc lát đã không còn sót lại chút nào, không khí trống rỗng, không còn nửa phần năng lượng tồn tại. Mà trên bầu trời phía bắc, có một cơn lốc xoáy ngập trời, như một cột trụ thông thiên, nối liền trời đất, uy thế vô cùng hùng vĩ. Lúc này trong mật thất, Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng, đấu khí tuôn ra, tràn ngập không gian. Trong cơ thể hắn còn vang lên tiếng oanh minh, mỗi một lần rung động, đấu khí đều bị chấn động một lần. Ngoài ra, còn có sấm sét màu xanh lục và ngọn lửa đỏ rực quấn quanh toàn thân. Tiêu Vũ hai mắt nhắm nghiền, cố gắng khống chế dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể, dẫn dắt nó vận hành theo lộ trình công pháp, hóa thành từng luồng đấu khí hòa vào đan điền. Cứ như vậy, hắn bắt đầu đột phá, cảnh giới đang từng chút một tiến lên đấu hoàng. Xem ra cơ thể có thể tự động hấp thu năng lượng để tu luyện cũng không phải chuyện tốt gì, chỉ một chút không chú ý là tiến giai, may mà đan dược đã luyện xong, nếu không lại lãng phí một phần dược liệu của ta. Tiêu Vũ bất đắc dĩ nghĩ, lần đột phá này thật quá vội vàng. Chính hắn cũng không ngờ tới, vốn đang luyện dược, nhưng luyện được một lúc, đấu khí trong cơ thể đột nhiên bạo động, cơ thể cũng bắt đầu tự động hấp thu năng lượng thuộc tính lôi và hỏa tự do, thế là hắn bị ép bắt đầu tiến giai lên cảnh giới đấu hoàng. Vốn. Chờ đấu khí hội tụ đến một điểm tới hạn, Tiêu Vũ khẽ quát một tiếng, trong cơ thể truyền ra một tiếng vang lớn. Bành. Đấu khí đang tràn ra ngoài cơ thể bắt đầu co lại cực nhanh, chui vào trong người, sấm sét và lửa cháy bên ngoài thân cũng nhanh chóng thu lại, cho đến khi biến mất không còn tăm hơi. Luồng uy áp kinh khủng cũng theo tiếng quát khẽ của Tiêu Vũ mà biến mất không dấu vết. Hô Tiêu Vũ mở mắt, trên mặt đã lộ ra ý cười, thì thầm, cuối cùng cũng đột phá. Lượng và chất của đấu khí trong cơ thể tăng lên gấp bội, cộng thêm lực lượng linh hồn tăng mạnh, khiến hắn có chút mê say. Cảm giác đột phá này, vẫn trước sau như một, phiêu diêu như tiên, phản phất như đang du ngoạn trên mây, cực kỳ sảng khoái, khiến người ta say mê. Sau khi cảm nhận dư vị của cuộc đột phá một lúc, Tiêu Vũ bắt đầu xem xét hai loại thần vật mới xuất hiện trong đan điền. Trong vòng tròn được tạo thành bởi 10 đạo nguyên hỏa thần lôi ban đầu, lại có thêm hai đạo ngọn lửa và sấm sét kinh khủng. Thần lôi mới có màu xanh lục bạc, còn nguyên hỏa thì có màu đỏ sữa. Như thường lệ, chẳng mấy chốc, hai luồng thông tin đã truyền vào đầu Tiêu Vũ. Thống tức phong lôi. Luồng sét này là sét của tốc độ cực hạn, ẩn chứa sức mạnh của gió và sấm. Khi sử dụng nó, tốc độ sẽ được tăng lên đáng kể. Phong lôi gia thân, người ngoài khó lòng chạm đến dù chỉ một sợi tóc, khi đối địch sẽ có được ưu thế cực lớn về tốc độ. Đại hoang vu hỏa. Ngọn lửa này là lửa của sự hội tụ. Khi sử dụng nó, có thể hội tụ vô số năng lượng trời đất trong một phạm vi rộng lớn và tùy ý điều động. Khi đạt đến cực hạn, có thể chưởng khống năng lượng trời đất, mỗi hành động đều khiến đại địa hoang vu, bầu trời trống rỗng. Sau khi hiểu rõ về nguyên hỏa thần lôi mới, Tiêu Vũ không khỏi hài lòng gật đầu. Đặc tính của cả hai loại này đều thuộc dạng phụ trợ. Mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng tác dụng của chúng đối với hắn lại cực kỳ lớn. Thống tức phong lôi có thể khiến tốc độ vốn đã vượt xa người thường của hắn lại tăng thêm một bậc. Dựa trên thông tin Tiêu Vũ nhận được, nếu vào thời điểm hẹn ước 3 năm, có vật này tồn tại, dù là vụ hộ pháp, một đấu tông trung giai, cũng đừng hòng đuổi kịp hắn, chỉ có thể chạy theo sau hít bụi. Bây giờ lại càng không cần phải nói, có phong lôi gia trì, tốc độ của Tiêu Vũ về cơ bản có thể sánh ngang với những đấu tông cao giai. Tại Tây Bắc Đại Lục và Hắc Giác vực này, xem như thật sự không còn mối đe dọa nào đến tính mạng. Về phần đại hoang vu hỏa, dựa vào đặc tính của nó, Tiêu Vũ liền biết nên sử dụng như thế nào. Dấu hiệu của một đấu hoàng chính là có thể điều động một lượng lớn năng lượng thuộc tính tự do giữa trời đất. Tiêu Vũ bây giờ cũng là đấu hoàng, cũng có thể làm được như vậy, nhưng đại hoang vu hỏa này lại khác. Nó không chỉ điều động năng lượng trời đất cùng thuộc tính với người sử dụng, mà là tất cả năng lượng trời đất trong một phạm vi rộng lớn. Khi nắm vững đến cực hạn, còn có thể hoàn toàn chưởng khống tất cả năng lượng trong phạm vi bao phủ của thực lực bản thân. Mặc dù hiện tại Tiêu Vũ chưa làm được như vậy, nhưng chỉ cần có thể điều động tất cả các thuộc tính năng lượng, đã là cực kỳ khủng bố rồi. Hiệu quả như vậy có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như có đại hoang vu hỏa tương đương với một cục sạc dự phòng, sau này khi thi triển lôi viêm huyễn thế, Tiêu Vũ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần dùng đấu khí của bản thân để cung cấp năng lượng nữa, chỉ cần dựa vào năng lượng hội tụ từ đại hoang vu hỏa là đủ để duy trì huyễn thế. Hơn nữa, nếu cung cấp đủ năng lượng, phạm vi và khả năng chịu đựng của lôi viêm huyễn thế sẽ được nâng lên một tầm cao kinh khủng. Hơn nữa, sau này khi chiến đấu, nếu đấu khí tiêu hao, hắn có thể hội tụ năng lượng thuộc tính lôi và hỏa trong trời đất để hấp thu hồi phục, hiệu suất đó không thể so sánh với trước đây. Công dụng của đại hoang vu hỏa còn nhiều hơn thế, chỉ là bây giờ Tiêu Vũ chưa đủ hiểu rõ nên chưa nghĩ ra được. Thu dọn một chút, Tiêu Vũ mở cửa mật thất, đi ra ngoài. Lần bế quan này, Tiêu Vũ đã luyện chế ra một lượng lớn đan dược, hơn nữa còn thu được rất nhiều bảo vật từ những trữ vật của viên áo và kho của bác phiến môn. Có thể lấy những thứ mình không cần ra đem đi đấu giá, đổi lấy những thứ cần thiết. Bên ngoài, một lão giả cong người, cung kính chắp tay nói, tòa chủ, ngài xuất quan rồi. Cảm nhận được khí tức đấu hoàng trên người thanh niên vừa bước ra, sắc mặt lão giả càng thêm kính sợ, trong mắt vừa có sự kinh ngạc, vừa có sự vui mừng. Nếu nói trong Tiêu tòa bây giờ, ai hiểu rõ vị tòa chủ này nhất, thì ngoài lão ra không còn ai khác. Bởi vì lão là người tiếp xúc với tòa chủ nhiều nhất trong Tiêu tòa. Lần này tòa chủ bế quan, cũng chỉ thông báo cho một mình lão, nếu không lúc này sẽ không chỉ có một mình lão đứng đây canh giữ. Lão biết rõ, khi tòa chủ đánh bại viên áo, cảnh giới chỉ mới là đấu vương đỉnh phong. Với thực lực đấu vương đỉnh phong mà có thể vượt cấp đánh bại đấu hoàng viên áo, vị lão đại mới này của lão có thể nói là kinh khủng đến mức nào. Bây giờ tòa chủ còn đột phá đến đấu hoàng, thực lực lúc này e rằng đã không phải là thứ lão có thể phỏng đoán. Đi theo vị này, chẳng phải mạnh hơn đi theo viên áo sao? Chỉ cần mình tận tâm tận lực, dựa vào sự hiểu biết của mình về ngài ấy, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Tiêu Vũ thấy người đến chính là lão giả mà trước đó hắn đã dặn dò thay mình xử lý các công việc trong tòa, liền gật đầu nói, Tiết Càn, trong tòa gần đây có chuyện gì xảy ra không? Khi đánh bại viên áo, chính hắn đã gọi lão đến tra hỏi. Về phần tại sao, nguyên nhân đương nhiên là vì lão giả này là người mạnh nhất trong số họ, có thực lực đấu vương thất tinh. Thực lực này nếu đặt ở Gia Mã Đế Quốc, cũng có thể đứng vào hàng ngũ 10 đại cường giả. Hắn bế quan, đương nhiên phải tìm một người có thể trấn được sân. Tiết Càn lắc đầu, thưa tòa chủ, một tháng qua, trong tòa không xảy ra chuyện gì lớn, mọi việc đều diễn ra như thường lệ. Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu, nói, ngươi theo ta, có một số việc cần ngươi đi làm. Nói xong, Tiêu Vũ liền đi về phía hành cung. Tiết Càn thì bước nhỏ theo sau, duy trì một khoảng cách không gần không xa với Tiêu Vũ. Hai người đến trong hành cung, Tiêu Vũ ngồi xuống, ném cho Tiết Càn một chiếc nhẫn trữ vật. Tiết Càn vội vàng bắt lấy, sau đó đứng sang một bên, chờ đợi Tiêu Vũ phân phó. Trong này có một ít đan dược, công pháp và các thứ linh tinh, ta không dùng đến, ngươi sắp xếp một chút, đem tất cả đi đấu giá. Sau đó ta sẽ cho ngươi một danh sách, ngươi nhờ bên đấu giá hội tìm giúp, có thể gom đủ thì tốt nhất. Nếu có tin tức gì thì báo cho ta. Nghe vậy, Tiết Càn gật đầu nói, thuộc hạ hiểu rõ, vừa có tiến triển, thuộc hạ sẽ lập tức bẩm báo. Tiếp đó, Tiêu Vũ liền lấy bút mực ra, bắt đầu viết những vật phẩm mình cần. Một lúc sau, hắn đưa danh sách cho Tiết Càn, Tiết Càn hai tay nhận lấy. Cầm danh sách, Tiết Càn lướt qua, phát hiện bên trong toàn là những dược liệu cao cấp, còn có một số mà chính lão cũng không biết, liền có chút nghi ngờ hỏi, tòa chủ thu thập những thứ này, cũng là cần luyện đan dược sao? Đối với câu hỏi của Tiết Càn, Tiêu Vũ gật đầu, ừm. Tiết Càn thấy Tiêu Vũ gật đầu, liền nói, tòa chủ nếu cần luyện chế đan dược, có thể tìm Dược Hoàng Hàng Phong, người này là lục phẩm luyện dược sư. Đan dược bán đấu giá ở Hắc Ấn đấu giá hội của chúng ta, phần lớn cũng là do hắn luyện chế. Nếu nói về thuật luyện dược, người này là đệ nhất nhân trong Hắc Giác vực, chắc hẳn cũng có thể luyện chế được đan dược mà ngài cần. Nghe Tiết Càn nói, Tiêu Vũ buồn cười lắc đầu, đáp, danh tiếng của Dược Hoàng Hàng Phong, ta cũng có nghe qua, nhưng ngươi có lẽ đã hiểu lầm, ta tuy cần đan dược, nhưng không cần người khác giúp luyện chế. Thân phận lục phẩm luyện dược sư của mình, hắn chưa nói cho bất kỳ ai ở Hắc Giác vực biết, cho nên Tiết Càn không biết cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, Tiết Càn không khỏi sững sờ, không cần người khác giúp luyện chế. Chẳng lẽ nghĩ đến một khả năng, Tiết Càn không khỏi có chút kinh ngạc nói, tòa chủ, ngài là luyện dược sư. Tiêu Vũ gật đầu, ừm, lục phẩm luyện dược sư, cho nên ta không cần Hàng Phong kia thay ta luyện chế đan dược, tự mình động thủ là được. Hít. Tiết Càn không khỏi lộ vẻ chấn kinh, những nếp nhăn trên mặt đều có chút run rẩy. Chỗ dựa mới này, rốt cuộc là yêu nghiệt bực nào, trẻ tuổi như vậy đã đột phá cảnh giới đấu hoàng, lại còn là một lục phẩm luyện dược đại sư. Người thái quá như vậy, hắn nghe còn chưa từng nghe qua. Đi đi, lui xuống đi. Tiêu Vũ ánh mắt mang theo chút ý vị khó hiểu, liếc nhìn Tiết Càn một cái, khẽ nói. Tiết Càn vội vàng chắp tay nói, vâng. Sau đó liền rời khỏi hành cung. Bên ngoài hành cung, Tiết Càn nhìn danh sách và những trữ vật trong tay, nhớ lại ánh mắt vô hình mà Tiêu Vũ nhìn mình lúc cuối, trong lòng phỏng đoán tâm tư của vị tòa chủ này. Kiếm cơm dưới trướng kẻ bề trên, nhất định phải biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện, Tiết Càn sâu sắc hiểu rõ điểm này. Ý của tòa chủ, e là muốn ta đem thân phận lục phẩm luyện dược sư của ngài ấy truyền bá ra ngoài. Liên tưởng đến việc Tiêu Vũ cần dược liệu, cộng thêm việc ngài là lục phẩm luyện dược sư, và ánh mắt cuối cùng kia, Tiết Càn rất nhanh đã đoán ra một khả năng. Lập tức tâm tình vui vẻ, dáng vẻ hăng hái mười phần, rời khỏi tiêu tòa. Hết chương 136. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.